lúc này mới có thể thở dốc. Cũng chính là ở ngay lúc này, Vu tộc bày ra thời không phong ấn đại trận, về sau lục giới dần dần vững vàng. Trình lĩnh tộc trưởng nhưng cho tới bây giờ không có cùng ta nói rồi, này giới ngoại lực lượng là cái gì? Nói xong, vương tử nhìn về phía mấy người, đây là cái thực dễ dàng làm người xem nhẹ chi tiết, đặc biệt là bị trình lĩnh tộc trưởng cố tình hư hóa tiền đề hạ, bởi vì vương tử vốn dĩ liền biết, Vu tộc lực lượng thực. Ta môn, chỉ có thể nói, nó thật sự không đi tầm thường lộ, nó có thể giết người với vô hình, có thể xu lợi tị hại, có thể biết trước quá khứ tương lai, đây là tất cả mọi người kiêng kỵ năng lực. Nó có thể triệu hồi ra thất đạo du hồn, có thể triệu hồi ra tồn tại với vô hình chiến giáp, rất nhiều đồ vật đều quá mức mơ ảo, căn bản không phải bình thường lo dịp có thể giải thích, cho nên, liền tính lúc trước ở hai mặt thụ địch dưới tình huống, Vu tộc triệu hoán tới nào đó lực lượng thần bí, mở ra giao diện lốc xoáy, vương tử cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Vũ trụ hắc động không phải cái gì bí mật, giao diện lốc xoáy cũng không phải, hiện giờ ảnh tộc có thể ở giao diện lốc xoáy bên trong xuyên qua tự nhiên sớm đã nắm giữ trong đó thông đạo, cùng lúc trước bị Vu tộc chèn ép gắt gao tình huống đã là xưa đâu bằng nay, Vu tộc muốn cho ảnh tộc rời đi lục giới tự sinh tự diệt, nhưng ảnh tộc giống như là cái loại này thấp nhất cấp ký sinh trùng, tuy rằng lạn mệnh một cái, lại có thể càng sống càng cứng cỏi, thế cho nên tới rồi hiện tại, giao. Diện lốc xoáy hắc ám cùng tàn khốc đối với bọn họ tới nói chỉ sợ đã như chuyện thường ngày. Bởi vậy, vương tử càng thêm cho rằng, Vu tộc lúc trước triệu hồi ra khác lực lượng là như vậy thuận lý thành trương, đã có thể ở ngày hôm qua, ở nhìn đến thời không loạn lưu thời điểm, vương tử bỗng nhiên liền nghĩ đến, lúc trước Vu tộc triệu hoán cái gì? Nàng muốn biết, rất muốn biết. Mộ Thiên Công cười cười, hẹp dài mắt phượng yêu khí mọc lan tràn, không lưng ở vương tử trên má hôn hôn. Gợi cảm thanh âm nói, cho nên nói, ảnh tộc cái kia thánh tử so thời không loạn chạy ra kia mấy cái Vu đáng tin cậy nhiều sao. Mộ Thiên Công lời này nói có điểm toan mùi vị, vương tử nghe ra tới, nhưng là không để ở trong lòng, này yêu nghiệt liền như vậy điểm tâm tư, phàm là công xuất hiện ở bên người nàng, kia đều là đáng giá hoài nghi, huống chi ảnh tộc thánh tử không chỉ là nam, kia khối thân thể còn ở một cái phiền nhân nhị khuyết liên sinh. Vương tử gật đầu. Không thể phủ nhận nàng chính là như vậy tưởng, nếu trình lĩnh tộc trưởng đều không có cùng nàng nói rõ, kia một đôi huynh muội lại có thể biết nhiều ít, liền tính biết, lại có thể hay không cùng nàng nói. Không bằng đi hỏi ảnh tộc thánh tử, tuy rằng người nọ thái độ thực các liệt, nhưng là trực giác thượng, hắn là khinh thường nói dối. Lý Chiến đi tới sở sở vương tử đỉnh đầu, trầm thấp thanh âm nói, đi thôi, chúng ta đi về trước. Nếu không bọn họ một khối đi, kia thánh tử không chừng liền không nói. Nô. Vương tử gật đầu, chính mình đi ảnh tộc thánh tử chữa thương địa phương. Vừa mới đến gần, thế nhưng nhìn đến cửa đứng một người, người nọ một thân thẳng duyên màu xám âu phục, từ xa nhìn lại thực sự mê người, màu tím tóc dài dưới ánh mặt trời rất là lóa mắt, cao quý cùng ưu nhã nhìn không sót gì, lại là Kệ Xạ, vương tử bước chân không ngừng đi qua đi. Kệ Xạ cũng thấy được vương tử, đón đi lên, dưới ánh mặt trời trên người hắn ẩn ẩn huyết tinh khí cũng giống như bị bốc hơi. Duy thừa một thân ưu nhã, Kệ Xạ thân sĩ nâng lên vương tử tay, ở nàng mu bàn tay rơi xuống một hôn, cười nói, cung nên vương phi chiến thắng trở về. Ngươi như thế nào biết ta là chiến thắng trở về? Vương tử hỏi. Kệ Xạ cười đương nhiên, nếu là vương phi ra ngựa, tự nhiên là khải hoàn mà về. Vương tử lại hỏi, ngươi mấy ngày nay thực nhàn sao? Vẫn là ngươi đối ảnh tộc thánh tử thực cảm thấy hứng thú. Bằng không vì cái gì luôn là tự cấp hắn thủ vệ. Kệ Xạ lắc đầu, đương nhiên không phải, vương phi liền không tin chúng ta chi gian duyên phận sao. Ta cũng là vài phút trước đến, thực mau ngươi liền xuất hiện, thật cao hứng ta là cái thứ nhất nên đón người của ngươi. Nếu chỉ là như vậy, người ngươi cũng gặp qua, hiện tại có thể đi rồi. Vương tử nhàn nhạt nói, nói liền tiếp tục hướng phòng đi đến. Kệ Xạ đuổi theo, trở lại chuyện chính, thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới, vương phi dừng bước, ta xác thật là có việc tìm ngươi. Ta tìm được Khẳng Nhi. Vương tử bước chân một đốn, ngước mắt nhìn về phía Kệ Xạ, ở đâu tìm được? Có hay không hỏi ra hắn vì cái gì muốn phản bội huyết tộc? Kệ Xạ nghiêm mặt nói, hắn cũng không có cùng Vu tộc người đi, là ở một tòa tiểu thành tìm được. Ta đã đem hắn mang về luyện ngục pháp trường. Hắn nói những cái đó phong ấn người là hắn triệu hồi ra thời không loạn lưu mà mang đến. Đến nỗi như thế nào triệu hắn, hắn không chịu công đạo. Nói thị phi muốn gặp đến ngươi mới có thể nói. Vương tử thực sự kinh ngạc, Khang Nghi thế nhưng biết thời không loạn lưu vị trí, còn có thể triệu hoán. Sự tình thật sự đại điều, kia Khang Nghi nàng là thấy cũng nhìn thấy, không thấy cũng nhìn thấy, vì thế nói, ngươi đi về trước, nói cho hắn ta sẽ đi. Kệ xạ gật đầu, hảo. Nói xong liền xoay người rời đi. Vương tử tại chỗ đứng trong chốc lát, lúc này mới bước đi đi vào cái kia phòng, nàng rời đi mấy ngày, ảnh tộc thánh tử nhưng thật ra khôi phục cực nhanh, hiện tại đã dùng không đến dược vật, cũng không có tiếp tục ngâm mình ở thau tắm giữa, nàng đi vào thời điểm chính nhìn đến hắn ở khoanh chân tu luyện, trên người hơi thở thực vững vàng, lúc trước đủ để chí mạng thương, giờ phút này hẳn là đã hảo 7/18. Không thể không nói, người này khôi phục năng lực kinh người, chính là từ quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh. Vương tử cũng không đổi, ngồi ở ghế trên chờ, liền như vậy đợi mau một canh giờ, từ lúc bắt đầu làm ngồi tới rồi sau lại nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra thời điểm thấy ảnh tộc thánh tử vẫn là bất động như tùng. Vương tử lang thang không có mục tiêu nơi nơi nhìn nhìn, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở ảnh tộc thánh tử trên người. Hắn chỉ mặc một cái màu trắng trung y dì, như vậy nhan sắc là vương tử lần đầu tiên ở trên người hắn nhìn đến, dị vãng đều là một thân bao tải giống nhau áo choàng. Hướng trên người một cháo liền cái gì đều không thấy được, hiện tại nhìn kỹ, mới phát giác này nhan sắc cùng hắn tính cách thật sự có chút không phối hợp. Xuyên đạm bạc, kia thân hình cũng đạm bạc, không biết là bệnh nặng mới khỏi nguyên nhân, vẫn là hắn vốn là như thế, tái nhợt màu da hạ ẩn ẩn có thể tới màu xanh lá mạch máu, đỏ tươi khỏe môi giờ phút này mẫn khẩn, má phải má thượng kia một đạo vết sẹo cũng không khủng bố, chỉ có vẻ âm độc, hiện tại hắn đang ở điều tức, cặp kia tôi độc đôi mắt giấu đi. Bởi vậy kia âm độc hơi thở cũng đạm cơ hồ đã không có. Không biết có phải hay không bị vương tử nhìn chằm chằm lâu rồi, cặp mắt kia bá mở, trong mắt có nào đó chợt lóe mà qua chật vật, mau làm người bắt giữ không đến. Dù sao vương tử nhìn đến, chính là kia một đôi nổi giận đùng đùng đôi mắt, có chuyện liền nói, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì. Lời này nhưng thật ra làm vương tử một nghẹn, hảo tưởng nàng nhìn một cái chính là xâm phạm hắn cái gì dường như. Vương tử trong lòng nghĩ ảnh tộc này thánh tử hỉ nộ vô thường, trên mặt lại không lộ dấu vết, chỉ hỏi nói, ngươi tên là gì? Ảnh tộc thánh tử hung hăng sừng sốt, kia nháy mắt dại ra sắc mặt làm vương tử kinh ngạc rất nhiều có chút buồn cười, lại thấy hắn môi khẽ nhếch, trong mắt tức giận cũng có chút dừng hình ảnh, còn hiện lên chút mê võng, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, người nọ môi mân khẩn, ẩn ẩn có thể nhìn đến hắn hơi hơi nô lên căn cơ, khinh miệt nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vương tử cũng không sốt ruột, chỉ nói, không nói cũng đúng, ta liền kêu ngươi ảnh tộc thánh tử. Cặp kia mắt tím nhìn vương tử, hắn phản ứng cùng vương tử bình tĩnh đối lập lên, thế nhưng có vẻ như vậy ấu trĩ, trầm mặc sau một lúc lâu, ảnh tộc thánh tử mới nói, ta không có tên. Đúng vậy, hắn không có tên, ngay cả liên sinh đều có tên, nhưng hắn không có, vừa sinh ra chính là ảnh tộc thánh tử, tất cả mọi người tôn hắn vì thánh tử, hắn từ nhỏ đến lớn giáo dục chính là... Hắn sở hữu hết thể đều là ảnh tộc yêu cầu hắn sinh, hắn liền sinh, yêu cầu hắn chết, hắn liền chết. Bởi vậy rời đi ảnh tộc lúc sau, có lẽ hắn hẳn là bắt đầu tân sinh mệnh, nhưng hắn còn không biết như thế nào bắt đầu, ngay cả một người ít nhất tiêu chí, một cái tên đều không có. Vương tử tựa hồ không chú ý tới hắn mặt ngoài hung hãn cùng nội tâm gợn sóng, chỉ không chút để ý nói, vậy lấy một cái bái, đã kêu thiên trạch. Chương 172 cùng người tương nộ quỹ đạo canh 2. Ảnh tộc thánh tử sửng sốt, từ hắn rời đi ảnh tộc, thân phận của hắn liền vĩnh viễn không có khả năng là thánh tử, nhưng vài tỷ năm qua hắn đều là như vậy sinh hoạt, mặc dù hắn vài tỷ năm chuẩn bị đều là vì hôm nay, mà khi chân thật hiện, hắn vẫn là có loại chân tay luống cuống cảm giác. Từ đi vào huyết tộc, hắn còn không có đi ra quá này phiến môn, nhưng này phiến môn ở ngoài, có lẽ đều là hắn sở không quen thuộc cách sống. Nơi này, chỉ có hắn một người, chính là Thiên Trạch. Tên này về sau liền thuộc về hắn, hắn chính là Thiên Trạch chính là hắn. Trong lúc nhất thời, một loại thực kỳ diệu cảm giác len lỏi tại thân thể chung, giống như mang theo một loại nóng lòng muốn thử cùng cảm động, nhưng hắn không muốn thừa nhận, cảm động này loại đồ vật này sẽ xuất hiện ở hắn cảm quan bên trong. Thiên Trạch thật tốt, ngươi lúc trước nếu là không cho ta lấy cái gì đồ bỏ liên sinh. Thân thân chủ nhân cũng sẽ cho ta lấy tên, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Lúc này, một cái không quá hài hòa thanh âm ở ảnh tộc thánh tử trong đầu vang lên, mang theo nồng đậm toan mùi vị. Chính là thanh âm này làm ảnh tộc thánh tử lập tức phục hồi tinh thần lại, hơi hơi du mắt, thần thức nửa đường, ngươi tốt nhất câm miệng, ta hiện tại ở chữa thương. Thanh âm lạnh lùng. Liên sinh không hài lòng hừ hừ, ngươi hiện tại rõ ràng là ở cùng thân thân chủ nhân nói chuyện thiếm, bằng không ngươi cho rằng ta nghĩ ra được sao, ngươi trong thân thể những cái đó sâu ghê tởm đã chết. Thấy ảnh tộc thánh tử cúi đầu, vương tử cũng không trưng cầu hắn ý kiến, lo chính mình hỏi, thiên trạch, ta muốn biết, năm đó vu tộc, lục giới còn có ảnh tộc đại chiến thời điểm, vu tộc triệu hoán lục giới ngoại lực lượng, bọn họ là ai? Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến hỏi cái này? Ảnh tộc thánh tử, Nga hiện tại nên là thiên trạch, ở vương tử như vậy kêu hắn thời điểm hắn cũng không có phản đối, vương tử hoặc nhiều hoặc ít đối hắn có điểm hiểu biết, mạnh miệng thực, nếu là nàng trực tiếp quyết định, hắn hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt, nếu là nàng đi dò hỏi, ngược lại hắn khả năng sẽ không khách khí hồi một câu ai hiếm lạ tên này. Vương tử cũng không giấu giếm, đem mấy ngày nay phát sinh một chút sự tình nói cho hắn, thời không loạn chảy ra hiện, có mấy cái bị sỉ đằng giao phong ấn vu bị đưa đến huyết tộc. Thiên trạch nhíu nhíu mày, gặp được chính sự, thái độ của hắn cũng nghiêm túc rất nhiều, ngày thường kia cổ biệt nữ kính nhi cũng không có, chẳng lẽ thời không phong ấn đại trận có hiểu biết khai biện pháp. Vương tử trầm mặc, vài giây an tĩnh làm thiên trạch đã nhận ra quái dị, ánh mắt nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử cũng chính nhìn hắn, cặp kia mặc mâu nặng nề, căn bản nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, nhưng thiên trạch lại giống như nhớ tới cái gì, một bên khỏe miệng nhẹ xả, mang theo chút trào phúng độ cung, cũng không nói lời nào. Vấn đề này, xác thật không phải dễ dàng là có thể trả lời, vu tộc cùng ảnh tộc là túc địch, đã tới rồi không đội trời chung trình độ. Nếu thời không phong ấn đại trận giải khai, cũng liền ý nghĩa ảnh tộc lúc này đây sợ là muốn đi tong, lúc trước là lục giới cùng ảnh tộc vây công vu tộc, hiện tại lại là lục giới cùng vu tộc vây công ảnh tộc. Thời không phong ấn đại trận vẫn luôn đều không có phá giải biện pháp, bởi vậy nó như thế nào phá giải, tự nhiên cũng chính là nhất đẳng nhất cơ mật, sự tình quan hai tộc tồn vong, thiên trạch từng là ảnh tộc thánh tử, nếu vương tử đúng sự thật nói, thiên trạch lại đem tin tức này truyền cho ảnh tộc. Lúc sau tự nhiên là vô cùng vô tận phiền thoái, nhưng nếu là thiên trạch quyết tâm cùng ảnh tộc lại vô liên quan, vậy khác nói. Nói cách khác, vương tử đáp án tương đương với là tự cấp thiên trạch một công đạo, tin, hoặc là không tin, nhìn một cái thiên trạch kia ẩn nhẫn không phát bộ dáng, mắt tím chúng độc tố giống như càng đậm, nếu vương tử cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, có lẽ hắn sẽ tông cửa sông ra, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở vương tử trước mặt cũng không nhất định. Trong lúc nhất thời hai người chi gian không khí an tĩnh nặng nề, sau một lúc lâu, lại thấy vương tử phất tay lấy ra kia một hộp một bài trò chơi ghép hình, lại lấy ra kia trường gia thu cuốn, cái này chính là phá trận mấu chốt, nhưng như thế nào phá trận, ta còn không có rõ ràng manh mối, vu tộc người tới 9, ta chỉ mang về 2 cái, mặt khác 7 người bị ảnh tộc đoạt đi, bọn họ trên người hẳn là mang theo đồ vật, ít nhất 7 cốt chẳng cờ ở bọn họ trên tay. Nàng trung quy là lựa chọn tin tưởng. Lúc này đây đến phiên thiên trạch trầm mặc, cặp kia mắt tím bình tĩnh nhìn vương tử, đồng nhiên đứng dậy đã đi tới, thẳng đến đứng ở vương tử trước mặt, đầu tiên là nhìn kia khâu chỉnh chỉnh tề tề một bài trò chơi ghép hình, lại nhìn ra thu quấn, lúc này mới nhìn về phía vương tử. Nay cũng nên là vương tử lần đầu tiên cẩn thận đoan trang thiên trạch, hai người chi gian lần đầu tiên có như vậy gần khoảng cách, cặp kia âm trầm mắt tím trung giống như quay cuồng nào đó cảm xúc. Kệ xạ cũng là mắt tím, nhưng kệ xạ đôi mắt như lưu ly, tuy rằng cặp mắt kia sau lưng cũng cất giấu huyết tinh, nhưng thiên trạch đôi mắt thật sự thực độc, đó là một loại làm người nhìn đến liền cả người run lên độc. Tự vương tử lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, liền cảm giác hắn như là từ trong ra ngoài đều bị độc tố ướp quá, thế cho nên cặp mắt kia vĩnh viễn đều mang theo âm trầm, không quan hệ hắn nỗi lòng. Đặc biệt là phối hợp thượng kia trắng bệnh làn da, huyết hồng môi sắc, rõ ràng mở ra tới đều là tinh xảo vô song ngũ quan, cố tình bị kia một thân độc tố che giấu gắt gao. Lại thấy thiên trạch duỗi tay sờ lên chính mình trên má vết sẹo, khoe miệng nhẹ xe, lộ ra hắn nhất quán nhẹ chào cười, từ bị ngươi chém quá này một đao, ta liền không tính toán tiếp tục làm ảnh tộc thánh tử. Vương tử có chút ngoài ý muốn, nàng ở thiên trạch trong trí nhớ, thật sự là từ thượng cổ liền tồn tại, lần trước là nghe liên sinh nói, lúc này đây lại là hắn chính miệng nói. Vương tử vô pháp lý giải hắn vì cái gì sẽ làm như vậy, đơn giản là này cũng không tính nghiêm trọng miệng vết thương, làm hắn từ bỏ ảnh tộc thánh tử thân phận. Hơn nữa dùng như vậy dài dòng thời gian. Nếu ảnh tộc người đều tốt như vậy làm, nàng từng cái chém một đao, có phải hay không đều có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thiên Trạch khỏe miệng cười làm người cùng cân nhắc không ra, chỉ tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói, ngươi không nên mang theo liên sinh cái kia ngu xuẩn hồi thượng cổ, hắn là ta sáng tạo ra tới, hắn là dùng ta huyết nuôi lớn, là một cái khác ta, mặc dù ta lúc ấy cái gì cũng không biết, thúc giục hồn cổ, cũng sẽ làm ta biết ở trên người hắn phát sinh bất luận cái gì sự tình. Thượng cổ thời điểm ta đã biết thượng cổ kết thúc, lục giới bắt đầu, thế cho nên lại sau này sự tình, ta không có thay đổi lịch sử, ngươi biết là bởi vì cái gì. Vương tử lúc này quả thực kinh hãi, lần trước liên sinh cùng nàng nói thời điểm, nàng còn không biết Thiên Trạch kỳ thật biết đến sự tình sẽ là nhiều như vậy, nếu hắn thật sự có thể được biết liên sinh sở hữu ký ức, kia sẽ là so Vu tộc dự tư càng thêm đáng sợ sự tình. Nếu hắn tăng thêm lợi dụng, kia ảnh tộc sau lại cũng liền sẽ không bị Vu tộc đưa vào thời không lốc xoáy, không cần rời đi lục giới, càng sâu đến, ảnh tộc có thể càng thêm nhẹ nhàng thực hiện bọn họ dã tâm, tiêu diệt Vu tộc, hủy diệt lục giới, hoặc là càng nghiêm trọng. Nhưng hắn không có làm. Vì cái gì? Vương tử nhàn nhạt hỏi, kỳ thật trong lòng lại vẫn cứ ở bị cái này tin tức sở chấn động. Thiên Trạch cười cười, kia cười vẫn cứ khinh miệt, vẫn cứ trào phúng, nhưng khinh miệt không phải đối vương tử, trào phúng cũng không phải đối vương tử, càng như là đối cái này thế giới vô biên, giống như này thế giới vô biên như thế nào diễn biến, cùng hắn không hề quan hệ giống nhau, cái này nhìn như ngoan độc người, hắn căn bản không có ảnh tộc kia hắc ám mà bành trướng dạ tâm. Càng sẽ không quan tâm ảnh tộc cùng Vu tộc là ai thắng, lục giới trong vòng lại là ai tồn ai vong, đống nhiên chi gian. Vương tử thế nhưng phát giác, nàng một chút đều không hiểu biết Thiên Trạch, mặc dù là trước kia những cái đó thực khẳng định nhận thức, giờ phút này cũng trở nên dao động mà mơ hồ lên. Bởi vì, ta không nghĩ thay đổi cùng ngươi tương ngộ quỹ đạo. Cặp kia huyết hồng cánh môi nhất khai nhất hợp, vương tử nghe được hắn nói như vậy, không nghĩ thay đổi cùng nàng tương ngộ quỹ đạo. Đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới, lại nhìn nhìn trên mặt hắn kia một đạo vết sẹo, chỉ là một cái vết sẹo mà thôi. Thật sự có thể trước mắt như thế thâm chấp nghiệm, thế cho nên hắn mang theo ý nghĩ như vậy làm từng bước đi qua nên quá sinh hoạt, vài tỷ năm. Mặc dù là thượng cổ biến mất, mặc dù là ảnh tộc bị đưa vào không thấy ánh mặt trời giao diện lốc xoáy, mặc dù có lại nhiều đại sự, hắn như cũ chờ tới rồi liên sinh cùng vương tử gặp được, chờ tới rồi hắn lấy ảnh tộc thánh tử thân phận xuất hiện ở vương tử trước mặt, đây là bọn họ chi gian nên có quỹ đạo. Giờ phút này, vương tử không biết là nên chấn động với Thiên Trạch chấp nghiệm, hay là nên may mắn với hắn cường hãn ý chí, đổi làm nàng, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể làm được. Này vài tỷ năm cô độc, rõ ràng cái gì đều biết, lại cái gì đều không làm cô độc, nếu hắn thật sự mưu toan thay đổi cái gì, kia hiện tại hết thể đều đem điên đảo. Sự thật chứng minh ta chờ tới rồi, mà ảnh tộc, cũng không phải là trói buộc ta địa phương, trời đất bao la, ta muốn làm sự tình không ai có thể quản ta. Liền ta chính mình, cũng sẽ không bao giờ dùng lo lắng nếu ta làm cái gì, bởi vậy sẽ thay đổi cái gì. Thiên Trạch tiếp tục nói, duỗi tay cầm lấy một khối mộc bài, đúng là hắn từ ảnh tộc mang lại đây kia khối, đây là tộc trưởng trong tay một khối trò chơi ghép hình, hắn chỉ nói có nó ở, người khác liền không thể vọng tưởng phá giải thời không phong ấn đại trận, không nghĩ tới thật đúng là, ngươi vận khí không tồi, 22 khối, thế nhưng đều bị ngươi tìm đủ. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ lại cùng ảnh tộc tiết lộ cái gì tin tức, ta chưa bao giờ quay về lối cũ. Nói, Thiên Trạch đem kia khối trò chơi ghép hình thả trở về, lui ra phía sau vài bước ngồi ở ghế trên, bóc qua đề tài vừa rồi. Ngươi sở dĩ hỏi Vu tộc năm đó triệu hoán chính là cái gì lực lượng, không chỉ là hoài nghi, ngươi hẳn là đã gặp qua đi. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Vương tử hỏi. Thiên Trạch nói, ngươi không làm không căn cứ hoài nghi. Hơn nữa ngươi đã gặp qua thời không loạn lưu điểm này, ngươi hẳn là đã gặp qua những cái đó giới ngoại. Thời không loạn lưu là len lỏi ở thời gian cùng không gian nội loạn lưu, nó xác thật không có quy luật, nhưng là gom đủ mấy thứ đồ vật, lại là có thể đem thời không loạn lưu triệu hồi ra tới, một kiện trọng khánh thạch quan, một kiện hoàn hồn khấu, một kiện luân hồi hộ, một kiện song ngư chìa khóa. Trọng khánh thạch quan dùng cho thừa nhận thời không loạn lưu mang đến áp lực, luân hồi hộp dùng để định ra tọa độ. Hoàn hồn khấu dùng cho bảo hộ chân thân tiến vào người, song ngư chìa khóa dùng để khởi động. Đây là Vu tộc lúc trước triệu hoán lục giới ngoại lực lượng phương pháp, bọn họ bởi vậy thâm chịu này hại, nhưng cũng bởi vậy ai mai phục phục bút, thời không phong ấn đại trận bày ra lúc sau, có thể liên tiếp vu tộc cùng ngoại giới cũng chỉ dư lại thời không loạn chảy, xem ra, vu tộc đã động. Về giả thiết, chuyện này giả tưởng, huyền huyễn, nữ cường, ân phê, năm đại chủ lưu chủng tộc, người, tiên, Phật, ma, thú, sáu đại song song giao diện, phàm gian giới, tu chân giới, tiên giới, quỷ giới, ma giới, yêu giới, ngũ hành linh căn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm đại biến dị linh căn, băng, ám, phong, lôi, quang, linh căn phẩm chất từ thấp đến cao chia làm ngụy linh căn, chân linh căn, thiên linh căn, biến dị linh căn, linh thạch phẩm giai, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, ngũ hành thiên phẩm linh thạch, biến dị linh thạch, băng, ám, phong, lôi, quang, đổi, một khối thượng phẩm linh thạch 1.000 khối trung phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Về chức nghiệp, đan dược, phân cửu phẩm, luyện dược sư, dược thợ, hai phẩm nội, luyện dược đại sư, ngũ phẩm nội, luyện dược tông sư, thất phẩm nội, luyện dược thánh sư, cửu phẩm nội, dược tôn, thập phẩm. Pháp khí, từ thấp đến cao bình thường pháp khí, bảo khí, linh khí, quỷ khí, tiên khí, yêu khí, thiền khí, thần khí, siêu thần khí, siêu ma khí, mỗi giai pháp khí phân thượng, trung, hạ phẩm. Luyện khí sư, từ thấp đến cao đúc thợ, luyện khí đại sư, luyện khí tông sư, luyện khí thánh sư, hồn chú sư, chú tôn. Đùa chú phẩm giai, từ cao đến thấp thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi giai phân cấp thấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp. Phù sư, từ cao đến thấp thiên giai phù sư, địa giai phù sư, huyền giai phù sư, hoàng giai phù sư. Trận pháp phẩm giai, phân lục giai, mỗi giai phân cấp thấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp. Trận sư, từ thấp đến cao, linh trận sư, trận pháp đại sư, trận pháp tông sư, trận pháp thánh sư, trận hoàng, trận tôn. Về cấp bậc, cơ sở cấp bậc chí tôn cấp bậc, nhân tu, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, động hư kỳ, độ kiếp kỳ. Luyện khí kỳ 9 tầng, sau đó mỗi kỳ 6 tầng thăng cấp sát phân biệt đối ứng xích, cam, hoàng, lục, lam, địa, tím, địa nguyên kỳ, địa linh kỳ, địa huyền kỳ, địa thần kỳ, thiên nguyên kỳ, thiên linh kỳ, thiên huyền kỳ, thiên thần kỳ, mỗi cái cảnh giới 6 tầng. Quỷ tu, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ đế, quỷ tôn, quỷ tổ. Mỗi kỳ 6 tầng, hoàng âm, địa sát, huyền bình, thiên thanh, mỗi cái cảnh giới 20 tầng. Ma tu, tán ma, ma vương, ma hoàng, ma đế, ma tôn, ma tổ. Mỗi kỳ 6 tầng, sau huyền, chín thích, phá chuyển, ma thần, mỗi cái cảnh giới 20 tầng. Yêu tu, bình thường linh thú, 1, 9 giai, thánh thú, 10, 19 giai, tiên thú, 20, 29 giai, thần thú, 30, 39 giai, siêu thần thú, 40, 50 giai, trưởng thần, phá thiên, ly cảnh, các phân 50 giai. Chiến vu, thiết giáp, đồng giáp, ngân giáp, kim giáp, thứ kim, đồ đằng, mỗi kỳ 6 tầng. Chương 173 Thiên Liên Phương. Ý của ngươi là nói, nếu thời không loạn chảy ra hiện, vậy ý nghĩa trọng khánh thạch quan, luân hồi hộ, hoàn hồn khấu, song ngư chìa khóa đã đều xuất hiện. Nghe xong, vương tử lập tức hỏi. Không sai, này bốn dạng bảo vật thiếu một thứ cũng không được. Thiên Trạch gật đầu. Vương tử tức khắc nhớ tới cổ mộ giữa kia cổ quái thạch quan. Nếu triệu hồi ra thời không loạn lưu yêu cầu bốn dạng bảo vật, nàng nhìn thấy cũng chỉ dư lại thạch quan, sợ là mặt khác tam kiện bảo vật đã rơi vào người khác trong tay, mà thạch quan là bất luận kẻ nào đều mang không đi, bởi vậy mới bị ném ở nơi đó. Chính là ai trước hết cầm đi kia tam dạng bảo vật? Này tam dạng bảo vật đều là vu tộc chế tạo, trên thế giới này có thể triệu hồi ra thời không loạn lưu cũng chỉ có vu tộc. Vu tộc tự bị phong ấn lúc sau liền vẫn luôn chưa từng động quá cởi bỏ phong ấn tâm tư, nhưng lúc này lại động, không chỉ có triệu hoán thời không loạn lưu, hơn nữa đưa tới cái này ra thú cuốn cùng bảy cốt chẳng cờ, xem ra vu tộc là mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều phải cởi bỏ thời không phong ấn đại trận. Thiên Trạch nói, vương tử lại chú ý tới hắn lời nói có ẩn ý, không khỏi hỏi, vu tộc sẽ bởi vậy trả giá cái gì đại giới? Vừa rồi hắn liền nói quá, vu tộc thâm chịu thời không loạn lưu chi hại. Đừng nóng nội, này liền cùng ngươi hôm nay tới tìm mục đích có quan hệ, ngươi không phải muốn biết Vu tộc triệu hồi ra cái gì lực lượng sao? Không sai, bọn họ là triệu hồi ra ngoại giới lực lượng, phải nói, là vũ trụ chung lực lượng, ngươi hẳn là biết, ở chúng ta nơi đại giao diện nội, từ vĩnh hằng tinh bản, cho tới minh giới, là một cái hoàn toàn phong bế hoàn cảnh, chúng ta xưng là thiên liên phương. Liên tính là thi dụ năng lượng dẫn ra hắc động, cũng chỉ là dẫn ra thiên liên phương trong vòng tà vật, những cái đó tà vật trùng quy ở thiên liên phương nội đều có sinh tử luân hồi, thiên đạo theo, bởi vậy mặc kệ là diễn biến tới rồi như thế nào không xong nông nỗi, vĩnh hằng tinh bản cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp. Mà thời không loạn lưu lại phi như thế, nó không phải bình thường giao diện lốc xoáy, nó khởi nguyên đều không phải là thiên liên phương nội giao diện lưu động gây ra, mà là vũ trụ, nói cách khác. Thời không loạn lưu nguyên nhân gây ra là đến từ chính thiên liên phương ngoại, vốn dĩ cái này loạn lưu không đáng để lo, chỉ vì nó xuất hiện tần suất cũng không cao. Hơn nữa, nó xuất hiện thời gian thực ngắn ngủi, trên thế giới này thậm chí rất ít có người biết có nó tồn tại, nhưng như vậy một cái thời không loạn lưu, lại ở Vu tộc trong tay biến thành cực đại sát khí, lúc trước Vu tộc cùng đường hết sức, thế nhưng khuynh tấn trong tộc trên dưới lực lượng, chế tạo bốn dạng bảo vật. Đương này bốn dạng bảo vật tề tiểu thời điểm, sẽ hình thành một cái thực không ổn định loạn lưu, cùng thời không loạn lưu luyến thành nhất thể, cuối cùng triệu hồi ra thời không loạn lưu, hơn nữa có thể ổn định, nói cách khác, thời không loạn lưu không hề bị thời gian cùng địa điểm hạn chế. Cứ như vậy, Vu tộc tương đương với mở ra thiên liên phương ở ngoài thế giới, cũng chính là vũ trụ, ai cũng không biết vũ trụ chung là bộ rắn gì, bởi vì trước nay không ai có thể đi ra thiên liên phương, nhưng thời không loạn lưu vừa mở ra, chuyện sau đó liền mất khống chế. Có người từ thời không loạn lưu nội ra tới, bọn họ là vũ trụ chung người, có lẽ, vũ trụ chung có lẽ cũng không ngăn một cái thiên liên vương. Bất đồng chính là, vũ trụ chung có người có thể đủ xuyên qua ở thời không loạn lưu chung, chúng ta thiên liên vương nội người lại làm không được. Vu tộc lúc ấy một lòng muốn phản chế lục giới cùng ảnh tộc, liền bỏ vào phương ngoại người, bọn họ rất mạnh. Từ sau lại lục giới cùng ảnh tộc bị thành công đánh lui liền có thể nhìn ra tới, bọn họ có lấy một địch trăm lực lượng, lại cũng có lớn hơn nữa dạ tâm, nếu thời không loạn lưu đả thông thiên liên phương cùng vũ trụ thông đạo, bọn họ cuối cùng muốn, là thiên liên phương cái này được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Vu tộc có lẽ nhìn ra bọn họ dạ tâm, mới kinh ngạc phát hiện chính mình dẫn sói vào nhà, nhưng khi đó đã là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, vô pháp, vu tộc sử dụng thái cổ cấm trận. Thời không phong ấn đại trận, phong ấn cái kia thời không, Vu tộc bao gồm những người đó, liền vĩnh viễn đi không ra cái kia thời không. Nghe xong, vương tử môi hơi hơi mở ra, mặc mâu chung là không thể tin tưởng cùng mê võng, tuy là vương tử tái kiến nhiều thức quảng, chân chính ngọn nguồn là cái dạng này, nàng lại là một chút cũng chưa nghĩ đến, ở thiên trạch nói xong rất dài một đoạn thời gian nội, vương tử còn ở sửa sang lại này xa lạ từ ngữ, thiên liên vương, phương nội, phương ngoại. Vũ trụ. Thiên trạch lại là bình tĩnh nhiều, dựa vào ghế trên, cặp kia mắt tím nhìn vương tử kinh ngạc bộ dáng, thế nhưng gợi lên khoe môi cười, mỗi lần gặp mặt, hắn đều là bị nàng khí chết khiếp, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua vương tử như thế ngốc nhiên bộ dáng. Khẽ nhếch cái miệng nhỏ, ẩn ẩn có thể nhìn đến phấn nộn cái lưỡi, khiếp sợ bộ dáng làm nàng thiếu vài phần thanh lãnh, nhiều vài phần đáng yêu, cùng nàng hiện tại hình tượng cực kỳ xứng đôi, một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Mắt tím bỗng nhiên lóe lóe, dường như không có việc gì chuyển khai tầm mắt, trong đầu truyền đến liên sinh dầu dĩ tiếng vang, ngươi tim đập thật nhanh. Đó là ngươi tâm. Hừ, lúc này như thế nào bỏ được nói tâm là của ta, ký chủ đại nhân, này không phải thân thể của ngươi sao? Câm miệng. Dựa vào cái gì liên sinh ở trong góc vẽ xoắn úp, nhà hắn thân chủ nhân hảo, người này sớm hay muộn sẽ đều biết đến, hắn kế hoạch nhiều năm như vậy. Còn không phải là phải đối thân chủ nhân như vậy sao? Cho nên, ý của ngươi là nói, muốn cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, liền ý nghĩa đem phương ngoại người cùng nhau thả ra. Sau một lúc lâu, vương tử phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm hỏi, vẫn là có chút không thể tin được. Không sai. Thiên trạch gật đầu. Cho nên, này không chỉ là Vu tộc muốn trả giá cái gì đại giới, càng là thiên liên phương, từ vĩnh hằng tinh bản, cho tới minh giới. Đều phải trả giá đại giới, muốn đối mặt phương ngoại chi nhân, càng muốn đối mặt một hồi thắng bại khó liệu tranh đoạt. Vương tử nói, không sai. Thiên trạch lại lần nữa gật đầu, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào vương tử thần sắc, lại thấy nàng lại một lần trầm mặc, nho nhỏ thân thể ngồi ở ghế dựa, làn váy lưu sướng rơi xuống, phát họa ra vài phần tinh tế cùng yếu ớt, đôi môi mân khẩn, banh thành một cái thẳng tắp. Vương tử trong lòng có điểm loạn, Trình Linh tộc trưởng là biết này đó, nhưng nàng ở đem ngũ sắc thạch cho nàng thời điểm cũng không có nói, cho tới bây giờ, nàng mới từ thiên trạch trong miệng biết được hoàn chỉnh chân tướng. Vu tộc triệu hoán thời không loạn lưu tuy là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng là tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Nàng vẫn luôn đều đang tìm kiếm cởi bỏ thời không phong ấn đại trận phương pháp, nàng vẫn luôn đem chuyện này coi là trách nhiệm của chính mình, còn có đối Trình Lĩnh tộc trưởng hứa hẹn, nhưng hiện tại nói cho nàng, cởi bỏ thời không phong ấn đại trận ý nghĩa cấp thiên liên phương mang đến một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn, lan đến vĩnh hằng tinh bản cùng mình giới, này, lại kêu nàng lựa chọn như thế nào. Vương tử tâm loạn, tại đây loại có chút nặng nề không khí chung ngồi yên hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi, kia ảnh tộc đâu? Lúc trước ảnh tộc bị giao diện lốc xoáy đưa đi nơi nào? Giao diện lốc xoáy chỉ có thể là ở thiên liên phương nội, ảnh tộc năm đó ở thiên liên phương bên cạnh cắm rễ, thực trùng hợp, vu tộc năm đó chẳng những không có làm ảnh tộc biến mất, ngược lại cấp ảnh tộc đồ đẳng tìm được một cái càng thêm được trời ưu ái nơi, thiên liên phương bên cạnh đều là âm u mà tà ác năng lượng. Nơi đó làm ảnh tộc đồ đằng cường đại lên, hiện tại chỉ sợ đã có thể cùng vu tộc đồ đằng chống đỡ. Ảnh tộc căn bản không có lượng ra nó chân chính lực lượng, thế nhân toàn nói vu tộc là ảnh tộc khắc tinh, cho rằng ảnh tộc sợ vu tộc, kỳ thật bằng không. Lúc này đây thời không loạn lưu xuất hiện, ảnh tộc không chừng như thế nào cao hứng đâu. Ta đã sớm nói qua, ảnh tộc thực chờ mong vu tộc trở về, bởi vì ảnh tộc muốn thân thủ diệt cái này khắc tinh, cho nên, trừ bỏ phương ngoại người, ảnh tộc cũng sẽ không bỏ qua. Thiên Trạch nói, ngữ khí gian sự không liên quan mình làm người một chút đều nhìn không ra tới hắn từng là ảnh tộc thánh tử thân phận, có lẽ, hắn thật sự chưa từng có để ý quá ảnh tộc hết thảy. Với hắn mà nói, kia có lẽ chỉ là một đoạn không thể không tiêu ma thời gian mà thôi. Phương Tây giao diện đâu? Nơi này tính sao lại thế này? Vương Tử lại hỏi, đương nhiên cũng ở thiên liên phương nội, phương Tây giao diện là cùng lục giới song song giao diện, liền tính lúc trước tách ra, cũng chỉ là ở thiên liên phương nội chia làm hai cái thân thể mà thôi. Hiện giờ, thời không phong ấn đại trận nếu là cởi bỏ, phương Đông giao diện muốn đối mặt, phương Tây giao diện giống nhau đều không phải ít. Vương Tử hít sâu một hơi, quả nhiên là có quan hệ, bằng không gần nhất này hết thể sẽ không trùng hợp như vậy đều phát sinh ở huyết tộc, trọng khánh thạch quan có hay không dọn đi biện pháp. Có biện pháp, nhưng đối với hiện tại tới nói, cũng vô dụng. Bốn dạng bảo vật gom đủ lúc sau, đem luân hồi hộp thời gian cùng địa điểm một lần nữa điều chỉnh, trọng khánh thạch quan sẽ đi địa phương khác, nói cách khác, trọng khánh thạch quan chỉ có thể di động, không còn hắn pháp, nhưng hiện tại trừ bỏ thạch quan ở ngoài, cái khác tam dạng bảo vật đã không thấy, chỉ sợ ảnh tộc sẽ phân một ly canh, phương ngoại những người đó cũng nên sẽ không tiếc hết thể đại giới chiếm cứ một cái, bọn họ mục đích đều là làm cái này thời không loạn lưu ổn định ở huyết tộc. Thẳng đến ta cởi bỏ thời không phong ấn đại trận mới thôi. Không sai, hoặc là giải phong kia đoạn thời không, vu tộc sẽ có biện pháp đóng cửa thời không loạn lưu, hoặc là mặc kệ, liền tính thời không phong ấn đại trận vĩnh viễn không cởi bỏ, phương ngoại người cũng sẽ theo thời không loạn lưu một lần nữa tìm được tới nơi này lộ. Vô luận là nào một loại, kết quả đều là giống nhau. Vương Tử nói, vô luận là nào một loại, ở thời không loạn lưu một lần nữa xuất hiện kia một khắc khởi, liền tỏ rõ trận này đánh giá đã bắt đầu rồi, ta đã gặp qua bọn họ. Làm cho bọn họ chạy sao? Thiên Trạch khẽ nhíu mày, sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì, hắn là biết những người đó lực lượng, nếu là tới tìm lộ, tất nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện phái những người này tới. Vương Tử lại lợi hại, cũng không thể bảo đảm lưu lại những người đó, chỉ cần có một người chạy, cái này bom liền tính là chôn xuống. Ra ngoài Thiên Trạch đoán trước chính là, Vương Tử lắc lắc đầu, không có, tới 8 người. Đều bị một người khấu hạ. Một người? Là ai? Phương Tây giao diện một cái chân thần. Vương Tử nói, hiện tại xem ra, cái kêu biên thái hoàn toàn là có bị mà đi, có lẽ hắn căn bản là biết thời không loạn lưu sau lưng chuyện xưa, nàng cũng không biết việc này nghiêm trọng tính, nếu là nàng đơn thương độc mã đi, có lẽ thật sự sẽ thả chạy một hai người cũng không nhất định. Một cái chân thần. Thiên Trạch giữa mày khẽ nhúc nhích, tái nhợt ngón tay vô ý thức gõ gõ ghế dựa tay vịt, mắt tím trung hiện lên áng quang, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Tử có chút thất thần đi trở về đi thời điểm, vừa đến cửa liền thấy được hai cái gầy guộc bóng người, thanh y quy hồng khí phách trung mang theo bí khí, áo lam vân trạch đạm nhiên lạnh nhạt, Vương tử dừng lại bước chân, nhìn về phía hai người. Thấy vương tử dừng lại, Quy Hồng chủ động đi rồi đi lên, không lưng nhẹ nhàng đem vương tử ôm vào trong lòng ngực, trên mặt cười, đi ra ngoài mấy ngày mà thôi, trở về liền mặt ủ mày hê, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, là bởi vì quá tưởng ta, như vậy tinh thần vô dụng. Vương tử không có lên tiếng, ghé vào Quy Hồng trên vai không có động, chính mình vui đùa thế nhưng không có được đến đáp lại, Quy Hồng cũng dừng lại bước chân, chẳng lẽ làm ta nói chúng rồi. Thẹn thùng nói không ra lời. Ngươi lại đã biết. Vương tử cuối cùng là nói. Đương nhiên, không có gì là ta không biết. Quy Hồng thực tự nhiên thừa nhận, khẩu khí rất lớn, nhưng hắn có như vậy khuyết đại khẩu tư bản. Vậy ngươi có biết hay không ta hiện tại muốn làm cái gì? Vương tử hỏi. Biết. Quy Hồng vẫn như cũ thực khẳng định gật đầu, giống như thật sự sở hữu sự tình đều ở trong khống chế, khóe miệng gợi lên mang theo bi khí cười. Ngươi tưởng đối ta mưu đồ gây rối, tuy rằng ta sẽ không cự tuyệt, nhưng là ta còn là sẽ chuyên nghiệp nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại thân thể không thích hợp. Vương tử khóe miệng chịu chịu, liền không thể trông cậy vào Quy Hồng trong miệng sẽ phun ra cái gì lời hay, đơn giản ngẩng đầu, tay phủng Quy Hồng mặt, làm cặp kia không chút để ý đôi mắt ngừng ở trên người nàng, nói, ngươi cứ thế cấp làm ta đi vạn tượng vô hồi cảnh, chẳng lẽ chính là bởi vì phương ngoại người. Quả nhiên, Quy Hồng không có kinh ngạc, như cũng là như vậy mang theo chút ác liệt cười, mặt bị vương tử dùng sức phủng, nói chuyện khi thanh âm có chút không nhanh nhẹn, ngươi cái dạng này, rõ ràng là tưởng cưỡng hôn ta. Vương tử trên mặt nghiêm túc cũng xuất hiện chút vết rách, tức khắc buông lỏng tay ra, bất đắc dĩ nói, thiên trạch đều nói cho ta, thời không loạn lưu là lúc trước Vu tộc chế tạo tứ đại bảo vật sở triệu hồi ra tới, ngươi cũng là biết đến. Nhưng Quy Hồng sẽ không theo nàng nói, sở hữu sự tình đều làm từng bước làm nó phát triển, chờ đến nên công bố thời điểm, mới làm nàng từ thiên trạch trong miệng biết được. Thiên trạch, một cái lược hiện phập phồng thanh âm, mang theo chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, lại không phải Quy Hồng nói, mà là Vân Trạch. Vương tử một đốn, ánh mắt chuyển hướng Vân Trạch, lại thấy kiếp như họa giống nhau trên mặt giống như nổi lên một tia gợn sóng, mang theo chút ngoài ý muốn chi sắc, vương tử đột nhiên ý thức được lấy thiên trạch tên này, bên trong đều có một cái trạch, nhưng này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lúc ấy nhìn đến thiên trạch nói hắn không có tên khi, trên mặt kia trào phúng cùng không sao cả thần sắc, tuy rằng nàng biết, thiên trạch là thật sự không thèm để ý, có lẽ rất nhiều đồ vật đối với hắn tới nói thật không có như vậy đại ý nghĩa, nhưng nàng vẫn là trong lòng vừa động, lấy cái tên kia, chỉ là tưởng mỗi người đều có tồn tại ý nghĩa, đều có thừa thiên chi trạch quyền lợi, bởi vậy thuận miệng tức tới. Nghĩ đến này, vương tử không khỏi giải thích một phen, chính là ảnh tộc thánh tử, tên của hắn. Vân Trạch trong mắt khôi phục đạm nhiên, Quy Hồng lại là khẽ cười một tiếng, có khác ý vị nói đến một câu, tên hay. Tạm dừng một hồi, Quy Hồng ôm vương tử đi ở lâu đài cổ hành lang dài nội, chậm rãi nói, trên đời này sự nhiều như vậy, một kiện xong rồi theo sát một kiện, ta chính là máy móc, ngươi cũng đến cho ta sửa sang lại thời gian nột, làm ta ngẫm lại. Nếu vị kia thiên trạch đã nói, liền tỉnh ta lại giải thích, vạn tượng vô hồi cảnh cũng không phải là người nào đều có thể đi. Ngươi nha đầu này giống như còn rất không vui, hiện tại hảo, một hai phải người khác nói cho ngươi có địch nhân cầm đao ở phía sau truy, ngươi mới bằng lòng chủ động chạy. Vương tử bị nói sắc mặt tường đỏ, xác thật, bị Quy Hồng nói chúng rồi, phía trước đối đãi vạn tượng vô hồi cảnh chuyện này thượng, nàng xác thật thực bị động, thẳng đến nhận thức đến tiềm tàng như vậy cường đại địch nhân, vương tử mới cảm thấy chuyến này tầm quan trọng. Đừng lo lắng, hết thể đều sẽ tốt. Cuối cùng, Quy Hồng xoa xoa vương tử đầu tóc, kia trầm thấp thanh âm như cũ mang theo chút không đứng đắn bị khí, không có giải thích, không có càng nói nhiều, chỉ một câu, liền làm vương tử vừa rồi phân loạn tâm trở xuống trong bụng. Quy Hồng luôn là có thể như vậy dễ dàng đoán được vương tử tâm tư, nàng lo lắng không phải tương lai như thế nào, cũng không phải đối thủ như thế nào cường đại, mà là trên người nàng trách nhiệm, nàng nhất định sẽ cho Vu tộc một công đạo, mà bởi vậy sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Nàng do dự không quyết, nhưng Quy Hồng biết, hắn truyền đạt ý tứ đó là, bất luận vương tử làm cái gì, bọn họ đều sẽ bồi nàng cùng nhau đi đến cuối cùng, cùng đi tranh thủ hoàn mỹ nhất kết cục. Trở về lúc sau, vương tử chính mình trở về phòng, nhảy ra biến thái cho nàng cái kia nhận chữ vật, đem thời không loạn lưu mang đến vài thứ kia đều đổ ra tới, đồ vật đôi đầy đất, thật đúng là không ít. Vương tử tùy tay nhặt lên một khối thanh hắc sắc cục đá, thứ này nhìn thực trọng, cầm ở trong tay lại cùng không có trọng lượng dường như, vương tử hơi hơi ngoài ý muốn. Đây là du thiết, là tinh tế nhẹ nhất huyền thiết, dùng để luyện chế phi hành pháp khí là tuyệt hảo chi tuyển. Dễ nghe thanh âm từ sau người truyền đến, Lãnh Thương tản bộ đi tới, nhấc lên bào giác cùng vương tử giống nhau ngồi trên mặt đất, tuyết trắng áo lông trồn áo choàng rơi trên mặt đất, như là phô tầng một trắng tinh tuyết, lạnh băng hơi thở vờn quanh ở hắn bên người, hảo một cái băng tuyết mỹ nam. Lãnh Thương thân thủ lấy ra vương tử trong tay du thiết, hơi hơi xem xét một chút, luyện chế một đôi phi cánh không thành vấn đề, ngươi có nghĩ muốn. Bị cặp kia tuyết trắng đôi mắt nhìn, tinh lượng con ngươi bên trong, nàng tựa hồ còn có thể nhìn đến xinh đẹp đông tuyết cha, chỉ một thoáng phảng phất rơi vào băng thiên tuyết địa bên trong, trắng tinh trong thế giới chỉ có nàng một người, ngoài ý muốn chính là nàng căn bản không cảm giác được lãnh, ngược lại ấm áp hòa hợp, vương tử cảm thấy chính mình tim đập hơi hơi nhanh một phách, nhẹ nhàng cười, nếu là ngươi luyện chế, ta đương nhiên đều thích. Lãnh Thương lại vươn tay, ngón cái ấn ở vương tử nhếch lên khóe môi. Ánh mắt đi theo rừng ở vương tử trên môi, đống nhiên túi người, ở vương tử trên môi ấn một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, như lông ngỗng nguyện chuyển nhẹ nhàng xét qua, lại mang theo lệnh người tim đập thình thịch nhiệt độ. Vương tử sắc mặt từng đỏ, Lãnh Thương lại là thực tự nhiên ngồi dậy tới, đem kia du thiết thu lên, quá mấy ngày liền cho ngươi, nhìn nhìn lại còn có cái gì hiếm lạ, ta cùng nhau luyện hảo cho ngươi. Nói, Lãnh Thương tùy tay mang tới trước mặt đồ vật xem xét, cũng không hỏi vương tử có phải hay không nhận thức, liền giống nhau cấp vương tử giới thiệu, đây là ngoài thiên hà huyền tinh thạch, độ cứng cực cường, rất khó luyện hóa, lớn như vậy một khối, làm một kiện pháo ống khá tốt, tuy rằng có chút lãng phí, nhưng nếu là dùng ở đánh giặc chung, chắc chắn chiếm hết tiện nghi, không tính đáng tiếc. Cái này là tận thế thiết mục, đáng giá nhắc tới chính là, nó đã có thể luyện khí, cũng có thể làm thuốc, tận thế thiết mục xem như ở tinh tế trung sinh trưởng một loại thực vật. Đáng tiếc cái này căn ở thời không loạn lưu trung rào chặt đứt, nếu không ta còn có thể nếm thử một chút loại sống nó. Này đó đều là tinh tế đồ vật, ngày thường không có quý đạo, bị thời không loạn lưu mang đến cũng là khó được. Vương tử yên lặng nghe, chậm rãi minh bạch, Lãnh Thương đây là tới giúp nàng sửa sang lại đồ vật. Một canh giờ sau, những cái đó bị nàng mang về tới đồ vật đã sửa sang lại hảo hơn phân nửa, đều là cực kỳ hiếm thấy bảo bối tài liệu. Cuối cùng, Lãnh Thương tử dư lại những cái đó tài liệu chung lấy ra một cái xám xịt cục đá, tuy rằng có khả năng cũng là hiếm thấy luyện khí tài liệu, khá vậy đúng là bởi vì như thế, mới có vẻ không dẫn người chú mục lên, Lãnh Thương lại cầm trong tay nhìn hồi lâu. Cái này, hẳn là phương Tây thức thần muốn tìm đồ vật. Sau một lúc lâu, Lãnh Thương cuối cùng nói, kia trắng tinh tay ở dư lại đồ vật tìm kiếm trong chốc lát, lại tìm được một cái tương đối tiểu một ít cục đá. Đem hai cái cục đá cùng nhau cầm ở trong tay, đứng dậy, kéo còn ở ngây thơ vương tử, theo ta đi. Hai người tìm được một cái trống trải chút phòng, Lãnh Thương thiết hạ kết giới, lấy ra chính mình đan lô, thế ra nam minh ly hỏa, lại thấy ấn ngọn lửa cỏ thoán thượng đan lô, cực nóng thiêu lên, trong nhà độ ấm tức khắc bay lên vài độ. Lãnh Thương dùng pháp thuật kéo hai cái cục đá bỏ vào đan lô bên trong, sau đó khống chế được ngọn lửa tựa hồ ở luyện. Vương tử chỉ đứng ở một bên lặng lặng nhìn, nghĩ thầm như vậy thao tác đối với Lãnh Thương tới nói đã là thực thận trọng, bởi vì lấy hắn hiện tại năng lực tới nói, nếu chỉ là luyện một kiện tài liệu, mặc dù không cần đan lô, chỉ cần có hỏa là được, có thể thấy được hắn hiện tại một khắc đều chẳng phân biệt thần bộ dáng. Vương tử đành phải kiên nhẫn chờ, nhìn xem kia hai khối thoạt nhìn bình thường cục đá giấu giếm cái gì huyền cơ. Thời gian lâu rồi, vương tử không khỏi đánh giá khởi nghiêm túc thao tác ngọn lửa Lãnh Thương, đôi tay kia có vẻ có chút trong suốt, bị màu xanh lá ngọn lửa vây quanh lên, có vẻ có chút mộng ảo, đầu ngón tay động lên như vũ đạo giống nhau, như vậy nước chảy mây trôi động tác, vương tử không khỏi xem ngây ngốc, nghĩ thầm một đôi tay thế nhưng cũng có thể đẹp như vậy. Nhìn nhìn, kia tay bỗng nhiên liền đến vương tử trước mặt, vương tử vẫn cứ chưa giác, còn nghĩ chính mình vốn là tưởng để sát vào nhìn xem, nó liền chính mình lại đây. Mắt thấy kia xanh nhạt giống nhau đầu ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, bướng bỉnh ngừng ở vương tử trước mặt, vương tử ngửa đầu, nhìn đến đứng ở nàng đối diện Lãnh Thương, còn có hắn khỏe miệng kia như có như không ý cười, vương tử mới ngượng ngùng cười cười, nàng thất thần đi cũng quá lợi hại, thế nhưng không phát hiện Lãnh Thương khi nào kết thúc. Rất đẹp sao? Lãnh Thương hỏi, vương tử vốn là không có ý thức được hắn nói cái gì, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, lại thấy Lãnh Thương lật xem chính mình tay. Tựa hồ cũng là rất ít thấy quan sát đến, vương tử gật đầu, rất đẹp. Thực thích sao? Lãnh Thương lại hỏi. Vương tử sửng sốt, sau đó gật đầu, thực thích. Kia cho ngươi đi. Lãnh Thương cười cười, bắt tay đưa cho vương tử. Vương tử còn lại là có điểm, ta như thế nào tiếp? Lãnh Thương thoáng suy tư, làm như có thật gật đầu. Ân, vậy không cần cầm đi, ta cả người đều là của ngươi. Này đôi tay tự nhiên cũng là của ngươi, liền ở ta trên người đứng đi. Sau đó nắm chặt vương tử tay. Vương tử ngạc nhiên, nghĩ thầm như vậy nửa ngày, nàng là bị Lãnh Thương đùa giỡn. Bị thất thần, này liền mau tài liệu đã dung, này hai kiện đồ vật mới là phương Tây thức thần muốn. Lãnh Thương lôi kéo vương tử đi đến một cái thạch án bên cạnh, lại thấy kia thạch án thượng nằm một trường kim sắc lưới đánh cá cùng một cây mang câu lưới đánh cá châm. Chương 175 ngươi đã đến rồi canh hai. Hai kiện pháp khí. Có cái gì đặc biệt? Vương tử cầm lấy kia hai kiện pháp khí, trên tay trái là một trương tinh xảo kim sắc lưới đánh cá, trên mạng chuế rất nhiều rất nhỏ tinh thạch, tay phải chung lưới đánh cá châm chỉ có 15 cm tả hữu. Hơi hơi đưa vào một ít năng lượng, kia kim sắc lưới đánh cá phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Vương tử đúng lúc thu hồi năng lượng, nói, đây là hai kiện siêu thần khí. Nhưng mặc dù là siêu thần khí, nàng gặp qua càng tốt pháp khí cũng nhiều không kể xiết, nếu chỉ là bởi vì nó cấp bậc liền kinh ngạc, kia không khỏi có điểm vũ nhục vương tử tầm mắt, chỉ là vương tử biết, này hai kiện pháp khí không chuẩn có nàng không biết tác dụng, nếu không cũng sẽ không khiến cho thức thần chú ý. Quả nhiên, Lãnh Thương giải thích nói, này không phải bình thường pháp khí, này lưới đánh cá danh gọi chỉ vàng võng, là bốn núi sông lưới đánh cá trận chủ yếu pháp khí. Này lưới đánh cá châm danh gọi đinh thần câu, cái này đinh thần câu nếu thao tác thích đáng, có thể giết chết một cái thức thần, thậm chí là chân thần. Cái gì? Có lợi hại như vậy? Vương tử kinh ngạc, hơn nữa thứ này như thế nào nghe như là nhằm vào nào đó người mà tồn tại, tỉ như thức thần cùng chân thần. Lãnh Thương gật đầu, cho vương tử một cái không dung nghi ngờ đáp án, không sai. Này hai kiện pháp khí là năm đó vĩnh hằng tinh bản kim thuộc tính tinh cung chi chủ luyện chế. Vẫn là tại thượng cổ phía trước, khi đó đông tây phương giao diện còn không có tách ra, vì cấp phương tây giao diện chân thần cùng thức thần một cái uy hiếp, mới có này hai dạng pháp khí. Phương tây chân thần cùng thức thần đều là năng lượng thể, bọn họ bất tử bất diệt, là giết không chết, tựa như táng thần cốc kia 11 cái thức thần thần thể, mặc dù là đã chết, bọn họ năng lượng cũng sẽ không yếu bất một chút, chân thần tự nhiên càng thêm khó đối phó. Núi sông lưới đánh cá trận chính là chuyên môn vì bọn họ thiết kế trận pháp, chân thần cùng thức thần đều có thần hàng năng lực, trừ bỏ đem thần lực giáo huấn ở nhân loại trong cơ thể, cũng có thể làm sát chiêu, loại năng lực này phát huy đến mức tận cùng có thể phóng xạ đến vài trăm dặm ngoại, hơn nữa uy lực không giảm, dưới loại tình huống này không ai có thể tiếp cận. Nhưng núi sông lưới đánh cá trận có thể làm được, trận thành lúc sau có thể phản chế đối phương. Bởi vì trận pháp sẽ đem hắn sở hữu năng lượng chiết xạ trở về, là tá lực đả lực, nếu là giờ phút này lại dùng đinh thần câu, là có thể nhỏ giọng vô tức giết chết đối phương. Nghe nói đinh thần câu có thể câu ra thức thần hoặc là chân thần trong cơ thể thần lực, một khi bị này hai dạng pháp khí đồng thời cuốn lên, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự luyện thành chi sơ, chúng nó chỉ bị sử dụng quá một lần, dùng xong lúc sau đã bị kim thuộc tính tinh cung chi chủ thu hồi đi. Hôm nay sẽ từ thời không loạn lưu xuất hiện, cũng đúng là ngoài ý muốn, ta còn không thể tưởng được vì cái gì, chúng nó bị vẫn thiết bao vây, nếu không phải quen thuộc vẫn thiết luyện khí sư, định sẽ không biết nơi này còn bao vây lấy thứ này. Nói, Lãnh Thương kia tuyết trắng trong mắt cũng hiện lên một tia mê hoặc, vương tử nói, nhưng phương Tây thức thần nếu sẽ phái người tới tìm, thuyết minh bọn họ là biết nơi này có cái gì, thậm chí bọn họ biết chính là chỉ vàng vong cùng đinh thần câu. Tổng không phải là kim thuộc tính tinh cung chi chủ đem thứ này ném vào thời không loạn lưu, hoặc là hoàn toàn là trùng hợp, hắn đem này hai kiện pháp khí lấy loại này phương pháp phong bế, sau đó ném vào tinh tế, hôm nay trùng hợp trung bị thời không loạn lưu mang về tới, hoặc là chính là Vu tộc làm, hoặc là chính là phương ngoại người làm. Hiển nhiên Lãnh Thương cũng nghĩ đến, hơi hơi trầm ngâm, xoay người lại sờ sờ vương từ đầu, trên đời này nào có loại này trùng hợp, xem ra muốn hỏi một chút kia chân thần rốt cuộc là cái gì thân phận. Vương tử theo bản năng nói, này cùng hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ, này đinh thần câu cùng chỉ vàng võng là phải đối phó hắn dùng? Lãnh Thương gật gật đầu, trừ cái này ra không có khác khả năng, nhưng vương tử lại là thực không thể tin tưởng, túi đầu nhìn trong tay hai kiện thu nhỏ lại pháp khí, nghĩ đến cái kia biến thái, hắn nhất định cũng là biết này hai kiện pháp khí, càng biết chỉ vàng vong cùng đinh thần câu là có thể trí hắn vào chỗ chết duy nhất pháp bảo, nhưng hắn cuối cùng vì sao còn đem mấy thứ này đều đưa cho nàng. Nếu thật là như vậy, những cái đó thức thần phái tư bọn họ tới lấy cũng quá qua loa chút, bọn họ hẳn là dự đoán được sẽ có thất thủ nguy hiểm, tựa như hiện tại, thứ này rơi vào tay của ta, bọn họ mạng nhỏ chẳng phải là đều nắm chặt ở trong tay ta. Lãnh Thương bị vương tử như vậy tiểu đắc ý ngữ khí cho cười, lôi kéo vương tử tay hướng trốn đi, vừa nói, không nói đến ngươi cũng không biết núi sông lưới đánh cá trận bố pháp, cũng không biết đinh thần câu cách dùng, liền tính biết, bọn họ chỉ sợ cũng có ứng đối biện pháp, ở kim thuộc tính tinh cung chi chủ vừa mới luyện thành này hai dạng pháp khí thời điểm, xác thật làm phương Tây chân thần cùng thức thần kinh sợ một trận, nhưng hiện tại đều qua vài tỷ năm, bọn họ sao lại không có phòng. Hoạn với chưa xảy ra ý thức. Vương tử gật đầu, nghĩ thầm cũng là, mặc cho ai biết ở trong tay người khác nắm ngươi uy hiếp cũng sẽ không ngồi chờ chết, lúc này lại nghe Lãnh Thương lại nói, mặt khác, bọn họ không có tự mình tới mà là phái người khác, một giả thức thần rời đi thần điện không phải là nhỏ, chắc chắn khiến cho huyết tộc coi trọng, bọn họ hẳn là sẽ không quên, lúc trước 12 thức thần chính là chết ở huyết tộc, hai người, có lẽ bọn họ căn bản là biết cái kia chân thần tồn tại, mà không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, bọn họ sợ cái kia biến. Chân thần, có lẽ đi, phương Tây chỉ có 8 chân thần, nhiều ra tới cái kia, nhất định là không nên tồn tại. Vương tử như suy tư gì gật gật đầu, xem ra cái kia chân thần cùng 11 cái thức thần thần thể, thật là có không ít cổ quái. Ngày hôm sau, vương tử tính toán đi xem cái kia khẳng nghi, nàng đảo muốn nghe nghe, khẳng nghi vì cái gì sẽ đem Vu tộc tiến cử tới. Ra cửa thời điểm liền nhìn đến kẻ xạ đã đang đợi nàng, từ lôi bằng mang theo bọn họ phi vào một rừng cây, vào chỗ với lâu đài cổ hướng tây mấy chục dặm ngoại, nơi này là luyện ngục pháp trường địa bàn. Trong ngoài đều có nghiêm mật phòng ngự, huống hồ nơi này vốn chính là một cái tàn khốc địa phương, không có người sẽ luẩn quẩn trong lòng tới nơi này chuyển động. Đi ở kia càng ngày càng âm trầm rừng cây, kệ xạ không biết có phải hay không sợ nàng không thích ứng, trước sau đi ở bên người nàng, hai người cũng không biết đi tới địa phương nào, san bằng mặt đất đông nhiên xốc lên một cái miệng to, dưới nền đất rót đi lên một cổ âm lãnh huyết tinh hơi thở. Vương tử xuống phía dưới nhìn thoáng qua, lại thấy phía dưới sâu không thấy đáy, một cái cự hố trong vòng thiêu đốt không tắt ngọn lửa, một mảnh biển lửa bên trong nhìn kỹ nói nơi nơi có thể thấy được du tẩu ở trong đó người, còn có kêu thảm thiết thanh âm, cự hố bên cạnh nối tiếp nhau rất nhiều yêu thú, tứ chi cùng sử dụng ghé vào nham thạch chi gian. Hung ác bản thể cùng này tội ác địa phương rất là tương xứng, nếu là gặp được muốn chạy trốn người, kia yêu thú đôi mắt chừng, phi thân qua đi cắn người nọ ném trở về. Cự hố phía trên chỉ có một cái đường cắp treo, kệ xạ túi đầu nhìn nhìn vương tử, sau đó lắc mình nhảy xuống, vững vàng dừng ở đường cắp treo phía trên, ngẩng đầu nhìn vương tử. Vương tử chợt phi thân đi xuống, lúc này mới nhìn đến, cái này cự hố hẳn là pháp trường, phía dưới giam giữ muôn hình muôn vẻ người, này đó yêu thú hẳn là đều là luyện ngục pháp trường chăn nuôi, ngay cả đường cắp treo phía dưới cũng bỏ rất nhiều yêu thú, nhận thấy được có người tiến vào, nâng lên giữ tợn đầu nhìn nhìn. Trọng điểm ở vương tử trên người dừng lại trong chốc lát. Những cái đó yêu thú tựa hồ có chút kích động, thay đổi phương hướng sân vắng tản bộ giống nhau hướng nơi này đi tới, lại ở kệ xạ hơi hơi xua tay lúc sau đều ngừng đi xuống, hết đợt này đến đợt khác gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ có chút đáng tiếc bộ dáng, một lần nữa dường như không có việc gì tuần tra. Ha ha, vương phi, hoan nghênh đi vào luyện ngục pháp trường. Kệ xạ cúi đầu nhìn vương tử, hơi hơi mỉm cười. Thon dài thân thể như cũ cao quý ưu nhã, màu tím tóc quăn ở ánh lửa làm nổi bật hạ có vẻ yêu dị mê người, cặp kia mắt tím trùng cũng nổi lên phi dương cười, cùng hắn ngày thường giống nhau, lại cũng không giống nhau, giống như càng tùy ý, trên người hắn áp lực huyết tinh khí tựa hồ không thêm che giấu tràn ra một ít. Đưa một cái thân sĩ không thêm che giấu lộ ra thị huyết một mặt, tựa hồ cả người đều có chút yêu ma hóa, nhưng không thể phủ nhận chính là, cũng càng mê người. Vương tử gật gật đầu. Ánh mắt ở chung quanh đảo qua, đỉnh đầu nhập khẩu đã sớm khép lại, đứng ở trong đó quan sát, lúc này mới phát hiện này cự hố không phải giống nhau đại, giống như một cái thần bí thế giới ngầm, nơi này có nơi này quy tắc, có muốn mệnh tường vây, chỉ cần vào nơi này, lại nghĩ ra đi chỉ sợ là thiên phương dạ đàm. ánh lửa làm nổi bật dưới làm nơi này hết thảy đều có loại tội ác mỹ, nếu xem nhẹ những cái đó không chỗ không ở tiếng kêu thảm thiết, xem nhẹ nhìn kỹ dưới đa dạng chồng chất hình cụ cùng thảm không nỡ nhìn chịu hình giả, màu đen cùng màu đỏ làm cơ sở điều luyện ngục pháp trường, tàn khốc, lại rất mỹ. Vương Phi cùng ta tới. Kệ xa nói, dẫn đầu về phía trước đi đến, đi ngang qua dưới chân những cái đó giữ tợn yêu thú, lại thấy chúng nó sắc bén móng vuốt câu lấy đường cắp treo dò ra nửa cái thân thể, ngửi vương tử trên người hơi thở, có lẽ ở hưng phấn với cái này non nớt mà ngon miệng thân thể. Đáng tiếc hắn cùng kệ xạ đi cùng một chỗ, nhất định không thể làm chúng nó ăn. Vẫn luôn đi qua kia mấy ngàn mét lớn lên đường cắp treo, đường cắp treo mặt khác vừa đứt thế nhưng là một cái khác quy mô không nhỏ cự hố, chỉ là phía dưới quay cuồng dung nham, hiển nhiên so vừa rồi cái kia cự hố nguy hiểm không ngừng một chút, mà đường cắp treo cuối, lại là một cái thực đồ sộ trên mặt đất kiến trúc, ngoại hình nhìn qua giống như là một cái dương buồn máu mồm to cự thú. Kệ xạ dừng lại bước chân. Khẳng Ni liền ở dưới, Vương Phi muốn đi trước xem hắn, vẫn là tiếp tục tham quan một chút nơi này. Vương Tử nói, đi gặp Khẳng Ni đi. Cũng hảo. Kệ xạ gật đầu, đem bàn tay hướng Vương Tử, hơi hơi khom lưng, làm ra mời tư thế. Vương Phi, lúc này đây ta phải mang theo người đi. Vương Tử đem tay bỏ vào kệ xạ trong tay, kệ xạ hơi hơi mỉm cười, rũ mi mắt nhìn nhìn hai người nắm tay, thực mau mang theo Vương Tử Phi hạ đường cắp treo. Cực nóng không khí vây quanh đi lên, chỉ chốc lát sau, kệ xạ mang theo vương tử dừng ở một khối hoàn chỉnh trên mặt đất, mà những cái đó nóng bỏng dung nham liền ở chung quanh chảy xuôi. Công tước đại nhân. Hai người tiến lên hành lễ, mắt nhìn thẳng, căn bản không có nhìn đến vương tử, kệ xạ đang định giới thiệu, vương tử lại hướng hắn lắc lắc đầu, kệ xạ liền cũng từ bỏ, xua tay làm hai người lui ra, hắn còn lại là mang theo vương tử đi lên phía trước bậc thang. Vừa mới đi lên, vương tử liền thấy được nằm liệt ngồi ở ghế giữa Khẳng Nhi, tại đây hình tròn ngôi cao thượng đã có quá nhiều hình cụ, vương tử kêu không thượng tên hình cụ càng không ở số ít, kỳ quái chính là Khẳng Nhi trên người một chút huyết đều không có dính lên, trừ bỏ quần áo có điểm dơ loạn, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì miệng vết thương, nhưng vẫn cứ là hơi thở mong manh, một bộ dây tiếp theo liền có khả năng treo bộ dáng. Kệ xạ cùng vương tử dừng lại, thẳng đến vương tử rút ra bản thân tay. Kệ xạ tựa hồ mới phát giác giống nhau, dường như không có việc gì cười cười. Hai người tại chỗ đứng trong chốc lát, Khẳng Ni hô hấp hơi hơi trọng lên, tựa hồ dây rủa trong chốc lát mới mở to mắt, tầm mắt ở vương tử trên người ngừng trong chốc lát, lúc đầu còn có chút tăng dã, dần dần ngắm nhìn lúc sau mới nói. Người đã đến rồi. Vương tử nhìn Khẳng Ni, thanh âm nhàn nhạt, đi thẳng vào vấn đề, ngươi cùng Vu tộc có quan hệ gì? Khẳng Ni tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt, nhưng là không ngại ngại hắn nghe hiểu vương tử hỏi chuyện, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở hổn hển trong chốc lát, mới nói, không có quan hệ. Là bọn họ tìm tới ta. Bọn họ như thế nào sẽ tìm được ngươi? Vương tử hỏi, Khẳng Ni cũng không phải cái gì đáng giá chú ý nhân vật, nếu chỉ là vì tìm cổ mộ, lúc trước cổ mộ địa điểm đã không phải bí mật. Bởi vì cái này Khẳng Ni nói, chống ở trên tay vịn bàn tay phiên lại đây. Một cái đồng màu vàng hình tròn hoa văn trang sức thình lình xuất hiện ở trong tay hắn, thoạt nhìn như là một cái tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, hình tròn giàn giáo nội là hai điều đầu đôi tương tiếp cá. Song ngư. Vương tử đồng tử hơi co lại, tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng vẫn là theo bản năng nghĩ tới song ngư chìa khóa, đây là cái gì? Khẳng Ni lại nâng lên mí mắt nhìn nhìn vương tử, liếm liếm khô khốc khoe môi, thanh âm thấp cơ hồ muốn nuốt trở lại trong bụng. Ta cho rằng Vương Phi nhận được này song ngư chìa khóa. Thật đúng là. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Khẳng Ni nắm chặt trong tay song ngư chìa khóa, tựa hồ ở lấy này duy trì thân thể của mình cân bằng giống nhau. Vương tử nhìn nhìn kệ xạ tựa hồ minh bạch vương tử ý tứ, đi lên trước ở Khẳng Ni trên người chụp vài cái, lại thấy Khẳng Ni thật sâu hít vào một hơi, lại là tinh thần rất nhiều, phía trước hắn vẫn luôn bị phong kinh mạch, hiện tại thân thể tuy rằng còn thực được. Nhưng là bình thường nói chuyện nhúc nhích lại là không thành vấn đề. Khẳng Ni điều chỉnh một chút dáng ngồi dậy tới, thật lâu trước kia, ta liền từ trong gia tộc biết được thời không loạn lưu tồn tại, cũng biết Vu tộc một ít bí ẩn sự tình, thời không loạn lưu lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, ta đang ở tái tây bên trong thành, lúc ấy cảm thấy cổ mộ nội động tĩnh thực ngoài ý muốn, liền lập tức đi. Ta từ nhỏ ở ngoại du lịch, gặp qua hiểm cảnh không hề số ít, lúc ấy liền nhìn ra cổ mộ ngũ hành có dị, sau lại thủ mấy ngày, tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Trọng Khánh Thạch Quan. Lúc ấy song ngư chìa khóa liền khảm ở Trọng Khánh Thạch Quan thượng, ta liền lấy xuống dưới. Vì không dẫn người hoài nghi, ta chỉ mang đi hai cái phong ấn người, chuyện sau đó như thế nào, các ngươi đều biết. Đến nỗi ảnh tộc người tới tìm ta, bọn họ chính là muốn này đem chìa khóa. Khẳng Nhi quả nhiên có chút bản lĩnh, thế nhưng ở như vậy sớm thời điểm liền lấy đi rồi song ngư chìa khóa, ở kia bốn kiện bảo vật ở giữa, chỉ có song ngư chìa khóa là khảm ở Trọng Khánh Thạch Quan thượng, lại bị Khẳng Nhi nhặt xảo. Hơn nữa, ở vương tử mang đi kia hai cái phong ấn người thời điểm, Khẳng Nhi hẳn là đã biết bọn họ thân phận, lại còn ở làm bộ làm tịch làm vương tử cởi bỏ phong ấn sau nói cho hắn một tiếng. Sau đó đâu? Vì cái gì ngươi còn sống? Song ngư chìa khóa cũng còn ở trong tay ngươi. Vương tử hỏi, lúc trước kẻ xạ đem hắn từ táng thần cốc mang về tới, đã là tận tình tận nghĩa, nhưng hắn đem luyện ngục pháp trường tin tức tiết lộ cấp ảnh tộc, lại là hắn phản bội huyết tộc, bởi vì hắn rõ ràng, ảnh tộc là tuyệt đối không thể lui tới. Vương tử nói trực tiếp, mang theo chút vô tình, Khẳng Nhi cảm nhận được, trên mặt xuất hiện chút thống khổ thần sắc, không rảnh so đo có phải hay không bị vương tử chán ghét, hắn có chút kích động nói, bởi vì bọn họ mang đi cạn. Ngươi là nói cắt con sống. Đây là kệ xa nói, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước ở táng thần cốc thời điểm, cắt cũng đã chết ta. Là, cắt con hoặc là, ta phong bế hắn kinh mạch cùng hồn phách, hắn lúc ấy thương quá nặng. Ta chỉ có thể làm như vậy, sau lại về đến gia tộc lúc sau, các thân thể đã chết, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem hồn phách của hắn bỏ vào ngưng hồn thủy tinh giữa, vốn định đi tộc người lùn tìm kiếm cấp cắt trọng tố thân thể biện pháp, lại bị ảnh tộc tìm tới môn. Kia hiện tại đâu? Kệ xạ lại hỏi. Các hiện tại còn ở ảnh tộc trong tay, lúc ấy bọn họ đi xuất ruột, ta phải lấy chạy thoát, nhưng bọn hắn nhất định còn trở về tìm ta đấu không lại ảnh tộc. Càng không thể lấy cặt mệnh nói giỡn, cái này song ngư chìa khóa. Ta có thể giao cho Vương Phi, nhưng là có một điều kiện, chỉ cần ngươi giúp ta cứu trở về cặt. Khẳng Ni nói, cặp kia đau kịch liệt đôi mắt nhìn về phía vương tử, hắn là thật sự tưởng cứu cặt, mặc dù dùng loại này cũng không sáng giỏi giao dịch, hắn cũng cần thiết làm như vậy. Nắm song ngư chìa khóa ngón tay quá mức dùng sức, gân xanh hiển hiện ra, Khẳng Ni cắn chặt răng, nhìn ra được tới hạ quyết tâm giống nhau nói. Nếu không, nếu ta đã chết, ai cũng vô pháp mở ra ta sinh mệnh không gian. Nói, trong tay song ngư chìa khóa bỗng nhiên biến mất, bị hắn thu lên. Vương tử sắc mặt không có biến, Khẳng Nhi nhìn chằm chằm vương tử, như vậy trầm tĩnh như nước khuôn mặt, dần dần làm hắn cảm nhận được không xác định. Hắn vô pháp phỏng đoán vương tử hiện tại tâm tư, cái này khoác tiểu nữ hài tối ra, lại có một cái sâu không lường được linh hồn nữ tử, hắn từ lúc bắt đầu liền không thấy rõ quá. Hắn lần đầu hối hận chính mình lòng hiếu kỳ, từ thời không loạn chảy ra hiện, lại đến vương tử đã đến, hắn lòng tràn đầy vui mừng chờ mong sắp nhấc lên sóng gió, trước sau như một xem diễn, nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được, lúc này đây suýt nữa muôn chính mình mệnh, còn có cát, là hắn làm hại. Hắn tình nguyện chính mình chết, cũng không xa liên lụy cát, nếu trên thế giới có hối hận dược, hắn nhất định sẽ nghĩa vô phản cố nuốt vào, hắn hiện tại chỉ nghĩ cứu cát. Thời gian dài, Khẳng Nhi ánh mắt quơ quơ, tựa hồ không chịu nổi vương tử cặp kia sâu không thấy đáy mặc mâu, nơi đó mặt có nào đó kiên cố ổn định, sẽ không bị hắn dăm ba câu sở uy hiếp đến. Khẳng Nhi tựa hồ nhận thức đến điểm này, cường căng trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện vết rách, hắn có chút chịu không nổi nói. Ta chỉ nghĩ cứu cạn, vì thế có thể trả giá bất luận cái gì đại giới, mặc dù là dùng ta chính mình mệnh tới đổi. Cái này, cho ngươi, nói. Trong tay hắn một lần nữa xuất hiện cặp kia cá chìa khóa, rũ mắt nhìn, cuối cùng là được ăn cả ngã về không, gia tộc sẽ không vì hắn mạo như vậy hiểm, chỉ có vương tử có thể làm được, thủ đoạn vừa chuyển, đem song ngư chìa khóa ném hướng vương tử. Vương tử thân thủ tiếp được, ít nhất lấy về giống nhau, chỉ cần cắt còn sống, ta có thể giúp ngươi cứu hắn. Kệ xạ, thả hắn. Khẳng Nhi kích động run rẩy, ngẩng đầu lên thật sâu nhìn vương tử. Hắn không biết hiện tại nên nói cái gì, chỉ run rẩy khỏe môi nặng nề nói một câu, cảm ơn hắn đánh cuộc chính xác sao. Xác thật, Khẳng Nhi hiện tại là tù nhân, càng là hắn phản bội trước đây, hơn nữa vương tử cũng không thích bị quản chế với người, mặc kệ hắn nói cái gì điều kiện, vương tử chỉ sợ đều sẽ không đồng ý, nếu không phải hắn trước giao ra thành ý, vương tử chắc chắn tưởng biện pháp khác thu hồi song ngư chìa khóa, cho nên nói, khẳng ni làm như vậy chẳng những cứu cạn, cũng cứu chính hắn. Mặt khác lại phái vài người bảo hộ hắn. Vương tử lại nói, song ngư chìa khóa sự tình quan trọng đại, ảnh tộc nhất định sẽ một lần nữa trở về lấy, nàng cần thiết nhìn chằm chằm khẩn. Kệ xa gật đầu, này đó không cần vương tử nói, hắn cũng sẽ an bài tốt. Khẳng ni cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mà này một thả lỏng, mấy ngày qua nhận hết tra tấn thân thể không chịu nổi cùng nhau đánh úp lại mỏi mệt, ngất qua đi. Rời đi luyện ngục pháp trường sau, vương tử vốn là tính toán đi gặp tinh linh vương bọn họ, nhưng bước chân vừa chuyển, lại đi tìm thiên trạch. Hai ngày này như thế nào như vậy quan tâm ta? Thi thoảng hướng nơi này chạy, ngươi cũng không sợ ngươi các nam nhân ăn phi giấm sao. Vừa vào cửa liền nghe được thiên trạch có chút âm dương quái khí thanh âm, hắn chỉnh ngồi xếp bằng ở trên giường đả tọa. Vương tử đứng ở tại chỗ hơi hơi cảm thụ một chút, lại phát hiện hắn hơi thở vững vàng lâu dài, ít nhất chỉ như vậy nhìn, hắn thương tựa hồ đã hoàn toàn hảo, so sánh với ngày hôm qua, thật sự là tiến triển cực nhanh. Hắn này khôi phục năng lực cũng thật sự nghịch thiên, ngắn ngủn không đến một tháng, một cái đem chết thân thể liền khôi phục hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa không biết có phải hay không vương tử ảo giác, hắn hiện tại hơi thở càng thêm trầm ổn, thiếu chút tà ác hơi thở, thêm chi nhất thẳng là kia một thân màu trắng trung y yề, trở nên có chút cao thâm khó đoán. Vương tử không hảo đi thăm hắn mạch, xem nhẹ hắn âm dương quái khí lời nói, trực tiếp hỏi, thân thể của ngươi rất tốt, thác phúc của ngươi, hảo. Thiên trạch hơi hơi nhúng mày, màu tím đôi mắt mang theo chút tìm kiếm, khỏe miệng nhẹ cong, thói quen tính lộ ra trào phúng, nói thẳng đi, lần này tìm ta sự tình gì. Ngươi chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nói cách khác, hắn không tin vương tử chỉ là chuyển thành tới xem hắn. Ngươi miệng như thế nào như vậy xú. Thân thân chủ nhân sẽ không tới xem ngươi, nhưng trở về xem ta a. Ngươi tiểu tâm đem ta thân thân chủ nhân sặc đi rồi. Nói vậy ta nhất định cùng ngươi không để yên. Thiên trạch mới vừa như vậy nói, liên sinh liền ở trong đầu tạc mau. Đáng tiếc, này vài lần gặp mặt, nàng trong miệng đề qua một lần tên của ngươi sao. Theo lý thuyết thiên trạch đối liên sinh giống nhau là vũ lực trấn áp, nhưng lúc này đây lại hừ nhẹ một tiếng, không chút để ý nói, kia ngự khí có điểm tà ác, tựa hồ đoán trước đến liên sinh sẽ bởi vậy buồn bực giống nhau. Quả nhiên, ở thiên trạch thức hải trung liên sinh cơ hồ nhảy lên. Cả người lông tơ cơ hồ dựng lên, khí nói không nên lời lời nói, sau một lúc lâu mới nói, kia còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi vẫn luôn ba chiếm thân thể, có bản lĩnh ngươi nhường cho ta, làm ta thấy thân thân chủ nhân, nàng nhất định sẽ thật cao hứng nhìn thấy ta. Đối mặt liên sinh tạc bao, thiên trạch chỉ không chút hoang mang hừ một tiếng, sau đó ném cho hắn hai chữ, ta không. Sau đó liền trực tiếp đóng cửa thân thức, đem liên sinh thanh âm hoàn toàn ngăn cách. Vương tử tự nhiên không biết trước mắt kia một cái trong thân thể hai cái linh hồn đánh giá, nếu thiên trạch nói như vậy, nàng cũng thẳng đến chủ đề, ta tìm được song ngư chìa khóa. Nói, vương tử đem kia đem đồng thau sắc song ngư chìa khóa lấy ra tới. Thiên trạch nhướng mày, từ trên giường đi xuống tới, lấy ra vương tử trong tay song ngư chìa khóa, đưa vào một ít năng lượng, lại thấy kia đồng màu vàng song ngư phát ra một trận khí minh tiếng động, thiên trạch đặt ở lỗ hai bên tựa hồ nghe trong chốc lát. Nói, xem ra là thật sự, ngươi hiệu suất thật đúng là cao. Chỉ một ngày liền tìm về một kiện, hiệu suất đích xác không phải giống nhau cao. Ngay sau đó lại nói, nhưng ngươi theo ta thấy là cái gì? Méo cặp kia cá chìa khóa một góc đưa cho vương tử, gợi lên khỏe môi biểu thị hắn nghi. Vương tử lấy về song ngư chìa khóa, xoay người tự nhiên ngồi xuống, sau đó đem khẳng nghi sự tình đơn giản nói cho thiên trạch, lúc này mới nói, kẻ xạ sẽ phái người đi theo khẳng nghi. Nhưng ngươi ta đều biết ảnh tộc thủ đoạn, kệ xạ phái lại nhiều cao thủ đều không làm nên chuyện gì, cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi đi. Chương 177 tự nhiên là bằng hữu canh hai. Thiên trạch dừng một chút, trên mặt nhìn không ra cái gì, mắt tím lại là hơi hơi một ngừng, như thế nào sẽ nghĩ đến ta? Bởi vì ngươi nhất thích hợp. Vương tử thẳng ôn. Thiên trạch cười, vậy ngươi dùng cái gì thân phận mời ta làm việc? Vương tử bị hỏi cứng lại. Nàng chỉ là nghĩ đến, liền tới, hơn nữa cũng không có lo lắng quá sẽ bị cự tuyệt, hơi hơi nghĩ nghĩ, tự nàng cho hắn lấy thiên trạch tên này, ở trong lòng nàng, hắn cùng ảnh tộc liền không còn có quan hệ, này cũng ý nghĩa, qua đi bọn họ từng có như thế nào thù hận, cũng ở ngày hôm qua xóa bỏ toàn bộ. Nghĩ đến này, vương tử trả lời không hề áp lực, tự nhiên là bằng hữu. Sau đó, Vương tử liền nhìn đến thiên trạch kia trương mãnh nhiên biến sắc mặt, khoe miệng trào phúng độ cung dừng hình ảnh xuống dưới, mắt tím thẳng tắp, cả người đều giống như bị điểm huyệt giống nhau, cứng đờ không thôi, hô hấp đều đỉnh trệ xuống dưới, như vậy thực buồn cười, phi thường buồn cười, thật giống như hắn nỗ lực duy trì gương mặt giả đột nhiên rách nát, làm chân chính hắn có chút không chỗ nào che giấu. Thiên trạch đông nhiên hoàn hồn, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, hấp tấp gian suýt nữa đụng ngã ghế dựa. Hắn lưng còn có chút cứng đờ, nhưng tựa hồ ở cực lực duy trì chấn định, làm bộ dường như không có việc gì hướng đi giường đệm, đối mặt vách tường trước sau không có xoay người lại. Khi nào, Khẳng Ni có cái gì nhược điểm ở ảnh tộc trong tay? Thiên trạch hỏi, thanh âm kia nghe tới tự nhiên, nhưng chỉ có chính hắn trong lòng biết giờ phút này hoảng loạn, không khỏi hắn khống chế hoảng loạn, trong mắt cảnh tượng đều lung lay lên, lúc này giống như bỗng nhiên phân ra hai cái hắn. Một cái ở không ngừng hồi tưởng vừa rồi kia một câu lại lưu sướng bất quá tự nhiên là bằng hữu, một cái ở kiệt lực suy tư hắn hẳn là phải làm ra phản ứng. Nhìn thiên trạch kia một loạt động tác, vương tử ngược lại cười, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng vương tử lại có loại chua xót cảm giác, có lẽ chân chính đem đối phương coi như bằng hữu, mới có thể không hề khúc mắc đứng ở đối phương góc độ nhìn vấn đề. Thiên trạch, rõ ràng là một cái rất cẩn thận người. Nếu hắn muốn che giấu, vương tử liền cũng không vạch trần, chỉ nói, bọn họ trong tay có một người, là Khẳng Ni bằng hữu, đến lúc đó bọn họ sẽ dùng người kia cùng Khẳng Ni trao đổi. Nếu thương thế của ngươi đều hảo, tốt nhất mau chóng đi. Vương tử vừa mới nói xong, lập tức liền nhìn đến thiên trạch trống rỗng mang tới một kiện đen nhánh áo choàng, trở tay mặc ở trên người, tức khắc toàn bộ thân thể đều gắn vào áo choàng dưới, chỉ lộ ra tái nhợt cằm cùng đỏ tươi môi, mà có áo choàng che giấu. Thiên trạch tựa hồ cũng thông dong rất nhiều, xoay người lại nói cho ta vị trí. Vương tử đưa cho thiên trạch một khối tinh thạch, nơi đó mặt đánh dấu hắn yêu cầu vị trí, thiên trạch tiếp nhận, liền trực tiếp đi ra cửa, từ đầu đến cuối đều không có truy vấn câu kia tự nhiên là bằng hữu có phải hay không thật sự. Lại quá một ngày, không đợi vương tử tiếp kiến, tinh linh vương kia mấy người đã chủ động tới tìm, chính trực buổi sáng, vương tử ở yến phòng khách tiếp kiến rồi mấy người. Lúc này mới dưỡng hai ngày thường, những người này liền vội tới, không cần phải nói vương tử cũng biết bọn họ là có ý tứ gì, chỉ là vương tử cũng học được giả bộ hồ đồ, nhìn mấy người hỏi, vài vị thương rất nặng, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày. Chẳng lẽ là huyết tộc chiêu đãi không chu toàn? Tinh linh vương trầm mặc không nói gì, thật sự là đối mặt vương tử thời điểm, rất nhiều lời nói tưởng nói lại nói không ra khẩu, nếu là đối người khác. Hắn còn có thể lá mặt lá trái, nhưng vương tử bất đồng, tự nàng ở tinh linh tộc xuất hiện quá một lần lúc sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy vương tử người này thật sự không nên kết toán. Đối với tinh linh tộc tới nói, trên đời này người không thể chọc người rất ít, nhưng hắn trực giác thượng, vương tử đúng là này rất ít người chung một cái. Thêm chi có hữu vắt ngang ở trong đó, nếu là tinh linh tộc cùng vương tử chi gian có cái gì không giải được hiểu lầm, hữu đứa nhỏ này chỉ sợ đến cùng hắn tức giận. Đơn giản, cái gì đều không nói, đem bóng cao su yên lặng mà đá cho người khác. Vài giây trầm mặc lúc sau, lại là hải tộc tộc trưởng Nam Thiến hơi hơi mỉm cười. Hai ngày tu dưỡng đã cũng đủ làm kia yêu diễm dung nhan khôi phục bản sắc. Sofa chung nóng bỏng dáng người có vẻ có chút lười biếng, có chút dụ hoặc, cấp căn phòng này nội tăng thêm không ít xinh đẹp sắc thái. Ha ha, Vương Phi hảo ý chúng ta tâm linh, chỉ là Vương Phi cũng biết, lúc này đây chúng ta là phụng thần chỉ. Nếu là đơn giản là điểm này thương thế liền ở huyết tộc kéo dài, không kịp thời báo cáo kết quả công tác nói, tự nhiên không thiếu được thức thần trách phạt, chúng ta đều là thần con dân, ngài biết, chúng ta không thể kháng chỉ. Lời này nói tích thủy bất lậu, đem thức thần nâng ra tới, một phương diện đem chính mình xâm nhập huyết tộc trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, về phương diện khác nói cho vương tử, bọn họ cần thiết đến đi, nếu vương tử không đồng ý, chính là ở cùng thức thần tác đối. Trong tối ngoài sáng ý tứ một hồi công đạo, mềm như bông tiểu nộn nộn ngữ điệu lại làm người chút nào hưng không dậy nổi hoài nghi tâm tư. Vương tử chấp chớp mắt, cặp kia mặc mâu có chút thưởng thức ở Nam Thiến trên người xoay chuyển, nữ nhân này biết chính mình ưu thế ở nơi nào, quen lấy nhược thế cường, làm người rất khó sinh ra phòng bị chi tâm, nhưng không khéo chính là, nàng vương tử đều là nữ tử, lại thấy nhiều như vậy kỹ xảo, nếu là bị nàng thuyết phục. Nàng liền thật thực xin lỗi chính mình tam thế làm người. Vương tử như suy tư gì gật gật đầu, giống như thật sự nghe vào Nam Thiến nói, liền ở Nam Thiến hơi hơi vui sướng thời điểm, lại nghe vương tử nói, ta biết, các ngươi là phụng thức thần ý chỉ, nhưng ta cũng có khó xử. Phốc chợt vừa nghe vương tử nói như vậy, tư không khỏi phun cười ra tiếng, trong tay còn bưng một ly tanh hồng rượu, tựa hồ cảm thấy chính mình thất thố, tư lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng, đem kia rượu thả xuống dưới, hướng về phía nhìn về phía hắn mấy người có lễ mà xin lỗi cười cười, ngượng ngùng, vừa rồi nghĩ đến chút chuyện khác, vương phi thỉnh giảng, có gì khó xử không bằng nói ra nghe một chút. Tư nói, kia trên mặt lại mang theo không thể ức chế cười, so với ngày thường lười nhắc tùy ý cười nhiều vài phần buồn cười, thâm thúy đôi mắt nhìn phía vương tử, kia to rộng ghế dựa giữa, vương tử thân hình có vẻ tiểu xảo mà đáng yêu, một tay chống đầu, có chút nghịch ngợm bộ dáng. Tuy rằng kia thân hơi thở vẫn cứ thanh lánh mà xa cách, cũng không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy giờ phút này vương tử đáng yêu khẩn, đặc biệt là vừa rồi nàng kia muốn nói lại thôi ta cũng có khó xử, càng làm cho hắn nhịn không được cười. Tuy rằng ở chung thời gian không tính rất nhiều, nhưng hắn tự nhận là đối nàng vẫn là thực hiểu biết, ít nhất, nàng là một cái không sợ trời không sợ đất người, mặc kệ là tâm tính, vẫn là thực lực, nàng đều có thể làm được như thế, bởi vậy nói đến khó xử, kia tuyệt đối là nói giỡn. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn với thẳng thắn vương tử khi nào cũng học được như thế sợ người, không cấm tò mò chờ đợi nàng khó xử. Vương tử không có để ý tư vừa rồi hành động, nhưng thật ra nam thiến híp mắt có vẻ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nhìn tư, cũng đi theo nói, đúng vậy, vương phi có chuyện gì khó xử, không bằng nói đến nghe một chút, có lẽ chúng ta có thể thương lượng giải quyết cũng không nhất định. Vương tử thở dài một tiếng, các ngươi cũng biết, cửu u còn ở cùng ma vương ánh huyết luận bàn, hắn không ở huyết tộc tòa chấn, thời không loạn chảy ra hiện chuyện lớn như vậy, ta không thể tự tiện làm chủ, vài vị càng là khách quý, thân chịu trọng thương, ta nếu là hiện tại cho các ngươi đi, ra bất luận cái gì ngoài ý muốn ta đều không đảm đương nổi, huống chi, các ngươi nếu là thức thần con dân, thức thần cũng chắc chắn lấy các ngươi sinh mệnh an toàn vì trước, sẽ không trách phạt của các ngươi. Này một phen nói mấy người đều là sửng sốt, giống nhau trong đông có kim, kỳ thật căn bản chính là không cho đi ý tứ, chỉ là vương tử thái độ hiện tại một phản ngày đó cường ngạnh, làm cho bọn họ có chút không tiếp thu được. Kia thiếu niên bộ dáng Âu Văn hừ một tiếng, người này tính tình vốn là không tốt, ở hơn nữa kiêu ngạo thực, đừng hy vọng hắn có thể tâm bình khí hòa nói cái gì, liền nghe hắn nói, ta chính là nghe nói, ở huyết tộc, thấy vương phi như thấy huyết vương, chỉ cần vương phi ngươi một câu liền có thể, có huyết vương sự tình gì. Vương tử đồng tử hơi co lại, rô rơ trong lòng cả kinh, đã dành trước mở miệng, vương phi chớ trách, Âu Văn chỉ là nóng vội nhiệm vụ, cũng không có ác ý, còn thỉnh vương phi chớ có để ở trong lòng. Ta sẽ không để trong lòng. Vương tử lại nói, chỉ là còn không đợi rô rơ tùng một hơi, vương tử giọng nói vừa chuyển, hắn còn chưa đủ tư cách làm ta để ở trong lòng. Ngươi! Kia Âu Văn trên mặt giận dữ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía vương tử, nhưng rô rơ lại động tác nhanh chóng chế trụ cổ tay của hắn, ngăn trở hắn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói. Vương tử lười đến xem hai người động tác nhỏ, ngồi dậy tới, ngươi nhiên các ngươi biết ta nói cùng cấp với cửu u, ta đây liền hỏi một chút, thức thần phái các ngươi tới huyết tộc, rốt cuộc là vì chuyện gì, các ngươi không cần phải nói cái gì phụng chỉ hành sự không biết chi tiết linh tinh, ta cho các ngươi để cái tỉnh. Liền nói 12 thức thần thần thể đi, các ngươi sao biết bọn họ sẽ xuất hiện ở cổ mộ. Mọi người có thể cảm giác được, giờ phút này vương tử trên người hơi thở bỗng nhiên thay đổi, trở nên u ám mà thâm trầm. Cái loại này áp bách lại là rõ ràng chính xác tồn tại, này biến hóa cũng quá nhanh chút, nói cường ngạnh liền cường ngạnh, một chút chuyển cũng chính là đường sống đều không có. Hình Văn Sơn cười cười, trắng tinh ma pháp bảo làm nổi bật dưới, kia tươi cười có vẻ thần thánh nhị không chân thật. Nhưng vương tử chỉ cảm thấy, kia cười giả thực, lại nghe hắn nói, 12 thức thần thần thể xuất hiện, thức thần tự nhiên có điều cảm ứng, chỉ là thức thần không thể tự mình tiến đến xem xét, ta chờ tự nhiên muốn đại lao một phen, đến nỗi bọn họ sẽ xuất hiện ở cổ mộ, này chỉ do trùng hợp, chúng ta lúc trước cũng hoàn toàn không biết ta. Lời này nói thật dễ nghe, nhưng thực tế thượng chỉ là vòng cái phân cong, vẫn là tương đương chưa nói, vương tử khoe miệng kiều kiều, thực nhỏ bé độ cung. Lại rất lãnh, không dung bọn họ cùng nàng đánh thái cực, lại nói, hình tư tế nếu không muốn nói cái này, ta đây đổi một vấn đề, thời không loạn chảy ra hiện kia 8 người, bọn họ là cái gì thân phận? Bọn họ chính là suýt nữa trí vài vị vào chỗ chết, vài vị trí nhớ sẽ không kém như vậy, hiện tại đã quên đi. Hình Văn Sơn sắc mặt không tốt lắm, đối mặt vương tử, đống nhiên có loại như thế nào đều xử không thượng lực cảm giác, mặc kệ bọn họ ra cái chiêu gì, đều bị nhẹ nhàng hủy đi, hơn nữa tổng có thể làm cho bọn họ mũi dính đầy cho. Nam Thiến phất phất bên thai đầu tóc, động tác gợi cảm dụ hoặc, chúng ta đương nhiên sẽ không quên, kia tám người chính là kêu chúng ta tải như vậy đại té ngã. Chúng ta cũng không nghĩ tới cuối cùng lại là kia 12 cái thức thần thần thể đã cứu chúng ta, ai. Đáng tiếc chính là kia tám người đều bị mang đi, chúng ta thật sự không biết bọn họ là cái gì thân phận. Đúng rồi, ta nhớ mang máng, lúc trước có một cái xuyên bạch đi hề nam tử ôm vương phi ở một bên quan chiến, hắn tựa hồ cùng đi 12 cái thức thần thần thể có chút quan hệ, mạo muội hỏi một câu, vương phi chính là nhận được người nọ. Nhìn một cái, lúc này đây càng quá mức, không những không có trả lời vương tử nói, ngược lại hỏi lại khởi vương tử tới, càng tốt cười chính là, Hình Văn Sơn giống như vô tình mở miệng, ngữ khí còn mang theo chút nghi hoặc, lúc ấy tuy rằng ở chữa thương, nhưng là ta cũng mơ hồ nhìn đến, người tới tựa hồ đều không phải là 12 cái thức thần thần thể, mà là 11 cái, thật thật là quái, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Ừ, ta nhớ rõ rành mạch, 11 cái, không nhiều không ít, nếu là hơn nữa kia bạch y hề nam tử, nhưng còn không phải là 12 cái sao. Âu Văn có chút âm dương quái khí nói. Vương tử bị bọn họ này kẻ sướng người họa chọc cười, tư lão thần khắp nơi ngồi, một chút đều không có con không khí lung lạc, giống như thời khắc đều có thể bảo trì làm một cái thanh tỉnh người đứng xem. Tinh linh vương nắm pháp trượng tay lại chảy ra chút mồ hôi, hắn muốn cho mấy người câm mồm, nhưng cuối cùng lựa chọn bo bo giữ mình, so sánh với mấy người này, hắn thực quyết đoán lựa chọn khó lường tội vương tử. Cắt đỡ liền càng trầm mặc, chỉ cần tinh linh vương không nói cái gì, hắn cũng một câu không nói. Vương tử tầm mắt dừng ở Âu Sâm Minh thượng, sau đó chuyển rời đến trong lòng ngực hắn kia chỉ tham đầu tham nao tiểu yêu thú thượng, vươn tay, nhìn như vô tình giật giật ngón tay, kia tiểu yêu thú lại đột nhiên bị vương tử bắt ở trong tay. Hai ngón tay méo kia tiểu yêu thú cổ sau tương đối yếu ớt vậy, kia tiểu yêu thú liên tiếp dãy rủa phịch, lại ở vương tử phóng xuất ra một ít uy áp lúc sau, chi chi vài tiếng không dám động, Âu Văn lại kích động đứng lên, đầy mặt phẫn nộ, trong tay cũng xuất hiện ám thuộc tính ma pháp. Một bộ muốn xông lên đánh người bộ dáng. Vương tử ngước mắt nhìn nhìn Âu Văn, cũng chưa nói cái gì, chỉ là đống nhiên phóng xuất ra huy áp, toàn bộ rời non lấp biển giống nhau bức hướng Âu Văn, mang theo cường thế áp bách. Âu Văn thiên tư không thấp, tu vi không thấp, nhưng đó là ở hẹp hỏi phương Tây giao diện mà nói. Vương tử hiện tại tu vi, mặc dù là đặt ở thượng giới, cũng là nhất đẳng nhất cao thủ, Âu Văn nơi nào là vương tử đối thủ, lập tức liền giác Thái Sơn áp đỉnh. Tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, hai đùi run rẩy, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất. Âu Văn đầy mặt khiếp sợ cùng sợ hãi, chăm nghe không bằng một thấy, hắn như thế nào đều không thể tưởng được vương tử thật sự có như vậy cường hãn thực lực, hắn là một chút phản kháng cơ hội đều không có. Trên dưới hàm răng cắn ở bên nhau, kia kinh sợ bộ dáng nháy mắt làm người khác đã nhận ra khác thường, kinh dị ở hắn cùng vương tử chi gian nhìn nhìn, mọi người trầm giọng không nói. Vương tử uy áp là đơn độc bức hướng Âu Văn, lấy nàng lực khống chế tới nói, người khác phát hiện không đến cũng bình thường, nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới rắc trầm trọng, nghĩ thầm gặp được vương tử, bọn họ chỉ sợ thật không thể qua loa đại khái lừa dối quá quan. Hô hô! Âu Văn đột nhiên thở hổn hển hai khẩu, ở vương tử uy áp triệt hồi lúc sau, hắn rốt cuộc chống đỡ không được, về phía sau ngã ngồi vào sofa giữa, một bộ thoát lực bộ dáng. Đầy người mồ hôi lạnh giống như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, lại xem vương tử khi, Âu Văn trong mắt đã nhiều mấy phân sợ hãi. Vương tử lắc lắc trong tay cái kia tựa chuột tựa xà tiểu yêu thú, hỏi, đây là cái gì yêu thú, vì cái gì có thể tìm được thời không loạn lưu vị trí. Lúc này đây Âu Văn trả lời thực dứt khoát, cứ việc thanh âm còn có chút mất tự nhiên, nó không xem như giao diện nội yêu thú, mà là sinh trưởng ở tinh tế, tên là Lân Lương. Lấy tinh tế phù thiết vì thực, ngẫu nhiên gian bị hắc ám thần điện bắt được, nó đến từ tinh tế, tự nhiên có thể cảm ứng được thời không loạn chảy ra hiện vị trí. Vương tử nghe xong, cũng không cảm thấy hứng thú đem nó ném cho Âu Văn, ngược lại lấy ra chỉ vàng vong cùng đinh thần câu, liền cầm trong tay thưởng thức, nhìn mọi người bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, vương tử không chút hoang mang nói, đây là các ngươi tìm đồ vật đi. Ta vấn đề các ngươi không nghĩ trả lời cũng không quan hệ, các ngươi muốn chạy cũng có thể. Ta không ngăn cản, chỉ là các ngươi muốn lấy đi này hai dạng đồ vật, là tuyệt đối không có khả năng. Mấy người ánh mắt hoàn toàn như ngừng lại vương tử trên tay kia hai kiện pháp khí thượng, đôi mắt trừng đại đại, có lẽ bọn họ không nghĩ tới vương tử thế nhưng có thể ở kia vẫn thiết bề ngoài hạ nhanh như vậy liền lấy ra chúng nó, đúng là bởi vì sợ thời gian kéo dài quá, mấy người tính toán, mới ở hôm nay vội vàng tiến đến, mục đích chính là cầm đồ vật chạy nhanh rời đi. Hiện tại lại che che giấu giấu đã không ý nghĩa, này hai kiện pháp khí vừa xuất hiện, liền cho thấy vương tử nên biết đến đều đã biết, không nên biết đến cũng biết không sai biệt lắm. Nam Thiến cười cười, chỉ là này cười lại rất gượng ép, vương phi quả nhiên không tầm thường. Nam Thiến bội phục, chỉ là này hai kiện pháp khí chính là thức thần lần nữa dặn dò ta chờ mang về. Này hai dạng pháp khí đối ngài hẳn là cũng không nhiều lắm dùng, ta biết ngài là phương đông giao diện ma giới cùng yêu giới giới chủ. Hiện giờ ta đông tây phương giao diện đã hợp hai là một, không bằng ngài đem này hai dạng pháp khí làm chúng ta mang về, quyền cho là bán một ân tình cấp thức thần, ngày sau có bất luận cái gì yêu cầu phương tây giao diện, thức thần cùng ta chờ tất nhiên sẽ không thoái thác. Đương nhiên, nếu ngài còn có cái gì muốn biết, chúng ta cũng nhất định sẽ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Vương tử nhìn về phía Nam Thiến, nàng phản ứng rất nhanh, chính là nàng cũng không có nghe hiểu nàng lời nói. Bọn họ chi gian không có thương lượng đường sống, nàng căn bản không có dọn đúng vị trí của mình. Vương tử đang định mở miệng, lại nghe một cái trầm thấp lười biếng thanh âm trống rông vang lên. Mọi người đang định tìm kiếm thanh âm truyền đến phương hướng, lại bỗng nhiên phát hiện xa hoa phòng nội đã xuất hiện một cái vương giả giống nhau thân ảnh. Hiện tại mới nghĩ đến biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, không cảm thấy chậm một chút, ân. Cửu U chậm rãi nói, một thân cắt may hợp thể ô phục. Màu đen mặt liêu phía trên nhìn kỹ nói liền có thể nhìn đến tinh tế hoa văn, hắn chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, lại giống như mang theo lặng yên lan tràn vương giả chi khí, chung quanh hết thể đều lặng lẽ phủ phục ở hắn dưới chân, lệnh người không khỏi nín thở, phảng phất nhiều lời một câu đều sẽ kinh động kia u ám huyết tinh vương giả. Nam Thiến nhìn lại, cặp kia đôi mắt đẹp lại tức khắc thẳng, sắc mặt dần dần hơn hồng, huyết vương. Một tiếng kinh ngạc thở nhẹ thốt ra mà ra. Nhưng Cửu U căn bản không co xem hắn, chỉ từng bước một đi tới vương tử bên người, một tay bế lên vương tử, chính mình ngồi ở to rộng ghế dựa, đem vương tử đặt ở chính mình trong lòng ngực, không coi ai ra gì hôn môi cái trán của nàng, ôm hắn lười nhác dựa vào phía sau. Đây là vương tử cũng không ngoại ý muốn Cửu U trở về, lẽ ra Cửu U sớm nên trở về tới, hôm nay đều xem như đã muộn, nàng tầm mắt ngừng ở Cửu U chi ở một bên cử kiếm thượng, mặc dù bị vỏ kiếm bao vây. Kia cự kiếm vẫn cứ tản mát ra lệnh người sợ hai huyết tinh khí, này rõ ràng là ánh huyết kiếm. Tiểu công chúa, này đem ánh huyết kiếm về sau là của ngươi. Cửu U mang cười thanh âm nói, vương tử quay đầu nhìn về phía Cửu U, tựa hồ ở phân biệt hắn trong lời nói thật giả, đống nhiên nhớ tới, Cửu U ngày ấy hỏi nàng có phải hay không thích ánh huyết kiếm, còn nói nếu thích nói, hắn sẽ đem thanh kiếm này cho nàng thắng trở về. Lúc ấy nàng chỉ đương Cửu U là ở khiêu khích ánh huyết, lại không nghĩ hôm nay thật sự lấy về tới, cũng là, Cửu U ở nàng trước mặt, chưa từng có nói qua lời nói xuông, ngươi thắng ánh huyết. Cửu U chỉ cười không nói, chỉ là nhéo nhéo vương tử gương mặt, giống như ở lấy này trừng phạt vương tử thế nhưng hoài nghi hắn. Không giống vương tử bình tĩnh, những người khác chính là khiếp sợ đại dương miệng, trong miệng mau có thể tắc tiếp theo viên trứng gà, lần này luận bản, Cửu U thắng ánh huyết. Hơn nữa đem ánh huyết kiếm cũng thắng tới. Đây là cỡ nào nổ mạnh tính tin tức. Ma vương ánh huyết tư lịch so Cửu U không biết lớn nhiều ít, liền tính bọn họ cũng đều biết lần này Cửu U cùng ánh huyết ước chiến, nhưng bọn họ trong lòng cơ hồ biết kết quả, nhất định là ánh huyết thắng, nhưng kết quả lại không phải. Đây là cỡ nào chấn động tin tức, Cửu U hiện tại thế nhưng đã cường tới rồi như thế nông nỗi. Xem ra hắn tiến vào huyết trì tiếp thu lần thứ hai truyền thừa là thật sự, hơn nữa bởi vậy nhảy trở thành phương Tây giao diện số một nhân vật. Cứ như vậy, bọn họ cần thiết một lần nữa đánh giá huyết tộc tính nguy hiểm. Ma vương ánh huyết thua cũng liền thôi, nhưng thế nhưng liền ánh huyết kiếm cũng bại bởi người khác, này ở mọi người xem ra đều là sỉ nhục. Cũng không biết ma tộc cùng huyết tộc về sau quan hệ sẽ thế nào. Huyết vương, ngươi thế nhưng thắng ma vương. Nam Thiến vừa rồi bị xem nhẹ, nhưng lại vẫn cứ kích động hỏi, hơn nữa xem kia tỏa sáng đôi mắt, thế nhưng đôi đầy tầng một nhàn nhạt hơi nước. Hai má ửng đỏ, mới vừa rồi kia quyến rũ bộ dáng cũng trở nên rụt rè rất nhiều, nói chuyện cũng có chút không nhanh nhẹn. Bộ dáng này, tuyệt không phải sợ. Vương tử nhìn về phía Nam Thiến, giữa mày hơi nhíu, người này bộ dáng mạc danh làm nàng không mừng, vừa rồi nàng như vậy cùng nàng vòng vo nàng đều không có mất đi kiên nhẫn, hiện tại lại là một câu đều không muốn nhiều lời. Cửu U đang định quay đầu đi xem, lại bị vương tử phủng ở gương mặt, vì cái gì như vậy vãn mới trở về. Thanh âm kia vẫn cứ thanh thúy vững vàng, xinh đẹp trên mặt cũng không dị thường, nhưng kia cổ biệt nữ kính nhi lại là không sai chút nào truyền cho Cửu U. Cửu U khẽ cười cười, thật dài lông mi phiên phi, mắt đỏ tràn đầy sung sướng, bắt lấy vương tử tay đặt ở bên môi hôn môi, hồi bẩm tiểu công chúa, ánh huyết mời ta đi ma tộc làm khách, ở nơi đó không cẩn thận biết được 48 thức thần làm hại chân thần, kết quả âm mưu không thành, phản bị dẫn vào táng thần quốc, lấy hy sinh 12 thức thần đại giới cùng chân thần đồng quy vu tận chân tướng. Nhưng không khéo chính là, 12 thức thần là đã chết, chân thần lại không chết, ngược lại bị ngay lúc đó nên ẩn, ma vương, yêu vương ba người liên thủ phong ấn tại thập nhị sát cục bên trong, cho đến ngày nay đã qua đi vài tỷ năm, ha ha, ánh huyết nói cũng không biết có phải hay không thật sự. Vương tử vốn đang ở vì chính mình bỗng nhiên biến hóa nỗi lòng xấu hổ, nhưng nghe được Cửu U lời này, đôi mắt chớp chớp, có điểm ngoài ý muốn, đây là cái gì tương ái tương sát. Ngay lúc đó 48 thức thần muốn sát chân thần, cũng chính là cái kia biến thái. Lời này vừa nói ra, không chỉ có vương tử ngoài ý muốn, những người khác càng thêm kinh ngạc, bọn họ rốt cuộc là chịu thần hàng tri ân người, quả quyết không dám làm như thế liên tưởng, thức thần muốn sát chân thần. Này không phải nói dẫn sao. Một cái chân thần cường đại đó là không thể nghi ngờ, đối với phương Tây giao diện tác dụng kia cũng là tuyệt đối không thể xem nhẹ, cái này làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng. Không phải, này đương nhiên không phải thật sự. Nam Thiến thốt ra mà ra, càng đã không có vừa rồi kia rụt rè thẹn thùng bộ dáng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, như vậy cách nói là nàng lần đầu tiên nghe được, thức thần ở bọn họ tâm lý vẫn là thực thần thánh, hiện tại nói cho bọn họ thức thần đã từng cũng từng có như thế không sáng rọi tranh đấu, bọn họ như thế nào trở về đối mặt thức thần. Nam Thiến, không cần kích động, huyết vương cũng nói, đều qua đi vài tỷ năm, có phải hay không thật sự còn không xác định. Hình Văn Sơn trầm giọng mở miệng, ngắn ngủn thời gian trong vòng, hắn đã sửa sang lại trong đó lợi hại quan hệ. Chuyện này mặc kệ có phải hay không thật sự, bọn họ trong lòng đều không thể miệt mài theo đuổi, bọn họ còn phải đi về hướng thức thần phục mệnh. Một khi trong lòng có điều hoài nghi, bọn họ mạng nhỏ làm theo khó giữ được, hiện tại đã không phải truy cứu chân tướng lúc, thông minh cách làm là coi như cái gì đều không có nghe được, chỉ nhớ rõ nhiệm vụ lần này liền hảo. Sao có thể không kích động? Tám vị chân thần liền ở thần điện, đâu ra 12 thức thần cùng chân thần đồng quy vu tận cách nói. Nam Thiến lại khó có thể bình tĩnh. Cửu U ôm vương tử, đông nhiên gọi họp tiến vào, họp, tiễn khách, nếu khách nhân tưởng lưu tại huyết tộc, phải hảo hảo chiêu đãi, nếu phải đi, nhớ rõ chiếu cô chú đáo, tự mình đưa ra huyết tộc. Cửu U phân phó xong, đầu đều không có nâng một chút, Nam Thiến thật giống như đột nhiên bị cái gì kích thích giống nhau nhìn phía trước. Trong mắt đựng đầy Cửu U ôm vương tử tình hình, đồng nhiên kích động hô lớn, huyết vương đừng quên, ngươi cũng là phương Tây giao diện người, chẳng lẽ ngươi phải vì một ngoại nhân đảo loạn phương Tây giao diện an ổn sao? Nam Thiến nói âm vừa ra, lại đột nhiên bị một trận đỏ như máu năng lượng quét đi ra ngoài, thật mạnh sốc phi ở đá cẩm thạch cây cổ thượng, lại đột nhiên trở xuống mặt đất, trong miệng thốt ra đặc sệt máu tươi, nàng thân thể vốn là có thương tích, càng thêm chi Cửu U một trưởng này đánh không lưu tình chút nào, cơ hồ muốn nàng nửa cái mạng. Nam Thiến quỳ dạp trên mặt đất, nơi nào còn có vừa rồi yêu diễm trong người, trong đầu trống rỗng, lăng là hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, cặp mắt kia vừa mới mở, liền cảm nhận được một trận kiếm khí đột nhiên vọt lại đây, mang theo nồng đậm huyết tinh khí, bức lồng ngực một trận đau đớn, nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhưng chính là không thể động đậy. Tiếp theo nháy mắt, lại thấy một phen tản ra hồng mang cử kiếm thật sâu cắm vào đá cẩm thạch mặt đất, kiếm khí nên diện mà đến, giống như có vô số băng xẹt qua, trên mặt trên người nơi nơi đau đớn khó làm, không cần xem Nam Thiến đều biết, hiện tại nàng nhất định chật vật thực, nàng lấy làm tự hào dung nhan giờ phút này chỉ sợ đã là máu tươi đầm địa, trên người quần áo cũng bị tức thành một cái, miệng vết thương trải rộng, chật vật không thôi. Nam Thiến trừng mắt trước vẫn cứ tản ra kiếm khí ánh huyết kiếm, cơ hồ cắn miệng đầy ngân nha, nàng nói gì đó? Nàng nói không đúng sao? Cửu U tự xuất hiện lúc sau, đừng nói con mắt, dư quang đều chưa từng đảo qua nàng, nàng chỉ là nói lời nói thật, cửu ưu thế nhưng như vậy không màng lẫn nhau thân phận ra tay, nói như thế nào nàng đều là hải tộc tộc trưởng. Khẩu khí này kêu nàng như thế nào có thể nuốt xuống. Vâng, hải tộc tộc trưởng bị thương nặng, lưu tại huyết tộc e sợ cho có thất, ngươi tức khắc đưa nàng rời đi huyết tộc. Mặt khác, hải tộc cùng huyết tộc cách xa nhau khá xa, lui tới không tiện, vì lẫn nhau suy xét, phân phó đi xuống, từ đây huyết tộc cùng hải tộc đoạn tuyệt lui tới, hải tộc người lại nhập huyết tộc, giết chết bất luận tội. Không đợi Nam Thiến trong lòng quay cuồng tức giận phát tác, cửu u trầm thấp mang theo lệ khí thanh âm truyền ra, hắn nói huyền chuyển, nhưng nghe được lời này mọi người đều là hung hăng đánh một cái dùng mình, đây là cửu u tác phong, như vậy cường ngạnh. Bọn họ tưởng thật là đơn giản, cho rằng cửu u nhiều ít sẽ bận tâm bọn họ thân phận, nhưng hiện tại mới hiểu được, ở trong mắt hắn chỉ sợ cũng tính đến tội sở hữu chủng tộc, ở giữ gìn vương tử thái độ thượng đều sẽ không có đinh điểm dao động. Chương 179 ba cái ước định canh hai. Đây là muốn cùng hải tộc quyết liệt ý tứ. Nam Thiến lúc này tâm tình thật giống như bị ném vào chảo dầu, tạc vỡ nát, độ ấm không ngừng lên cao, nàng phản kháng đã hoàn toàn không có tác dụng, nâng lên kia trương tràn đầy vết máu mặt, ngơ ngẩn nhìn cửu u, huyết tộc cùng hải tộc quyết liệt. Nàng chuyến này không những không có hoàn thành thức thần nhiệm vụ, còn bị huyết tộc hận thượng. Kêu hắn trở về như thế nào cùng trong tộc trưởng lão giải thích. Nhưng cửu u như cũ không có xem nàng, sùng nịch ánh mắt trước sau đuổi theo trong lòng ngực nữ hài, Nam Thiến sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, là bởi vì nữ nhân kia. Bởi vậy hắn một chút kiên nhẫn, một ánh mắt đều không muốn cho nàng. Nam Thiến nỗ lực chống thân thể, chỉ là một câu đều còn chưa nói, đã bị Hợp dẫn theo lắc mình đi ra ngoài. Hợp trong lòng ở trong tối mắng nữ nhân này xuẩn về đến nhà, vương quyết định thức thần đều phải tam tư mới dám đáp lời, nàng khét ngược, từng câu va chạm. Còn những câu nhằm vào vương tử, này không phải tìm chết là làm gì. Túi đầu điểm điểm Nam Thiến trên người kinh mạch, ngăn lại nàng dãy rủa, đến bây giờ nàng còn vẫn cứ không biết chính mình vừa mới nhặt về một cái mệnh. Hắn dám khẳng định, nàng muốn nói thêm nữa một câu, ngày mai hôm nay chính là nàng ngày rỗ. Nam Thiến liền như vậy bị lộng đi rồi, những người khác trong lòng không tránh được đánh sâu vào, hiện tại mới bừng tỉnh phát hiện, so sánh với cửu u, vương tử thật là quá thiện lương. Quá nhân tử, quá dễ nói chuyện. Nếu là có thể sớm một chút biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, có lẽ cũng sẽ không có hiện tại như vậy cứng đờ cục diện. Hiện tại hảo, hoặc là đi, hoặc là ở vài ngày lại đi, dù sao đều là giống nhau kết quả, đến nỗi kia chỉ vàng vong cùng đinh thần câu, hiển nhiên là lấy không trở lại, đối mặt như vậy cường đạo tắc phong, bọn họ giờ phút này lại không cách nào biểu đạt ra chút nào bất mãn. Ở như vậy áp lực thấp không khí dưới, lại thấy tư chậm gì gì đứng dậy, trên mặt mang theo lễ phép mà tự tại cười, khó được tới một hồi huyết tộc, ta liền thừa dịp dưỡng thương cơ hội quấy rầy mấy ngày rồi. Dô dơ cùng hình văn sơn không khỏi đều nhìn nhìn tư, hắn rõ ràng không có bị thương. Yêu vương lực lượng xa ở bọn họ phía trên, ngày đó hắn chính là duy nhất cái toàn thân mà lui người. Hiện tại thế nhưng có thể mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra hắn muốn dưỡng thương nói như vậy. Tư bình tĩnh cùng cao thâm khó đoán làm cho bọn họ trong lòng một mảnh thâm trầm, ngày thường không thế nào cùng yêu tộc giao tiếp, hiện tại phát hiện còn vãn không muộn. Không khỏi nghĩ đến, vừa rồi cửu u theo như lời, lúc trước kia cái gì chân thần chính là bị ngay lúc đó nên ẩn, ma vương, yêu vương hợp lực phong ấn, kia tư biết nhiều ít. Phi phi phi, việc này chân thật tính tuyệt đối không thể truy cứu, bọn họ quyết không thể suy nghĩ. Hình văn sơn điều chỉnh trên mặt thần sắc, tận lực làm chính mình thong dong chấn định, dùng kia mang theo thần quan hương vị ngự khi nói, yêu vương các hạ nói rất đúng, ta chờ trên người có thương tích, liền ở huyết tộc quấy rầy mấy ngày, chờ sau khi thương thế lành đi thêm rời đi. Vài vị xin cứ tự nhiên. Cửu U chỉ nói, tự nhiên biết bọn họ lưu lại chỉ là kế hoan binh, nhưng hắn lười đến đi quảng, chỉ vây vây tay, liền lại người mang theo mấy người rời đi. Thẳng đến phòng trong chỉ còn lại có cửu U cùng vương tử hai người. Vương tử mới chọc chọc cửu u khoe miệng, như thế nào phát lớn như vậy tính tình. Cửu u cười cười, mới vừa rồi lệ khí lui sạch sẽ, bắt lấy vương tử tay khẽ hôn, tiểu công chúa không thích nàng. Vương tử sửng sốt, nàng biểu hiện thực rõ ràng sao. Cửu u lại cười cười, tuy rằng thật cao hứng nhìn đến tiểu công chúa vì ta ghen, nhưng là làm tiểu công chúa không vui chính là không được. Cảm giác chính mình sắp ở kêu mãn mang ý cười ôn nhu trong ánh mắt chìm vòng, sờ sờ cái mũi. Vương tử đành phải nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi nói chính là sao lại thế này. vì cái gì thức thần muốn sát chân thần. Hình Văn Sơn bọn họ không tin Cửu U nói, nàng lại là một chút cũng chưa hoài nghi, Cửu U sẽ không nhàm chán đã đến biên loại này chuyện xưa. Bởi vì hắn quá cường. Ra ngoài vương tử dự kiến, Cửu U lại là như thế đáp. Có bao nhiêu cường? Chẳng lẽ làm tám chân thần kiên kỵ? Vương tử theo bản năng liên tưởng đến. Cửu U cười cười, tiểu công chúa, ngươi có biết phương Tây thần là như thế nào tới? Vương tử lắc đầu, miệt mài theo đuổi nói nàng thật đúng là không biết, nàng chỉ biết ở phương Tây, thần điện là thần bí nhất tồn tại, mà chân thần cũng là cường đại nhất tồn tại, bọn họ có siêu việt bất kỳ nhân loại nào lực lượng, như vậy độc đáo tồn tại ở phương Đông giao diện là không có. Có thể nói, phương Đông giao diện mọi người tu luyện lực lượng đến từ chính thiên đạo, kia ở phương Tây giao diện, đa số người tu luyện lực lượng lại là đến từ chính thần, trừ bỏ giống huyết tộc, ma tộc, yêu tộc ở ngoài, phương Tây sở hữu chủng tộc đều là sống ở thần quang huy dưới. Huyết tộc là bởi vì nguyên rủa, vĩnh viễn thoát ly thần quang huy, ma tộc lại là tội ác chủng tộc, thần điện thậm chí muốn rút ra cái này ưu ác tính, chỉ dẫn ma tộc tà ác vĩnh viễn sẽ không thần phục với thần điện, mà yêu tộc liền càng đơn giản, phương Tây yêu đạo biến lại thái quá. Cũng không có khả năng thật sự thoát ly yêu đạo mà cùng nhân loại làm bạn. Phương Tây thần là bị sáng tạo ra tới, bọn họ lực lượng đến từ chính thần điện. Nói cách khác, thần điện mới là phương Tây thần bí nhất địa phương. Đã không có người biết thần điện rốt cuộc có cái dạng gì ma lực, có thể làm tám chân thần vĩnh viễn lập với phương Tây giao diện lực lượng đỉnh. Chân thần là thuần túy năng lượng thể, bọn họ trên người mỗi một cây tóc đều là năng lượng ngưng kết mà thành. Bọn họ không thể lây dính thần lực ở ngoài đồ vật. Nếu không liền không còn có tư cách làm chân thần, bởi vậy, tám chân thần cũng vĩnh viễn chỉ có thể đại ở thần điện, tuyệt không có thể chân thân hạ giới. Nhưng bọn họ có thể thần hàng, mặc kệ là lực lượng vẫn là phân thân, đều có thể thông qua thần hàng rời đi thần điện, nhưng thần hàng phân thân lực lượng chỉ có thể là bản thể 1% không đến, vì củng cố thần điện lực lượng, mới có 48 cái thức thần là thứ thần, bọn họ có thần hàng năng lực, cũng có thể rời đi thần điện. Thập nhị sát cục trung chân thần, kỳ thật là thần điện thứ 9 cái chân thần, bởi vì hắn vẫn luôn đều có tránh thoát thần điện khống chế xu hướng, cái khác 8 chân thần mới hợp lực làm hắn bản thể ngủ say, thế gian liền dư lại 8 chân thần. Chỉ là sau lại, hắn vẫn là tỉnh, hơn nữa hắn lực lượng đã cường tới rồi 8 chân thần cùng thần điện đều vây không được trình độ, một khi thoát ly thần điện khống chế, chân thần liền không thể là chân thần, ngay lúc đó cái khác chân thần vô pháp rời đi thần điện. Chỉ có thể phái thức thần đi sát chân thần, liền tính đồng quy vu tận cũng không tiếc. Đã có thể ở táng thần quốc, cái kia chân thần cùng ngay lúc đó nên ẩn cùng ma vương còn có yêu vương lập hạ ước định, làm cho bọn họ giấu giếm hắn hướng đi, giúp hắn bày ra thập nhị sát cục, chân chính ngọn nguồn chỉ có 3 người biết, ngay cả kia 8 chân thần cũng cho rằng như thế, thẳng đến trước đó không lâu hắn hơi thở một lần nữa xuất hiện. Nghe xong, vương tử cơ hồ lập tức liền truy vấn, là cái gì ước định? Cửu U cười cười, đỏ như máu môi mỏng cao cao nhếch lên, mắt đỏ trung có tà khí hiện lên, ngón tay quấn quanh vương tử thật dài mà phát, lại là mua cái nút, tiểu công chúa đoán xem. Bị Cửu U tà cười hoảng tới rồi, vương tử vô ngữ tưởng trận trắng mắt, nhưng là động tác như vậy nàng rốt cuộc là làm không được, chỉ nói, đợi nhiều năm như vậy, lại là ma tộc, yêu tộc, huyết tộc 3 cái chủng tộc, ta nơi nào đoán được. Nguyên nhân chính là vì có thể chờ nhiều năm như vậy. Tất nhiên là chuyện thú vị, tiểu công chúa thật sự không cần đoán xem sao. Cửu Ú lại cười nói. Nô! Chịu dùng thời gian dài như vậy tới chờ, định là đại sự, không chuẩn là liên quan đến chủng tộc tồn vong sự tình. Vương tử nhìn Cửu Ú, cặp kia mặc mâu sâu không thấy đáy, như nhất có thần lộng lấy bầu trời đêm, gọi người trầm mê, đặc biệt là nàng ở suy tư thời điểm, phảng phất mang theo vô số dính người xúc tua, có thể đem người linh hồn cũng hấp dẫn đi vào. Cửu U cảm thấy hứng thú đến chờ, lại chỉ chờ tới vương tử từ bỏ lắc đầu, không cần đoán, đoán không được. Ha ha a Cửu U buồn cười, sờ sờ vương tử đầu, không điếu nàng ăn uống, không đoán liền không đoán, ta tới nói, đảo không đến mức liên quan đến chủng tộc tồn vong như vậy đại sự tình, nhưng đối với khác chủng tộc tới nói, chỉ sợ càng không xong, tại thượng cổ thời điểm, ma tộc so sánh với hiện tại chính là làm phương Tây chủng tộc đều đau đầu thực. Ma tộc thực thị huyết. Chúng nó giống như sinh ra chính là cấp chủng tộc khác quấy rối, từng một lần làm sở hữu chủng tộc đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tiểu công chúa, phương Tây ma cùng phương Đông ma nhưng không giống nhau. Phương Đông ma chỉ là đạo phái một loại, tu tập ma đạo đều là nhân loại. Nhưng phương Tây ma lại hoàn toàn là một cái ma hóa chủng tộc, chúng nó là trên đời xấu xí nhất chủng tộc, trời sinh thị huyết làm chúng nó sẽ không ngừng quấy rầy khác chủng tộc, cắn nuốt bọn họ lực lượng tới lớn mạnh chính mình, muốn tu luyện đến hóa ra hình người kia một bước, chính là khó hơn lên trời, so với yêu thú cùng linh thú hóa hình càng thêm gian nan gấp mấy trăm lần. Tại thượng cổ thời điểm, cũng từng có lực lượng cực cường ma sáng tạo ma thần điện, bọn họ ý đồ làm ma tiến vào càng thêm chính thống tu luyện hệ thống. Nhưng hiệu quả hảo là hảo, ma khuyết trương càng điên cuồng, khiến cho tám chân thần coi trọng, vì thế ở mâu thuẫn không thể điều hòa hết sức, tám chân thần đồng thời thi triển mạnh nhất thần giáng thuật, đem ma thần điện dùng thần lực phong ấn. Ma thần điện có ma tộc nhất trung tâm lực lượng, tự phong ấn lúc sau, ma tộc địa bàn không ngừng thu nhỏ lại, cũng không khắp nơi khuyết trương, cuối cùng chỉ lui giữ ở cực bắc nơi, cách một đạo lệch trời cùng huyết tộc bắt đầu làm hàng xóm. Ma tộc không có lúc nào là không nhớ tới cởi bỏ ma thần điện phong ấn, chỉ là kia phong ấn là tám chân thần đánh hạ, trừ phi chân thần, ai chạm vào đều là chết, cho nên, tiểu công chúa, ngươi hiện tại có thể đoán xem ma tộc cùng cái kia chân thần ước định là cái gì. Vương tử ngạc nhiên, nay còn dùng đoán sao, đáp án đã miêu tả sinh động, cái kia biến thái đáp ứng rồi ma tộc chờ hắn tỉnh lại lúc sau liền giúp ma tộc cởi bỏ ma thần điện phong ấn. Ân. Cửu U cười gật đầu. Vương tử không cấm nhìn về phía Cửu U khỏe miệng cười, ngươi thực chờ mong nhìn đến ma thần điện phong ấn cởi bỏ. Cửu U là rất ít đi xem náo nhiệt gì, hơn nữa cũng không giống Quy Hồng cùng Hỗn Độn như vậy thích gác liệt vây xem nhân gia hậu viện cháy, hiện tại lại là đối chuyện này như thế cảm thấy hứng thú. Vương tử không cấm có chút nghi hoặc. Bị tiểu công chúa phát hiện, Cửu U điểm điểm vương tử cái mũi, cười thừa nhận, hắn xác thật cảm thấy hứng thú thực. Vương tử nhìn chằm chằm Cửu U. Nhưng hắn lăng là hết chỗ chê ý tứ, rõ ràng chú ý tới nàng tò mò, cũng chỉ cao thâm khó đoán chỉ cười không nói. Sau một lúc lâu, vương tử cũng không truy vấn, khó được Cửu U thích xem diễn, kia nàng cũng bồi xem. Vương tử dựa vào Cửu U, trong lòng nghĩ ma tộc rốt cuộc là cái dạng gì chủng tộc, nó thị huyết tới rồi cái gì trình độ. Quả nhiên, Đông Tây phương giao diện phân hóa lúc sau, càng ngày càng đi hướng hoàn toàn bất đồng quỹ đạo, nghĩ đến từng gặp qua một mặt ma vương ánh huyết. Trong ấn tượng cường liệt nhất chính là kia một thân thị huyết hơi thở, lạnh băng phảng phất một cái hành tẩu sát khí, đinh điểm người hơi thở đều không có. Nếu phương Tây ma tu luyện như vậy gian nan, kia hắn đã từng cũng là không chớp mắt tiểu ma vật. Còn có cái kia biến thái, đã từng làm chân thần, lại rời đi thần điện lúc sau cùng nơi đó thế bất lưỡng lập, không tiếp cùng ma tộc định ra như vậy ước định, không hề có cái gọi là thần hưu thiên hạ lòng dạ, hiện tại hồi tưởng lên. Cùng cái kia biến thái tiếp xúc hai lần, nàng nhưng một chút đều không có cảm nhận được cái loại này cái gọi là thần thánh thần tức, chẳng lẽ là bởi vì thập nhị sát cục. Chỉ là không phải do vương tử thâm tưởng, Cửu U lại nói, này yêu tộc sao, cái kia ước định liền cùng yêu vương tư có trực tiếp quan hệ. Tư là cái gì? Vương tử nghi hoặc. Ngươi có biết tư bản thể là cái gì? Cửu U hỏi. Vương tử lắc đầu, không biết. Kỳ thật phía trước nàng cũng kỳ quái quá, từ nhìn thấy tư bắt đầu, nàng liền không có nhận ra quá tư bản thể, ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình không hiểu biết phương Tây yêu thú, nhưng sau lại mới phát hiện, tư trên người hơi thở thực đặc biệt, đừng nói là bản thể, ngay cả thú hơi thở, nàng đều cảm thụ không đến. Cửu U cười nói, không cần kỳ quái, không phải tiểu công chúa nhìn không ra tới, chỉ là hắn vốn là không phải hoàn chỉnh, người khác tự nhiên nhìn không ra tới. Mắt thấy nghe xong hắn nói lúc sau vương tử càng tò mò, Cửu U nói tiếp, tư bản thể là thượng cổ thần thú Cửu Anh, hơn nữa là đời thứ nhất Cửu Anh, chỉ là lúc trước yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến thời điểm, Cửu Anh bị mấy cái chân thần cùng thức thần đánh tan hồn phách. Cửu Anh hồn phách chia ra làm tam, vì không cho yêu tộc lại tác loạn, chân thần đem hắn một sợi hồn phách mang đi thần điện, mặt khác một sợi hồn phách bay trở về yêu tộc, đệ tam lũ hồn phách không biết tung tích, Cửu Anh hồn phách phân tán. Bởi vậy không thể tự hành lựa chọn tử vong tới truyền thừa đến đời thứ hai, chỉ có thể chờ hồn phách đoàn tụ. Bay trở về yêu tộc một sợi hồn phách ngủ say mấy năm, ngàn năm phía trước ở yêu tộc ngưng tụ hình người một lần nữa tỉnh lại, kế thừa yêu vương chi vị sau liền vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ, cho nên, cái kia chân thần cùng yêu tộc ước định đó là, giúp Cửu Anh thu hồi ở thần điện một sợi hồn phách. Vương tử thực sự kinh ngạc, tư thế nhưng là Cửu Anh. Chính hắn biết không? Ha ha! Đương nhiên biết. Cửu U cười nhẹ, vương tử cũng cảm thấy chính mình vấn đề hỏi có chút choáng váng, Tư nhất định là biết đến, trách không được hắn luôn là một bộ hiểu rõ mà thong dong thần sắc, kia sái nhiên bề ngoài dưới, lại là trang một cái thực xa xôi hồn phách, tuy rằng cũng không hoàn chỉnh. Bất quá hắn che giấu thực hảo, nếu không phải đi một chuyến ma tộc, ta cũng không biết hắn chính là đời thứ nhất cửu anh, bất quá hiện tại. Chỉ sợ thần điện những người đó cũng nhận thấy được dấu vết để lại, hơn nữa, hắn cũng không cần cất giấu. Từ thập nhị sát cục trung chân thần tái hiện, này đó liền không có gì bí mật đáng nói. Kêu huyết tộc đâu? Huyết tộc cùng cái kêu biến thái ước định là cái gì? Vương tử không khỏi hỏi, nên không phải là cởi bỏ huyết tộc nguyền rủa. Cửu U lắc đầu, đương nhiên không phải, huyết tộc nguyền rủa là chết chú, không có khả năng cởi bỏ, nếu không cũng liền không có cái này chủng tộc. Huyết tộc điều kiện là, hắn tỉnh lại lúc sau, ở phương Tây chủng tộc chi tranh giữa, hắn muốn vẫn luôn đứng ở huyết tộc bên này. Đơn giản, nhưng là đủ tàn nhẫn. Đây là lung lạc một cái miễn phí lao động, hơn nữa là một cái cường đại làm tám chân thần, 48 cái thức thần đều kiêng kỵ biến thái. Vương tử sơ sơ cằm, nghe tới thần điện muốn xui xẻo. Cũng không phải là sao, đừng nói cái kêu biến thái sẽ không cởi mà qua, ma thần điện một khi cởi bỏ phong ấn. Ma tộc không hỏa loạn thiên hạ mới là lạ, hơn nữa, ma tộc đối thần điện hận ý tuyệt đối không ngừng một chút, chờ ma tộc tĩnh dưỡng lại đây, này bút chướng sớm hay muộn muốn tính. Ma tư sao, một cái đường đường thượng cổ đời thứ nhất cửu anh thần thú, nên là cỡ nào tôn quý thân phận, nhưng lại bị đánh tan hồn phách, vài tỷ năm không thể đoàn tụ, không thể chết được vong, trực giác thượng, tư cũng sẽ đem thù này báo trở về. Nói tại thượng cổ thần thú giữa, thao thiết, đào nột, hỗn độn. Kỳ Lân thân là đệ tứ đại đã thực ngạc nhiên, lại không nghĩ trên đời này thật sự còn có đời thứ nhất thần thú. Phía trước nàng cho rằng cửu anh cũng là mai một mạch thượng cổ thần thú, lại không nghĩ nhân ra tồn tại, chỉ là ở phương Tây mà thôi. Không sai, phải có trò hay nhìn. Cửu U gật đầu. Đúng rồi, tư lực lượng sẽ bởi vì hồn phách không được đầy đủ mà chịu hạn chế sao? Vương tử lại hỏi. Cửu U cười nói, đương nhiên sẽ. Hồn phách không được đầy đủ, hắn là vô pháp phát huy cửu anh toàn bộ thực lực. Nhưng hắn hiện tại đã rất mạnh, vương tử ở trong lòng yên lặng nói, ngày đó ở hắn cổ mộ nội thấy hắn dùng ra những cái đó bản lĩnh, xác thật thắng với người khác, nếu là ba cái hồn phách đều thể tiểu, hắn lực lượng chỉ sợ càng cường. Đúng rồi, ngươi nói tư hiện tại thân thể là trong đó một sợi hồn phách hóa hình, trừ bỏ bị mang đi thần điện một sợi hồn phách, còn có một sợi hồn phách ở nơi nào? Cửu lại là lắc lắc đầu. Không biết. Một sợi hồn phách phi tán tại thế gian, thế giới này lớn như vậy, ai biết khi nào có thể tìm được. Huống hồ, tư có thể dựa một sợi hồn phách hóa hình, kia mặt khác một sợi hồn phách sẽ không sao. Như vậy tưởng tượng, vương tử thế nhưng cũng có chút vì hắn lo lắng. Nghĩ nghĩ, đông nhiên liền nghĩ vậy ba cái ước định mấu chốt nhân vật, thực hỏi mau nói, cái kêu biến thái vì cái gì nhất định phải lựa chọn bị phong ấn tại thập nhị sát cục bên trong. Cái này liền không khó lý giải, tam thức thần thấy hắn từ ngủ say trung tỉnh lại, đã sinh ra sát thần diệt khẩu tâm tư, hắn tự nhiên phải rời khỏi thần điện, mà như vậy phong ấn, mặc dù là hắn tự nguyện, hắn kia cường đại năng lượng thể cũng sẽ không nghe lời. Gần nhất các chủng tộc đối thần điện tin tưởng không nghi ngờ, nếu là bọn họ đầu mâu đồng thời chỉ hướng hắn, kia cũng sẽ là cái phiền toái không nhỏ. Thứ hai, lúc ấy có thể cùng chân thần lực lượng sánh vai người. Phóng nhãn toàn bộ phương Tây cũng chỉ có nên ẩn một người, bởi vậy hắn mới có thể tuyển ở huyết tộc. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, mới gọi tới ma vương cùng yêu vương cùng nhau, thập nhị sát cục là trí âm chi cục, cùng thần lực là đi ngược lại. Tuy rằng hắn lực lượng có thể cho hắn đi ra thần điện, nhưng là thần điện đối với hắn khống chế cũng là không nhỏ, mà thập nhị sát cục có thể trợ giúp hắn hoàn toàn chặt đứt cùng thần điện liên hệ. Trách không được vương tử bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là thực mau liền liên tưởng đến mặt khác một việc, ý nghĩ một khi mở ra liền có chút khống chế không được, trước hai ngày ta đi cổ mộ, lúc ấy xuất hiện thiên liên phương ngoại người. Nghĩ đến cửu u lúc này mới vừa trở về, còn không biết nơi này phát sinh sự tình, vương tử liền đem mấy ngày nay trải qua sự tình nói cho hắn, sau đó nghi hoặc hỏi, ngày đó cái kêu biến thái mang theo kêu 11 cái thần thể cũng đi, nhưng hắn tựa hồ không phải hướng về phía chỉ vàng vong cùng đinh thần câu dẫn. Ngược lại như là mấy người kia. Vương tử không biết chỉ vàng vong cùng đinh thần câu đối cái kia biến thái có phải hay không có uy hiếp, nhưng hắn đảm tiếu gian liền đem này khả năng trí mạng đồ vật nhét vào nàng trong tay, lại làm nàng thực sự buồn bực một trận. Cửu lại ôm vương tử đứng lên, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên mặt đất, sửa vì bàn tay to lôi kéo tay nhỏ, có lẽ hắn mục tiêu chính là kia mấy cái thiên liên phương ngoại người. Tiểu công chúa, vài thập niên nột, trong lúc này phát sinh sự tình há là hậu nhân có thể kể hết biết được. Nhưng là chuyện này, nhất định phải hỏi hắn. Vương tử có thể cảm nhận được Cửu U nói lời này khi trầm thấp, kia càng thêm mê người thành tuyến là Cửu U hoài nghi mọi chuyện khi rất nhỏ biểu hiện, xem ra, hắn sở hoài nghi, tuyệt không phải hạt mẹ đậu xanh đại việc nhỏ. Lại thấy Cửu U mở ra bàn tay, trưởng phong một hút, mang tới ánh huyết kiếm vỏ kiếm, lại đem trên mặt đất ánh huyết kiếm rút lên, bảo kiếm vào vỏ, ẩn giấu mũi nhọn, kia huyết tinh hơi thở lại vẫn cứ chắn chi không được. Cửu U đem ánh huyết kiếm đứng ở vương tử trước mặt, cười nói, ánh huyết kiếm cũng không có nhận quá chủ nhân, tiểu công chúa có thể khế ước nó. Khế ước? Ngươi thật sự đem ánh huyết kiếm cho ta. Hắn sẽ không tìm ngươi tới trả thù. Vương tử ngoài ý muốn nói. Sẽ không, ta nói sẽ cho tiểu công chúa thắng trở về, ánh huyết còn không đến mức liền thanh kiếm đều thua không nổi. Cửu U lại nói. Nhìn trước mắt so với chính mình đều là một ít cự kiếm. Đặt ở vỏ kiếm chung vẫn cứ khí phách vô cùng, ánh huyết kiếm thực hảo, như vậy bảo kiếm là người trong thiên hạ đều xua như xua vịt, nếu là không có Trảm Thiên kiếm, vương tử tất nhiên cũng sẽ cảm xúc mênh ngông. Nhưng như vậy một phen hảo kiếm, nếu là theo nàng luôn có chút mai một, nó hẳn là có càng quý trọng nó chủ nhân, cuộc đời này nàng có Trảm Thiên kiếm cùng nàng tâm ý tương tùy là đủ rồi. Không biết có phải hay không cảm nhận được nàng trong lòng suy nghĩ. Luân hải trung Trảm Thiên kiếm bỗng nhiên kích động bay lên, luân hải trung bỗng nhiên chiếu xạ ra một đạo kim sắc cùng màu đen đan treo ánh sáng, yêu dị, lại như vũ đạo giống nhau, lóa mắt làm người than thở, cũng làm lâm vào trầm tư vương tử một trận xấu hổ. Trảm Thiên kiếm thật là càng ngày càng thông minh cũng càng ngày càng mẫn cảm. Này rõ ràng là đã nhận ra nàng tâm tư, hơn nữa như vậy cuồng hoan bộ dáng, là cảm động. Lúc này, lại thấy Cửu Vũ cười cười. Mang theo vương tử tay đặt ở ánh huyết kiếm trên chuôi kiếm, sùng nịch ngữ điệu nói, không nghĩ khế ước cũng không quan hệ, tiểu công chúa thu hồi tới, hơn nữa, ngươi cũng không cần vì nó đáng tiếc, trên đời này không ai dám muốn ánh huyết kiếm, cho nên ngươi mang theo nó, không nói được là vì nó hảo cũng ở vì dân trừ hại. Nô vương tử cuối cùng vẫn là nhận lấy, đem ánh huyết kiếm thu hồi xích linh, này kiếm khí phách thực, nghĩ thầm quay đầu lại đem nó bày ở trong phòng triển lãm cũng không tồi. Kỳ thật nàng vẫn là không nghĩ ra, ánh huyết như thế nào sẽ thanh kiếm thua, thua kiếm đối với một cái chiến sĩ tới nói, kia chính là muốn chết muốn sống đại sự. Nga, liền tính ánh huyết hắn máu lạnh, hắn cũng biến thái, sẽ không bị loại này chiến sĩ quan niệm sở quản thúc, nhưng ánh huyết kiếm nếu bị đánh thượng tên của hắn, hơn nữa nàng cũng chính mắt gặp qua, ánh huyết cùng ánh huyết kiếm đặt ở cùng nhau khi cái loại này chấn động cảm giác, phảng phất hai người hòa hợp nhất thể, hợp thành một kiện lạnh băng sát khí. Xúc chi tức thường, thường chi tức chết. Như vậy cao thâm cảnh giới, lại là ở không có khế ước dưới tình huống liền đạt tới, không thể không lệnh người khiếp sợ, chỉ sợ thế nhân cũng không biết, ánh huyết kiếm kỳ thật là một phen không có khế ước chủ kiếm đi. Hiện giờ, ánh huyết kiếm đã là nàng, hảo đi, không nghĩ ra liền không nghĩ, vương tử cùng Cửu U đi ra ngoài, tổng cảm thấy còn có chỗ nào quái quái, sau một lúc lâu mới hơi hơi sáng lên đôi mắt. Thủy Linh mặc mâu nổi lên nghi hoặc, nàng như thế nào cảm thấy Cửu U nói cập ánh huyết khi ngự khí như vậy thuộc lạc. Là cái loại này không bố trí phòng vệ thuộc lạc. Chương 181 yêu hóa thiếu niên canh 2. Hôm nay, Xích Linh sau núi. Nơi này là một cái rất lớn diễn võ trường, nên có nơi sân đều có, trận pháp, trọng lực không gian, lôi đài cái gì cần có đều có. Đây là trước kia Xích Linh linh thú nhóm luận bàn địa phương. Chỉ là từ vương tử đem sở hữu linh thú đều thả ra đi lúc sau, nơi này liền quặng cũ é, cùng kỳ bọn họ ngẫu nhiên sẽ đến luyện luyện tập, vương tử cũng sẽ, chỉ là rốt cuộc rất ít. Hôm nay không có việc gì, vương tử một người ngồi ở kia cao cao nổi trống phía trên, vô ý thức hoàng chân, bên người phóng kia đem ánh huyết kiếm, Cửu U đã trở lại, bên ngoài sự tình liền không cần nàng nhọc lòng, nàng chỉ cần chờ tin tức liền hảo. Một đôi tay lặng lẽ duỗi lại đây. Sau đó đột nhiên che thượng vương tử đôi mắt, một cái cố tình đẻ thấp thanh âm ở vương tử bên thai vang lên, đoán xem ta là ai. Vĩnh An. Vương tử nói, đừng nói hắn hơi thở ở mới vừa tới gần thời điểm nàng sẽ biết, đổi làm người khác, cũng không này hài đồng tâm tính. Ai, tiểu nha đầu một đoán một cái chuẩn. Dũng cảm làm bộ thất bại thở dài, cùng vương tử sóng vai ngồi xuống, này nổi trống khoảng cách mặt đất có hơn 30 mễ cao. trước kia người ở đây nhiều, thuần túy là vì náo nhiệt, giá khởi này giống mô giống dạng nổi trống, thi đấu lên thật sự nhiệt huyết sôi trào. Vĩnh An cũng cơ cơ chân dài, chuyển hướng vương tử cười sáng lạ, cũng không nói lời nào, liền như vậy tinh tế nhìn vương tử, vương tử rũ mắt xem ra, buồn cười nói, ta trên mặt có dơ đổ vật sao? Không có. Vĩnh An lắc đầu. Kia nhìn ta làm cái gì? Vương tử lại hỏi. Vĩnh An cười càng vui vẻ, lửa đỏ đầu tóc lay động ở vương tử tầm mắt nội, cặp kia thon dài mắt đỏ phảng phất nhảy lên ngọn lửa, hẹp dài mắt đuôi thượng tiểu, phát họa ra một đạo yêu dị dấu vết. Vương tử tưởng, đây là nàng gặp qua xinh đẹp nhất mắt một mí, rõ ràng thoạt nhìn như là đa tình tiểu sinh, nhưng hắn tươi cười lại rất thuần túy, thuần túy như là chính ngọ tùy ý tới xuống dương quang, không chứa một tia tạp chất. Vĩnh An lời nói chung cũng mang theo nồng đậm ý cười, chính là muốn nhìn a, bởi vì tiểu nha đầu đẹp, đặc biệt đẹp. Tuy rằng lời này nghe được không ít, nhưng bị Vĩnh An nói ra, luôn có loại đảo tim đảo phổi thuần túy kính nhi. Vương tử hơi hơi sửng sốt, chính mình cũng không biết trên mặt dần dần phiếm hồng. Vĩnh An lại là xem thẳng mắt, chỉ cảm thấy hiện tại vương tử thật sự mị hắn tâm can tỉ vị thận đều run, lại một lần thể nghiệm một phen tim đập ra tốc cảm giác, không khí đều có chút hít thở không thông. Vĩnh An cảm giác chính mình đầu óc có điểm choáng váng. 3. Lại là Vĩnh An thấu đi lên, hôn hôn vương tử gương mặt, tuy rằng ngày thường cùng vương tử thân mật hành động không ít, nhưng là giờ phút này loại này làm hắn mạc danh xúc động cảm giác lại rất thiếu. Vĩnh An ngốc ngốc nhìn vương tử, cũng đã quên rời đi, chỉ là gần gũi nhìn vương tử tinh xảo ngũ quan, hắn cảm thấy hắn tiếng tim đập vương tử đều mau nghe được. Vương tử ngước mắt nhìn về phía Vĩnh An, trong lòng vừa động, kia lửa đỏ trong mắt nhảy lên si sắc như vậy rõ ràng, nàng thậm chí so Vĩnh An rõ ràng hơn hắn hiện tại phản ứng. Vương tử không có lui, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ Vĩnh An cũng là nàng phu quân, chỉ là nàng tưởng chờ dũng cảm ở lớn lên một chút, không phải nói thân thể hắn, mà là hắn tâm tính, chỉ là sau lại nàng cũng minh bạch, Vĩnh An tâm tính sợ là vĩnh viễn đều là như thế này. Trước kia nàng không có chủ động đối Vĩnh An tỏ vẻ qua cái gì, nhưng hiện tại, nàng tưởng tỏ vẻ gì đó thời điểm lại phát hiện như vậy lỗi thời. Vương tử rũ mắt nhìn chính mình tiểu thân thể, khoe miệng hơi hơi run rẩy, tâm nói không phải nàng không săn sóc Vĩnh An, mà là nàng hữu tâm vô lực. Tiểu nha đầu, chúng ta khi nào có thể động phòng? Đang ở vương tử hơi hơi rồi dám thời điểm, Vĩnh An rồi lại đến gần rồi chút, tùng tùng cái mũi, vô ý thức ngửi vương tử trên người hương vị, mặc danh cảm thấy hương hương ngọt ngào, hắn đầu càng hôn mê. Động phòng. Vương tử kinh ngạc hỏi, Vĩnh An là như thế nào biết như vậy cao thâm từ ngữ? Đúng vậy, động phòng, cùng kỳ nói tiểu nha đầu phu quân đều phải cùng tiểu nha đầu động phòng, nhưng ta còn không có. Vĩnh An nói, một không cẩn thận đem cùng kỳ cung ra tới cũng hãy còn không biết. Vương tử lại là nghiến răng, cùng kỳ này không phải ở dạy hư thuần khiết hài tử sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cùng kỳ ước gì hắn không hiểu đâu, ngày thường thấy hắn biến đổi đa dạng lừa dối Vĩnh An cùng thiên tâm, không nên như vậy nhiệt tâm mới đúng. Ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Vĩnh An. Vĩnh An, ngươi biết động phòng là cái gì sao? Vĩnh An kia ngốc ngốc thần sắc tức khắc thay đổi, trở nên vô thố mà hoảng loạn, lông mi chớp, thiếu niên trắng nón trên mặt bay lên hai mảnh mây đỏ. Vương tử lại cảm thấy trong lòng bị hung hăng một kích, có thứ gì hung hăng đâm vào, lưu lại một thật sâu dấu vết, năng kinh người. Nàng vẫn luôn đều biết Vĩnh An hắn Mỹ, là cái loại này không trải qua tạo hình, phát ngọc giống nhau Mỹ, Mỹ thuần túy, lại không nữ khí, nàng cũng biết hắn thực yêu, yêu nội liễm, yêu hàm xúc, nhưng loại này yêu luôn là bị giấu ở kia thuần túy túi ra dưới, một khi không cẩn thận phóng xuất ra tới, liền mang theo mê hoặc nhân tâm mị, kia tản mát ra yêu dị sẽ giống dây đằng giống nhau, lặng lẽ cuốn lên nàng. Nàng gặp qua, nguyên nhân chính là vì gặp qua cái này yêu dị thiếu niên, cho nên nàng có điểm không dám đi trêu chọc hắn, không dám phóng xuất ra hắn yêu dị một mặt, bởi vì nàng không cảm thấy chính mình có năng lực khống chế tốt chính mình, hay còn nhớ rõ lần trước nàng trốn nhiều chật vật. Đã có thể vào giờ phút này, không biết là cái gì bối cảnh, càng không nhớ rõ là vì cái gì khiến cho đề tài. Vương tử nhìn trước mắt yêu dị thiếu niên, tay chân cứng đờ, giống như bị vô hình dâu cuốn lên, vừa động cũng không thể động. Tuy ý Vĩnh An che hơi nước đôi mắt tinh tế ở trên người nàng từ trên xuống dưới nhất nhất đảo qua, ở kia lửa đỏ đôi mắt nhìn chăm chú hạ, vương tử có loại không manh áo che thân hoang đường cảm giác, hắn hô hấp trọng rất nhiều, cắn môi nói, ta biết cái gì là động phòng. Vương tử cứng đờ, nhìn đã dán ở trên người nàng Vĩnh An, cảm thấy đề tài hòa khí phân đều chuyển biến quá đột nhiên, quá thái quá. Vương tử vô ý thức liếm liếm khóe môi, cố sức nâng lên tay đẩy đẩy Vĩnh An, thanh âm khô khốc nói, Vĩnh An, ngươi trước rời đi một chút. Vĩnh An lại không ngừng, ngược lại thân thủ bế lên vương tử, kích động dưới trong tay sức lực rất lớn, đồng thời túi người đẩy ngã vương tử, chống ở vương tử trên người nhạ nhạ nói, vì cái gì phải rời khỏi. Tiểu nha đầu, chúng ta động phòng đi, ta biết ngươi cùng Cửu U động phòng, cùng Minh Vương động phòng, cùng cùng Kỳ động phòng, cùng Tử Khiêm động phòng, cùng. Vương tử tránh thoát một bàn tay gắt gao bưng kín Vĩnh An miệng, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nếu là mặc hắn nói tiếp, còn không được đem mọi người đều số một lần, nàng phu con nhiều, nhưng thật sự không cần Vĩnh An như vậy tha thiết nhắc nhở. Cực nóng hô hấp phun ở trên tay, Vĩnh An chấp chấp phiếm hơi nước con người, thân thể tựa hồ khó nhịn giật giật, vô ý thức cọ cọ vương tử, thế nhưng vươn đầu lươi liếm liếm vương tử lòng bàn tay, bực này hành động lại bị hắn làm như thế tự nhiên, hoàn toàn là theo bản năng động tác, vương tử chỉ cảm thấy một cổ điện lưu len lỏi ở trong cơ thể, trong lúc nhất thời trán thượng đều chảy ra một chút sốt ruột mồ hôi nóng. Vĩnh An kéo ra vương tử tay, môi bị chính hắn cắn đỏ tươi, vương tử vẫn luôn cảm thấy nam khuyết kia chỉ yêu tinh để cho người khó chơi, yêu khí quấn lên tới, tổng hội làm người nhẹ nhàng mềm tay chân. Nhưng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Vĩnh An cũng có thể làm được, hơn nữa như thế thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn, hắn căn bản không cần làm cái gì, kia không chút nào che giấu dụ hoặc liền sẽ nhẹ nhàng bệnh một chương võng, làm người vô lực trốn tránh. Tiểu nha đầu, ngươi theo chân bọn họ đều động phòng, vì cái gì không đồng ý cùng ta động phòng? Chẳng lẽ ngươi đồng ý làm ta làm phu quân của ngươi, thật sự chỉ là hống ta sao? Vĩnh An nói. Liền lấy cặp kia mang theo hỏa hồng sắc đôi mắt nhìn nàng, cố tình nơi đó thương tâm cùng thất vọng lại là như vậy rõ ràng truyền đạt ra tới, chung quanh lửa nóng hơi thở cũng bởi vậy nặng nề rất nhiều. Ta nhớ rõ, tiểu nha đầu trước kia cũng không thích ta, chẳng lẽ hiện tại cũng không thích sao? Vĩnh An tiếp tục nói, trong mắt tụ tập hơi nước cơ hồ muốn rơi xuống, ngữ khí cũng mang theo chút đáng thương hề hề nghẹn ngào, cắn môi nhìn vương tử, giống như chỉ cần vương tử điểm một chút đầu, hắn là có thể rơi vào địa ngục. Vương tử cả kinh, cái gì cũng chưa tưởng, thượng thân nâng lên, Phùng Vĩnh An mồm mép đi xuống, bốn mắt nhìn nhau, vương tử mặc mâu chung là tự trách, Vĩnh An đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cao hứng hôn trở về, tuy rằng hắn cơ hồ chưa từng có thực tiễn, nhưng lúc này lại bị giống như bị yêu ma bám vào người, triền người thực. Vương tử thật vất vả mới đẩy ra Vĩnh An, nhìn thấy Vĩnh An trong mắt đáng thương thần sắc lại một lần bắt đầu tụ lại, vương tử vội la lên, Vĩnh An ngươi nghe ta nói. Ta thích ngươi, như thế nào sẽ không thích? Ngươi chỉ có thể hoài nghi lúc này đây, không có lần sau, nếu không thích ngươi, ta tuyệt không sẽ cho phép ngươi làm như vậy. Nhưng động phòng không được, ta là nói hiện tại không được, ta hiện tại thân thể rất nhỏ, không thể động phòng. Vĩnh An thật cao hứng, lúc này vương tử trong miệng thích giống như mang theo khác ma lực, làm hắn cả người đều kích động lên, nhưng nghe được không thể động phòng lúc sau. Vĩnh An thực nghiêm túc suy tư trong chốc lát, chống thân thể ngồi dậy. Nhìn vương tử thu nhỏ thân thể, chẳng lẽ hiện tại không thể? Nguyên lai là như thế này. Trách không được thiên tâm ở nhìn đến tiểu nha đầu thu nhỏ thời điểm như vậy thương tâm, chẳng lẽ hắn cũng thực sốt ruột cùng tiểu nha đầu động phòng sao? Hơn nữa gần nhất cũng không có lại nghe được tiểu nha đầu phòng truyền ra quá kỳ quái thanh âm. Nguyên lai thật sự không thể, nhưng hắn hiện tại liền muốn, cắn môi đem vương tử kéo tới, Vĩnh An dầu dĩ hỏi, tiểu nha đầu, vậy ngươi khi nào mới có thể lớn lên? Nhìn Vĩnh An kia rồi dám bộ dáng, vương tử vô cớ bị một loại vi diệu tự trách vây quanh, nàng không biết Vĩnh An tâm lý hoạt động, bằng không làm nàng biết Vĩnh An nghe được nàng phòng truyền ra kỳ quái thanh âm, nhất định sẽ hỏng mất. Không biết. Vương tử âm thầm thanh thanh giọng nói, tuy rằng tưởng an ủi Vĩnh An, nhưng nàng cũng xác thật không biết. Ác Vĩnh An hồng một khuôn mặt, không tha buông ra vương tử, đột nhiên lui ra phía sau một chút, nhưng nổi trống vốn là bất bình, hắn như vậy vừa động. Suýt nữa ngã xuống, chờ ổn định thân hình, Vĩnh An ngẩng đầu hấp tấp nhìn vương tử, hắn hiện tại xem vương tử, thấy thế nào như thế nào mê người, bên người quay chung quanh đều là trên người nàng hương hương ngọt ngào hương vị. Giống như si ngốc giống nhau, hắn cảm thấy hiện tại muốn chạy nhanh rời đi tiểu nha đầu, bằng không hắn cũng không xác định chính mình sẽ làm ra sự tình gì, nhưng hắn nhớ rõ, tiểu nha đầu hiện tại không thể động phòng. Tiểu nha đầu, ta còn có chuyện đi trước. Vĩnh An vội vàng ném xuống một câu liền không ảnh nhi, rời đi nhanh như vậy, làm vương tử đều ngây ngẩn cả người. Vĩnh An đi rồi, vương tử ngồi yên hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, trong lòng kia cực nóng độ ấm cũng dần dần bình ổn xuống dưới, nàng chưa từng nghĩ đến, mặc dù là lò lì thân thể, cũng sẽ bị Vĩnh An làm cho như vậy chật vật, nàng tựa hồ không thể không thừa nhận, ở nàng chạm vào tình yêu lúc sau, sẽ không bao giờ nữa khả năng tâm như nước lặng. Vương tử che lại trái tim địa phương, nơi đó nhảy lên như vậy rõ ràng, nàng thật cao hứng, cũng thực xác định, đây là nàng thật lâu trước kia vẫn luôn hướng tới có được cảm giác, cực nóng, chân thật. Rũ mắt nhìn về phía bên người ánh huyết kiếm, đầu tiên là không có gì mục đích nhìn, sau lại cầm trong tay đoan trang, nắm chuôi kiếm chậm rãi rút ra ánh huyết kiếm, thân kiếm thượng trói mắt hàn quang chiếu vào vương tử trên mặt, làm kia tinh xảo gương mặt cũng nhiều vài phần sắc bén. Thẳng đến hoàn toàn rút ra, đem vỏ kiếm đặt ở một bên, nhắc tới ánh huyết kiếm, vương tử nhảy lóe vào trọng lực không gian, bốn phía chen chúc mà đến hắc ảnh làm nàng dần dần tập trung lực chú ý, đem trọng lực không gian trọng lực điều tiết đến lớn nhất, tương đương với ngoại giới mấy ngàn lần, vương tử lại vẫn cứ hành động tự nhiên. Ánh huyết kiếm là cự kiếm, nó càng thích hợp bạo lực một ít đấu pháp, kia sát khí cùng huyết tinh khí một khi bộc phát ra tới, thật giống như rít gào mãnh thú. Chỉ là thanh thế là có thể làm người nhìn thôi đã thấy sợ, vương tử tưởng thích đứng một chút ánh huyết kiếm, có chút thời điểm ánh huyết kiếm sử dụng tới xác thật càng thêm thuận tay. Huống chi, Quy Hồng góp nhặt rất nhiều công pháp, có chút cao cấp kiếm chiêu thật đúng là đến ánh huyết kiếm như vậy cự kiếm mới có thể phát huy ra nó uy lực, cuồn cuộn như thương long nhập hải, dần dần thói quen sau, sử dụng đảm đương thật thông khoái. Vương tử ở trọng lực không gian đánh trời đất u ám, ngay từ đầu chỉ là muốn cho chính mình rời đi một chút lực chú ý, sau lại thành thuần túy luyện kiếm, hơn nữa bởi vì ở nghiên cứu tân chiêu thức, liền càng thêm trầm mê, cũng không biết thời gian liền như vậy lặng lẽ quá khứ. Chờ vương tử vui sướng tràn trề đánh xong, vạn ánh huyết kiếm xông ra trọng lực không gian khi, nhẹ xuyên dưới mới vừa rồi cảm thấy mệt, thế nhưng tiêu hao như vậy nhiều năng lượng, cứ như vậy nhất định dùng thời gian rất lâu, vương tử sờ sờ ánh huyết kiếm, trong lòng có chút thích, thật sự là đem không thế bảo kiếm. Ngươi nhưng thật ra nghe lời, chẳng lẽ ngươi không niệm ngươi cũ chủ nhân? Vương tử không khỏi đối với ánh huyết kiếm nói, từ ở Táng Thần Cốc lần đầu tiên tiếp xúc ánh huyết kiếm thời điểm bị nó mâu thuẫn quá, lúc sau liền thực nghe lời, đến lúc này đây bị Cửu U mang về tới lúc sau, càng thêm ngoan ngoãn, một chút phản kháng nàng tâm tư đều không có. Vương tử cảm thấy kỳ quái, nàng cho rằng ánh huyết kiếm liền tính sẽ không liều chết không từ cũng sẽ phản kháng mới là. Thân kiếm thượng tản mát ra từng trận hồng mang, tựa hồ ở đáp lại vương tử lại là cười, nghĩ thầm ngươi như thế nào cùng Trảm Thiên kiếm giống nhau, sẽ không nói liền thôi, đều thích dùng này một trường một đoạn kiếm khí qua lại ứng nàng, chẳng lẽ bảo kiếm thật sự có bảo kiếm ngôn ngữ không thành. Ta nếu là khế ước ngươi, ngươi cũng sẽ không phản kháng. Vương tử lại hỏi, mà ánh huyết kiếm vẫn là chớp động màu đỏ kiếm mang, không có mâu thuẫn nàng, đó là đồng ý. Tựa như Cửu U nói, trên đời này không ai dám muốn ánh huyết kiếm, vương tử sờ sờ cảm, nàng không khế ước nó mới là làm bảo kiếm mông trần. Nhưng đang lúc vương tử chuẩn bị khế ước thời điểm, Luân Hải Trung Trảm Thiên kiếm lại bỗng nhiên động, kia mãnh liệt không muốn truyền đạt cấp vương tử, thế nhưng làm nàng hơi thở đều đi theo rối loạn một cái trước mắt, vương tử có chút kinh ngạc, Trảm Thiên kiếm này đã không phải đơn giản giận dỗi, này quả thực là muốn tạo phản. Vương tử tế ra Trảm Thiên kiếm, Trảm Thiên kiếm phủ vừa xuất hiện, kia kim sắc cùng màu đen đan treo kiếm khí xông thẳng phía chân trời, ma khí cũng nháy mắt bạo trướng, không chút nào giữ lại bức hướng ánh huyết kiếm. Trảm Thiên kiếm ở vương tử trước mặt thông minh, nhưng nó bản chất chính là một phen lục thân không nhận ma khí, sắc khí cùng huyết tinh khí đều là bảo kiếm chi nhất. Giờ phút này như vậy không thêm che giấu phóng xuất ra tới, kia huyết tinh khí tràn ngập ở diễn võ trường thượng, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập tanh sáp hương vị. Ma khí bên trong tựa hồ còn kèm theo khiếp người thét chói tai, kim sắc Phật lực đều bị này sát khí bức phai nhạt vài phần. Vương tử khó hiểu nhìn Trảm Thiên kiếm, nó như vậy không chịu khống chế thời điểm nàng chính là thật lâu chưa thấy được, từ nàng khế ước Trảm Thiên kiếm sau, nàng liền có thể hoàn toàn khống chế Trảm Thiên kiếm, đây là ở Xích Linh nội, nếu là ở bên ngoài, chỉ là nó kiếm khí là có thể nháy mắt đoạt đi phạm vi trăm dặm trong vòng mọi người tánh mạng. Này cũng không phải là nói giỡn. Bởi vì ghi nhớ Tuệ Viễn sư phụ dặn dò, Trảm Thiên kiếm sát khí muốn thích hợp che giấu, không thể gây thương cập vô tội, nhưng hiện tại, Trảm Thiên kiếm thế nhưng tự chủ tản mát ra như vậy cường kiếm khí. Mà giờ phút này, bị khiêu khích ánh huyết kiếm cũng không cam lòng yếu thế, cường thịnh kiếm khi đồng dạng bước hướng Trảm Thiên Kiếm. Vương tử cùng Trảm Thiên Kiếm chi gian có khế ước liên hệ, nhưng cùng ánh huyết kiếm không có, nhận thấy được nó thình lình như thế cuồng bạo, vương tử đột nhiên phi thân lui về phía sau, Trảm Thiên Kiếm cùng ánh huyết kiếm đồng thời bay đi ra ngoài. Trời cao trung Trảm Thiên Kiếm yêu dị, ánh huyết kiếm cuồng bá, nhân tính hóa dùng kiếm khí rằng co hơn nửa ngày, diễn võ trường lôi đài tại đây mạnh mẽ kiếm khí dưới phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ, từng cây kết sỏi cọc gỗ xuất hiện vỡ ra hoa văn. Trảm Thiên Kiếm sát khí cùng ma khí không ngừng bò lên, ánh huyết kiếm huyết tinh khí cũng càng thêm nùng liệt, vương tử lại lui một đoạn, híp mắt nhìn diễn võ trường thượng hai thanh kiếm rằng co, ánh huyết kiếm nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến. Thế nhưng có thể đi theo Trảm Thiên Kiếm không ngừng bò lên, năng lượng không ngừng dâng lên, ẩn ẩn có chút gặp mạnh tắc cường ý tứ. Xem ra, ánh huyết kiếm ở trên tay nàng xác thật là khác thường oan, tựa hồ thăm dò đối phương chi tiết, hai thanh kiếm không hề chấp nhất với như vậy rằng co, đột nhiên đồng thời động. Hai thanh kiếm bay nhanh đánh vào cùng nhau. Trảm Thiên Kiếm màu đen kiếm khí quấn quanh ở ánh huyết kiếm thượng, nhưng ánh huyết kiếm màu đỏ kiếm mang cũng không cam lòng yếu thế, hai kiếm tương đối. Trận gió từng trận, cắt bay đá chạy, thẳng đến hai bên phá tan đối phương kiếm khí, hai thanh kiếm thân kiếm vững chắc đối chém, kích khởi hỏa tinh cơ hồ chạy trốn hơn 10 mét cao. Kia chói hai kiếm minh thanh giống như long khiếu, một vòng quanh quẩn ở không trung, tức khắc đất rung núi chuyển lên, diễn võ trường chỉ một thoáng biến thành một mảnh phế tích, núi đá cũng rơi xuống không ít, hai thanh kiếm kiếm khí quấn quanh sông thẳng phía chân trời, vương tử cảm giác xích linh đều chấn động một cái chớp mắt. Thẳng đến hai thanh kiếm tách ra, vương tử phi thân rơi vào diễn võ trường, hỗn loạn ở hai cổ mạnh mẽ kiếm khí bên trong, trong tay bấm tay niệm thần chú, cả người hơi thở bạo trướng, bàn tay thượng bao vây lấy khổng lồ năng lượng, lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ cùng thân hình bước hướng ánh huyết kiếm. Ánh huyết kiếm giờ phút này thị huyết bản tính bị kích phát ra tới, đang ở trong chiến đấu, vương tử như vậy cách làm là rất nguy hiểm, nhưng vương tử không có đỉnh, nắm lấy ánh huyết kiếm lúc sau. Mặc cho nó kiếm khí cắt mở nàng lòng bàn tay, vương tử trên mặt bình tĩnh, giữa mày ẩn ẩn mang theo sát khí, mang huyết tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, máu tươi hình thành hoa văn lóe kim quang, một chút dùng tiến ánh huyết kiếm chung. Thần thức trung truyền đến phản kháng kiếm ý, ánh huyết kiếm dưới tình huống như vậy bị khế ước hiển nhiên là không muốn, nhưng vương tử khổng lồ thần thức mãnh liệt áp chế lại đây, thêm chi khế ước lực lượng dần dần hình thành, ánh huyết kiếm ở vương tử trong tay đong đưa. Hồi lâu lúc sau mới ổn định xuống dưới, lại là khế ước thành. Vương tử rũ xuống tay, hướng tới Trảm Thiên Kiếm đi đến, Trảm Thiên Kiếm lúc này đã thu hồi kia khủng bố kiếm khí, kim sắc cùng màu đen ẩn ẩn vờn quanh ở thân kiếm thượng, như là trột dạ giống nhau, không bao giờ động, kỳ thật chân chính trột dạ, là xuyên thấu qua kia ánh vàng rực rỡ như đôi mắt giống nhau Phật Xá Lợi, khoanh chân ngồi ở kiếm nội không gian bóng người. Lại thấy người nọ nhìn chằm chằm vương tử, thân hình có chút trong suốt. Tuy rằng biết vương tử nhìn không tới hắn, nhưng vẫn là cả người đều cứng lại rồi, hẹp dài hồ ly mắt quơ quơ, lại vẫn là không bỏ được rời đi tầm mắt, thẳng đến kia làm hắn tâm tâm niệm niệm người dừng lại bước chân, tinh xảo đáng yêu trên mặt không có gì biểu tình, nhưng kia mân khẩn khoe môi, sâu không thấy đáy mặc mâu, giống như đánh nghiêng nghiên mực, trong ngoài đều bị vượng nhuộm thành đen nhánh màu sắc, vẫn là làm. Hắn trong lòng ngượng ngùng, ta sai rồi, người nọ nhả nhả mở miệng, thanh âm ở trống trải không gian tiếng vọng, lại không cách nào truyền lại ra tới. Vương tử lại một lần cảm nhận được Trảm Thiên Kiếm cùng loại với ấy nấy cùng nhận sai cảm xúc, nhưng nàng không có miệt mài theo đuổi, nếu nó trở nên thông minh chỉ biết tạo thành như là xích linh hiện tại phiền thoái, hủy nổi lên chính mình địa bàn, kia nó vẫn là buồn một chút hảo. Ngươi thiếu chút nữa hủy đi xích linh. Vương tử dùng thanh lanh thanh âm nói, nghe không ra cảm xúc. Xích linh nội người cấp đứng lên. Tuy rằng nơi này cũng có ánh huyết kiếm công lao, nhưng là hiển nhiên là Trảm Thiên Kiếm đối lý trước đây, cho nên vương tử căn bản sẽ không tìm ánh huyết kiếm phiền thoái. Vương tử nỉ non thanh âm xuất khẩu, lại rốt cuộc nói không nên lời khác. Đây là ngươi lần đầu tiên không nghe ta nói, nếu này không phải ở Xích Linh, ngươi còn muốn đi giết người không thành. Vương tử lại nói, rõ ràng là đối với một phen kiếm, nhưng vương tử giống như đã xác định nó nhất định có thể nghe hiểu giống nhau. Không. Ta chỉ là người nọ nỉ non, chỉ là cái gì, chỉ là sợ hãi mà thôi. Chết quá một hồi, hắn cho rằng chính mình liền sẽ như vậy biến mất, không bao giờ khả năng cùng hắn ái đến trong xương cốt người bên nhau tương thủy, thân thể hắn cùng linh hồn mang theo vô tận tiếc nuối dập nát, nhưng không nghĩ tới chính là, Trảm Thiên kiếm hút khô rồi hắn máu cùng hồn phách, dựa vào khi chết đốt thiên chấp niệm, hồn phách của hắn thế nhưng có thể ở Trảm Thiên kiếm nội một lần nữa tề tiểu. Hơn nữa ngoại ý muốn kết hợp Trảm Thiên kiếm kiếm ý, trở thành Trảm Thiên kiếm kiếm linh, đương hắn ý thức được hắn trở thành Trảm Thiên kiếm kiếm linh kia một khắc, hắn cơ hồ muốn khóc lớn một hồi, linh hồn thượng truyền đến kích động làm hắn mấy ngày mấy đêm đều không thể an tĩnh, hắn sợ hãi này hết thảy đều không phải thật sự. Thằng đến thật cẩn thận che chở Vương Tử Trọng tố thân thể, hắn mới có tinh lực làm chính mình một lần nữa ngưng tụ hồn phách, nếu không phải hiện tại chính mình hồn lực còn không đủ để làm hắn rời đi Trảm Thiên kiếm, hắn đã sớm ra tới thấy nàng. Hắn cảm tạ kia chàng tử vong, làm hắn ở Trảm Thiên kiếm trọng sinh, Trảm Thiên kiếm cùng Vương Tử chi gian bản mạng khế ước nhắc nhở hắn, hắn vĩnh viễn đều không cần lo lắng lại bị nàng ném ra, nhưng hắn vẫn là sợ hãi, hắn bắt đầu lo lắng. Mặc kệ hắn làm hảo cùng không tốt, Vương Tử chính là không thích hắn. Cho nên ở Vương Tử tâm niệm chung thừa nhận nàng cuộc đời này có Trảm Thiên kiếm tương tùy là đủ rồi, hắn mới có thể như vậy hưng phấn. Cái loại này hạnh phúc cơ hồ nháy mắt là có thể đem hắn bao phủ, nhưng khi cách một ngày, Vương Tử liền phải khế ước ánh huyết kiếm, kia một khắc, vô pháp khống chế lệ khí làm hắn vọt ra, hắn chỉ nghĩ hủy hoại kia đem ánh huyết kiếm. Hắn không phải nhiều hận kia thanh kiếm, càng không phải tưởng ở xích linh làm phá hư, hắn chỉ là sợ hãi mặc dù làm kiếm linh, cũng vô pháp đi vào Vương Tử trong lòng, hắn chỉ là tưởng lấy phương thức này, làm nàng độc nhất vô nhị. Nhưng hắn vẫn là sai rồi, vẫn là tự cho là đúng sao. Cặp kia hồ ly mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, thân hình cũng trở nên càng thêm trong suốt lên, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác khoanh chân ngồi xuống, Trảm Thiên kiếm thượng kiếm mang đã lui sạch sẽ. Chỉ còn lại có lưu sướng mà yêu dị thân kiếm, nhìn qua cũng không khác thường, nhưng mạc danh mang theo chút bi thương cùng đê mê. Vương Tử nhíu mày, ánh mắt cũng mang theo chút không vui, khỏe miệng gắt gao nhấp, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lòng kia cộng mình giống nhau bi thương, áp nàng có điểm không thở nổi, đây là ai cảm xúc? Là của nàng? Vẫn là ai mang cho nàng? Vừa rồi bởi vì Trảm Thiên kiếm tự chủ trương cùng ánh huyết kiếm so đấu mà dẫn phát tức giận đột ngột biến mất. Hiện tại một loại khác trầm trọng cảm xúc chiếm cứ nàng cả trái tim phòng, hàm răng cắn chặt môi thịt, khoe miệng cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp. Vô cớ, trước mắt thoảng qua một bộ đỏ như máu hình ảnh, nàng nhìn đến chính mình tay cầm Trảm Thiên kiếm, trường kiếm đâm vào một người ngực, người nọ tựa hồ không biết đau, chỉ lấy cặp kia hồ ly mắt tinh tế nhìn nàng, giống như muốn đem cả đời đều xem đủ giống nhau, nàng nhìn đến hắn đầy người là huyết, nhưng cặp kia hồ ly trong mắt lại chỉ có tình thâm bất thọ. Nhất nhãn vào năm, nàng đem kia phó hình ảnh thật sâu vùi vào đáy lòng, không dám đi tưởng, bởi vì mỗi khi nhớ tới trong lòng đều là như vậy đột đau, người kia, để lại cho nàng vĩnh viễn còn không thượng cảm tình đi rồi, vĩnh viễn sẽ không đã trở lại, cũng làm Vương Tử nếm tới rồi vô lực mà tuyệt vọng cảm giác, nàng tình nguyện là nàng chết, cũng không nghĩ thiếu hạ lớn như vậy cảm tình nợ. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã không muốn nghĩ lại chính mình đối Cơ Viêm rốt cuộc có hay không tình yêu nam nữ. Hắn đã chết, tưởng lại nhiều lại như thế nào, nếu suy nghĩ một chút hắn có thể trở về nói, nàng chỉ nghĩ nói, chỉ cần hắn trở về liền hảo. Cơ Viêm một tiếng mang theo mê vong cùng bi thiết nói nhỏ, Vương Tử rũ mắt, trên người cường thế hơi thở thủy triều thối lui. Cơ Viêm cả người chấn động, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại, hồ ly trong mắt phát ra ra thật lớn kinh hỉ cùng vô thố, hắn vừa rồi nghe được cái gì? Vương Tử ở gọi hắn. Nàng! Phát hiện hắn sao? Xuyên thấu qua kia kim sắc Phật xá lợi, Cơ Viêm không hề chớp mắt nhìn Vương Tử, lại chỉ nhìn đến Vương Tử rũ xuống mi mắt, không nói gì bi thương quay chung quanh ở nàng chung quanh, vừa rồi tức giận giống như đều không thấy. Nàng không có phát hiện hắn. Nhưng nàng ở vì cái gì bi thương? Sẽ là hắn sao? Hẳn là đi, bằng không vì cái gì kia thanh kêu gọi giữa hỗn loạn như vậy phức tạp cảm xúc, phức tạp đến hắn đều không thể phân biệt rõ ràng. Vương Tử! Ngươi cũng nhớ rõ ta, cũng sẽ vì ta bi thương sao. Cơ Viêm cảm thấy chính mình hốc mắt nhiệt nhiệt, hắn muốn khóc, bởi vì hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới, chính mình có thể ở Vương Tử trong lòng lưu lại dấu vết, sẽ làm nàng ở nào đó thời điểm nhớ tới hắn, này đối với Cơ Viêm tới nói, vô ý thức đại đại kinh hỉ. Vương Tử chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, có vẻ có chút thất hồn lạc phách, một người cam nguyện vì một người khác trả giá sinh mệnh cùng linh hồn. Như vậy trầm trọng cảm tình, Vương Tử cảm thấy nàng bối không dậy nổi, hồi ức một khi mở ra, về người kia sự tình một tổ ong ùa vào trong óc. Từ Tề Hằng đại lục đến tiên giới, đã trải qua thời gian lâu như vậy, đi qua như vậy nhiều địa phương, rất nhiều người hình ảnh đều ở trong đầu trở nên mơ hồ, tu luyện chi lộ dài lâu buồn thẻ, ly biệt cơ hồ là chuyện thường ngày, nàng chỉ người thủ hộ chính mình để ý người, đi bước một đi phía trước đi. Nhưng nàng không biết Cơ Viêm là như thế nào theo kịp, mỗi lần ở nàng cho rằng cùng người này không bao giờ sẽ có liên quan thời điểm, hắn đều sẽ một lần nữa xâm nhập nàng tầm mắt, từ táo bạo đến suy sút đến ổn trọng, thậm chí đã có chút siêu thoát nông nỗi, hắn trưởng thành thực mau, nàng vì hắn cao hứng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn cũng sẽ chết, hơn nữa là bởi vì nàng mà chết. Nàng không thích thiếu người, phi thường không thích. Vương tử duỗi tay mang tới Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm hiện tại thực can tĩnh, Vương tử cũng không biết nàng đang suy nghĩ, linh hồn liền ở Trảm Thiên Kiếm nội nhìn nàng, nàng chỉ dùng tay nhẹ nhàng phất quá Trảm Thiên Kiếm, giống như còn có thể cảm nhận được máu tươi nhiệt độ, Cơ Viêm chính là chết ở thanh kiếm này hạ. Cơ Viêm không thể ức chế lại một lần cứng lại rồi thân thể, kia mềm nhẹ vớt ve cơ hồ làm hắn cả người đều run rẩy lên, hồ ly mắt meo lại, kích động không thôi. Cơ Viêm, ta thiếu ngươi một cái mệnh, thiếu ngươi một điều kiện. Cơ Viêm ngơ ngác nhìn Vương tử, nàng lại như thế này tưởng sao? Hắn mệnh là cam tâm tình nguyện cho nàng, nàng không nợ hắn cái gì, chính là thiếu hắn một điều kiện. Nàng thế nhưng nhớ rõ. Nguyên lai, bọn họ quá khứ không chỉ là hắn một người nhớ rõ mà thôi. Đó là thật lâu trước kia, còn ở lúc ban đầu nhận thức thời điểm, hắn chỉ là thuận miệng cùng Vương tử muốn một điều kiện, tuy rằng khi đó đối nàng cảm tình còn rất mơ hồ, nhưng hắn trong tiềm thức không nghĩ cùng nàng chặt đứt liên hệ. Cho nên mới dùng loại này phương pháp làm hai người chi gian thêm một cái ràng buộc. Khi cách mấy năm, Vương tử thế nhưng còn nhớ rõ. Ngươi không nghĩ cùng ta phải về tới sao? Nếu ngươi trở về, mặc kệ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đang ở Cơ Viêm kinh ngạc thời điểm, bên hai lại lần nữa truyền đến Vương tử thanh âm, lại giống như pháo hoa giống nhau ở hắn đỉnh đầu nở rộ, mị loa mắt, mị mộng ảo, hắn quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không ở phán đoán. Có phải hay không ở mơ ngộng háo huyền, bằng không Vương tử như thế nào sẽ như vậy ôn nhu nói với hắn lời nói, như thế nào sẽ ưng thuận như vậy trầm trọng lời hứa, như thế nào sẽ thất hồn lạc phách giống như mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Vương tử, ngươi có phải hay không? Có phải hay không đối ta cũng có như vậy một chút cảm tình? Ngươi có phải hay không cũng là có như vậy một chút thích ta? Bằng không ngươi ở vì cái gì thương tâm? Cơ Viêm vươn tay. Phảng phất ở xuyên thấu qua Trảm Thiên Kiếm miêu tả Vương tử hình dáng, cặp kia hồ ly trong mắt nở rộ xưa nay chưa từng có sáng rọi, hắn thấp thỏm, hắn do dự, hắn lo được lo mất, phảng phất trong nháy mắt này đều hóa thành bọt nước, trong lòng chỉ có một thanh âm, đó chính là nhanh lên ngưng tụ thành chân thân, nhanh lên đạt tới có thể rời đi Trảm Thiên Kiếm trình độ, hắn gấp không chờ nổi tưởng ôm Vương tử, nói cho nàng hắn còn ở, vĩnh viễn đều ở, nàng rốt cuộc đừng nghĩ ném ra hắn. Điều kiện gì? Đều có thể chứ. Áp lực kích động hưng phấn cảm xúc, Cơ Viêm run rẩy ngự khi nói, thanh âm thực liền ở trống trải kiếm nội không gian tiêu tán. Hồi lâu, Vương tử mới hoàn hồn, có chút tự rêu cười cười, chết ở trên tay nàng người không biết có bao nhiêu, nhưng duy độc không bỏ xuống được Cơ Viêm, hiện tại càng là làm chính mình như thế chật vật, sửa sang lại một chút cảm xúc, Vương tử cũng vô tâm tình cùng Trảm Thiên Kiếm phát giận, chỉ gõ gõ thân kiếm nói. Về sau còn dám như vậy làm phá hư, ngươi cũng đừng ra tới, dù sao ta hiện tại có ánh huyết kiếm. Sẽ không, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Cơ Viêm cười nói, hiện tại nào còn có rảnh cùng ánh huyết kiếm so đo, mãn đầu góc đều là đối Vương tử y hề tư, tâm tình tốt đến không được, cặp kia hồ ly mắt cơ hồ cười nhìn không thấy, chỉ là kia có chút khờ ngốc biểu tình Vương tử lại là nhìn không tới. Nhưng Trảm Thiên Kiếm thượng một lần nữa nổi lên kiếm mang lại giống như ở truyền đạt Cơ Viêm cảm xúc, vui sướng nhảy lên, Vương tử không khỏi cười, cười Trảm Thiên Kiếm hiện tại càng ngày càng sẽ xem xét thời thế, biết nàng hiện tại không đáng truy cứu, nhưng vẫn mình vui mừng đi lên. Thu hồi Trảm Thiên Kiếm cùng ánh huyết kiếm, Vương tử lắc mình rời đi xích linh, tựa hồ cảm ứng được nàng xuất hiện, thần thức trung truyền đến thanh long thanh âm, tiểu chủ nhân, tới tây sườn phòng khách. Vương tử vốn là muốn đi hỏi một chút Hình Văn Sơn mấy người kia đã đi chưa, nghe được thanh long thanh âm, bước chân vừa chuyển, liền hướng tây sườn hành lang gấp khúc đi đến, tới rồi địa phương, lại thấy thanh long, thao thiết, nam quyết, bác hoàng bốn người ở, trừ bỏ bọn họ bốn người ở ngoài, Thiên Trạch thế nhưng cũng ở. Lại thấy hắn vẫn là kia một thân đen nhánh áo choàng, chỉ là hái được mũ, dựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, Vương Tử tầm mắt chuyển tới trên mặt đất thường thường mấp máy hai người, ăn mặc áo choàng, thấy không rõ là bộ dáng gì. Này hai cái là ảnh tộc người. Vương Tử đi tới hỏi, nghĩ thầm ảnh tộc động tác cũng quá nhanh chút, Thiên Trạch hiệu suất cũng không thể nói không cao. Ân, này hai cái là ám ảnh, là ảnh tộc không thường vận dụng người. Thiên Trạch nói, mắt tím nhìn nhìn Vương Tử, nhàn nhạt giải thích, ám ảnh từ nhỏ chính là vì triệu hoán đồ đằng mà bồi dưỡng, trong chiến đấu có thể triệu hồi ra đồ đằng lực lượng vì này sử dụng. Khẳng nghi bên kia thế nào? Vương Tử lại hỏi, hiển nhiên bọn họ là đã giao thủ, hơn nữa mặc dù này hai người khó chơi, cũng là Thiên Trạch thắng. Khẳng nghi liền ở lâu đài cổ, bất quá bọn họ cũng không có mang đến cạn, nói cách khác, giao dịch không có thành, lại còn có. Rút dây động rừng. Thiên Trạch nói. Vương Tử tiến lên ngồi xuống, ảnh tộc dám công khai tới huyết tộc, hơn nữa vẫn là tính toán tới minh đoạn, hiện tại bị bắt hai người, cũng không biết lúc sau tính toán như thế nào làm. Vương Tử nghĩ nghĩ, hỏi, có thể hay không hỏi ra cặt ở địa phương nào. Thiên Trạch gật gật đầu, tựa hồ tỏ vẻ minh bạch, đứng dậy đi đến trên mặt đất kia hai người trước mặt, nhấc chân đá đá, kia hai người chỉ dùng kia bốn con sung huyết đôi mắt trừng mắt hắn. Gân xanh nhảy khởi, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Chỉ là cứ việc bọn họ nghẹn một khuôn mặt xanh mét, cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Vương Tử tức khắc minh bạch, Thiên Trạch không biết dùng cái gì phương pháp khống chế này hai người, nếu không lấy ảnh tộc tác phong, nếu là dừng ở trong tay địch nhân, bọn họ sẽ trước tiên tự sát, xong hết mọi chuyện. Đang nghĩ ngợi tới, bên hông bị một đôi tay cô trụ, nhắc tới một ôm, Vương Tử đã bị động chuyển rời đến bên cạnh trên sofa. Đang ngồi ở Bắc Hoàng trong lòng ngực đâu, ngẩng đầu nhìn nhìn Bắc Hoàng cười tà tứ khỏe môi, rõ ràng là chính khí lẫm nhiên thâm thúy ngũ quan, lại bị kia khỏe miệng cười sinh sôi xoa vào tà khí. Bắc Hoàng cầm đáp ở Vương Tử trên vai, nghiêng đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi, nhỏ giọng nói, Vương Thượng tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Vương Tử khỏe miệng chịu chịu, nếu hắn tay không cần lộn xộn, đầu lưỡi cũng không cần đánh lén nàng vành thai, cái mũi không cần cọ nàng cổ. Nàng nhưng thật ra có thể lựa chọn xem nhẹ, bằng không hắn đương nàng là người gỗ sao. Vương Tử bắt lấy Bắc Hoàng tay, tay nàng quá tiểu, như vậy bắt được đi cũng chỉ nắm lấy mấy cái ngón tay mà thôi, nhéo nhéo Bắc Hoàng tay, làm hắn không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, chán thượng rơi xuống mấy cây hắc tuyến, gần nhất bên người hoàn cảnh thật là quá nguy hiểm, mỗi người đều giống như ở hao hết tâm tư đùa giỡn nàng, liền ngây thơ mở mịt Vịnh An đều biết tới tắc muốn động phòng. Vương Tử đột nhiên sinh ra chút nguy cơ ý thức, chẳng lẽ thật là nghẹn lâu rồi. Nhưng không đến mức đi, ở không gặp được nàng phía trước, bọn họ còn không phải thanh tâm quả dục qua một năm lại một năm nữa. Lúc này mới mấy tháng mà thôi, xa không có như vậy nghiêm trọng đi. Nhưng Vương Tử nào biết đâu rằng, nay đã khác xưa, đó là tuyệt đối không thể đánh đồng. Trước kia này đó yêu nghiệt thanh tâm quả dục đó là bởi vì vô tình vô dục, hiện tại người yêu liền tại bên người. Hơn nữa cả ngày đỉnh một trường tuyệt sắc mặt lúc gần lúc hiện, bọn họ biết rõ thân thể này trang chính là một cái thành thục linh hồn, đối với nhà mình lão bà, như thế nào có thể không tâm sinh ý liền niệm. Lúc đầu còn có thể bởi vì Vương Tử nho nhỏ thân thể mà chịu đựng, nhưng thời gian lâu rồi, không thể thật làm còn không thể làm người uống điểm nước luộc sao. Cần phải lại lâu một chút, chưa chừng này bầy yêu nghiệt nhịn không được hóa thân thành sói, không quan tâm có phải hay không lọ lì, làm theo làm. Không biết có phải hay không nghĩ tới như vậy đáng sợ kết quả, Vương Tử cả người run run, nổi da gà chạy trốn một thân, vừa vặn Bác Hoàng liếm liếm Vương Tử vành hai, cười nói, Vương Thượng suy nghĩ cái gì? Thiên Trạch cùng ngươi nói chuyện đâu? Nô! Nói cái gì? Vương Tử theo bản năng nói, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trạch, lại thấy hắn chỉ dùng cặp kia phảng phất tôi độc giống nhau mắt tím lẳng lặng nhìn nàng, rõ ràng không có gì cảm xúc. Nhưng Vương Tử lại giống như bị ở bị một loại rất quái dị tầm mắt đánh giá. Thiên Trạch nhìn nhìn Bắc Hoàng, lúc này mới nói, các ở ảnh tộc tộc trưởng trong tay. Vương Tử tức khắc chính sắc mặt, Thiên Trạch thế nhưng nhanh như vậy liền hỏi ra tới, mà ở nhìn đến bỗng nhiên từ kia hai người trong thân thể vụt ra tới cổ trùng lúc sau. Vương Tử tức khắc hiểu rõ, lại thấy kia hai chỉ cổ trùng bay nhanh nhảy lên Thiên Trạch đầu ngón tay, bò vào hắn móng tay giữa quỷ dị biến mất không thấy. Mà trên mặt đất kia hai người cũng đã rút đi huyết sắc, vẻ mặt trắng bệnh, khỏe miệng còn mang theo huyết, cả người run rẩy, giống như ngay sau đó liền sẽ tắt thở giống nhau, như vậy vô thanh vô tức tra tấn, thật là hảo thủ đoạn, một chút huyết tinh đều không thấy. Ảnh tộc chỉ phái hai người kia lại đây sao? Vương tử hỏi. Đúng vậy. Thiên Trạch gật đầu, trên thực tế, nếu bọn họ đối thủ không phải hắn, phái hai người kia cũng đủ đạt tới mục đích. Nay liên phiền toái. Các ở ảnh tộc tộc trưởng trong tay, mà song ngư chìa khóa ở nàng trong tay, không chuẩn ảnh tộc tộc trưởng lúc này đây chỉ là vì thử nàng. Này hai người không trở về, hắn hẳn là đã biết song ngư chìa khóa hiện tại không ở Khẳng Ni trong tay. Nàng sẽ không giao ra song ngư chìa khóa, ảnh tộc tộc trưởng cũng sẽ không giao ra cạn. Đây là bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng, thậm chí còn, hắn còn có khả năng giết cạn, bởi vì hắn đối mặt chính là vương tử, mà không phải Khẳng Ni, cắt phân lượng liền không như vậy trọng. Nhưng vấn đề là, mặc dù cắt đối nàng không có gì quan trọng, nhưng cứu ra cắt cũng là nàng đáp ứng Khẳng Ni. Nàng sẽ không nuốt lời. Nghĩ đến này, vương tử đứng lên, đi đến trên mặt đất kia hai người trước mặt, kia hai người sắc mặt thật không tốt, tựa hồ ở thừa nhận thật lớn thống khổ, nhưng vẫn cứ căm tức nhìn vương tử. Vương tử chỉ phiên tay cầm ra song ngư chìa khóa, đem kia đồng màu vàng hoa văn trang sức đặt ở hai người trước mặt, hỏi, các ngươi là nghĩ đến lấy cái này. Nhìn đến hai người thay đổi sắc mặt, vương tử từ từ thu hồi tay, nếu là tới trao đổi, nhưng các ngươi không có mang đến Khẳng Ni, tưởng như thế nào đổi. Thiên Trạch nhìn vương tử, tuy rằng không hỏi cái gì, nhưng hắn trong lòng chỉ sợ là nghi hoặc đi, này hai người đã không có giá trị, ảnh tộc tộc trưởng chỉ sợ cũng làm tốt hy sinh hai người kia chuẩn bị, chẳng những thăm thanh vương tử chi tiết, có lẽ cũng vì dò hỏi hắn hư thật, hắn hiện tại hẳn là cũng biết, hắn Thiên Trạch không có đã chết. Nhưng vương tử lại giống như không có giết hai người kia tính toán, Thiên Trạch lấy không chuẩn vương tử muốn làm gì, liền an tĩnh chờ ở một bên, thẳng đến vương tử bỗng nhiên nói, giết trong đó một người. Thấy nàng đúng là đối với hắn nói, Thiên Trạch gật gật đầu. Mặc kệ kia hai người muốn ăn thịt người ánh mắt, Vân Trạch đầu ngón tay bỗng nhiên vụt ra một con thon dài cổ trùng, kia cổ trùng thẳng đến trong đó một người đôi mắt mà đi, người nọ sắc mặt tức khắc biến xanh tím, môi sắc cũng biến thành thâm tử sắc, cả người đột nhiên run rẩy không ngừng. Trong miệng tràn ra màu đen máu tươi, cắn chặt hàm răng, đôi mắt chừng giống như muốn xông ra tới, có thể nghĩ này trong nháy mắt hắn có lẽ đã trải qua như địa ngục giống nhau tra tấn. Bất quá vài giây mà thôi, kia cổ trùng bỗng nhiên từ người nọ ngực chạy trốn ra tới, hơn nữa ở người nọ trên quần áo lăn một cái, tựa hồ ở rửa sạch chính mình trên người huyết tinh giống nhau, lúc này mới trở lại Thiên Trạch trong tay, mà lại xem trên mặt đất người nọ, cũng đã chết thấu. Cơ hồ không có thấy huyết, kia cổ trùng cũng không biết như thế nào giết người, liền như vậy ngắn ngủn vài giây liền kết thúc một cái cao dai ám ảnh, dư lại một cái khác dễ rủa giật giật, liều mạng há mồm, tựa hồ đang mắng cái gì, nhưng một chút thanh âm đều phát không ra. Chỉ sợ hắn sẽ cho rằng, đã chết đồng bạn lúc sau, bọn họ sẽ dùng càng tàn khốc biện pháp tra tấn hắn, dùng để bộ ra một ít hữu dụng tin tức, nhưng hắn là cái gì đều sẽ không nói. Vương tử ngồi xổm xuống thân thể, cau mày, ngón tay bắn ra, một cổ năng lượng chui vào người nọ kinh mạch, người nọ liền hoàn toàn không động đậy nổi, chỉ lấy một đôi phun hỏa đôi mắt trừng mắt vương tử. Vương tử không có để ý, chỉ lo chính mình nói. Trở về nói cho các ngươi tộc trưởng, song ngư chìa khóa ở trong tay ta, hắn muốn cướp nói cứ việc tới đoạn, nhưng là các ngươi tốt nhất đưa về tới, nếu không kế tiếp, minh giới sẽ cùng các ngươi chơi. Nói xong, cũng mặc kệ người nọ kinh ngạc tầm mắt, ngón tay điểm ở người nọ cổ, lại thấy người nọ đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Không giết. Thẳng đến lúc này, Thiên Trạch mới không tán đồng hỏi, cùng ảnh tộc nói điều kiện là giảng không thông, không bằng trực tiếp giết. Làm hắn truyền cái lời nói, có thể hay không đạt tới mục đích chỉ có thể xem ảnh tộc tộc trưởng nghĩ như thế nào. Vương tử nói, song ngư chìa khóa là không có khả năng giao ra đi, cắt giữ nhiều lành ít, nhưng nàng không thể cái gì đều không làm. Chỉ có thể lấy phương thức này uy hiếp ảnh tộc tộc trưởng. Ảnh tộc tộc trưởng hiện tại nhất kiêng kỵ không phải Vu tộc, càng không phải Thiên Liên Phương ở ngoài người, mà là Minh giới. Nếu Minh Vương thật sự chủ động đuổi theo giết ảnh tộc nói, lục giới trong vòng thực mau liền sẽ không có bọn họ nơi dừng chân, cho nên mặc dù bọn họ cùng vương tử là địch, cũng sẽ tận lực tránh đi Minh giới. Bởi vì hắn biết rõ, không đến vạn bất đắc dĩ, Minh giới là sẽ không xuất hiện. Bọn họ sẽ không cứ như vậy cấp tới dâm vương tử điểm mấu chốt, ít nhất, bọn họ sẽ dây rủa đến lục giới suốt đêm, kia sẽ là bọn họ tồn vong mấu chốt. Mà ở kia phía trước, vô luận là vương tử vẫn là ảnh tộc, ai đều không muốn đem chính mình át chủ bài ra tẫn, nhưng vì giữ được căn bệnh, vương tử chỉ có thể lấy biện pháp này uy hiếp. Tuy rằng tổn thất song ngư chìa khóa, nhưng ảnh tộc tộc trưởng tất nhiên cũng hiểu được tam tư nhi hành, sẽ không vì cặt thật sự đi chọc minh giới. Ném ra huyết tộc, đem khẳng ni tiếp tiến lâu đài cổ, tạm thời án binh bất động. Vương tử nói, thiên trạch chưa nói cái gì, nhắc tới trên mặt đất người nọ lắc mình đi ra ngoài, nếu đây là vương tử quyết định, hắn làm theo chính là. Vương tử còn lại là rũ mắt nhìn nhìn trong tay song ngư hoa văn trang sức, vuốt ve kia hai điều sinh động như thật cá. Đây là khẳng ni giao cho nàng tín nhiệm, nàng không thích thiếu nhân tình, phi thường không thích, nàng bắt được song ngư chìa khóa, làm giao dịch, nàng cứu trở về cát. Chính là cát hiện tại ở ảnh tộc tộc trưởng trong tay, như vậy liền khó giải quyết. Thao thiết đã đi tới, phất tay di đi rồi trên mặt đất thi thể, lúc này mới lôi kéo vương tử ngồi xuống, không cần tưởng như vậy nhiều, ảnh tộc tộc trưởng đê tiện ngươi lại không phải không biết, ai biết hắn tránh ở nơi nào. Liền tính ngươi muốn tìm hắn một mình đấu cũng không có khả năng làm được, ngươi hiện tại đã làm thực hảo. Vương tử gật gật đầu, nàng minh bạch, dối rắm cũng vô ích chỗ, chỉ có thể nói khẳng ni cùng cắt rào tiến vào quá không phải thời điểm, nàng xử lý trọng khả năng hoàn toàn ngược lại, xử lý nhẹ sợ sẽ thất tín với người. Lắc đầu, vương tử tạm thời rời đi lực chú ý, hình văn sơn những người đó đã đi chưa? Thao thiết nói, hôm trước liền đi rồi, bọn họ tới tìm ngươi vài lần. Đều bị cửu lũ chắn đi trở về, đại ở huyết tộc cũng là nghẹn quất, chỉ có thể đi về trước phục mệnh, chỉ là bởi vậy, thức thần bên kia chỉ sợ cũng thực mau liền có động tác. Ta chẳng lẽ bế quan rất nhiều thiên? Vương tử nghe xong, lại có chút rối rắm hỏi, hôm trước liền đi rồi. Này cũng quá nhanh điểm. Thao thiết lại là cười, cung tứ mặt mày trung mang theo chút sùng nịch, xoa xoa vương tử đầu tóc, 10 ngày, nhưng có thu hoạch. Thật đúng là. 10 ngày cũng đủ lâu rồi, nàng vẫn luôn ở luyện một cái kiếm phổ, sau lại dứt khoát đã quên thời gian, lại không nghĩ thật sự có chút ngây ngốc, có, ta khế ước ánh huyết kiếm. Tư cũng đi rồi. Thao thiết lại là không có trả lời, lông mày một trọn, cười cười hỏi lại, tiểu nha đầu muốn cho hắn đi vẫn là muốn cho hắn lưu. Vương tử một đốn, vấn đề này không hảo trả lời, nhìn thao thiết hài hước bộ dáng, kỳ thật ở nhìn chằm chằm nàng phản ứng đâu, vương tử ở châm trước tìm từ. Miễn cho câu nào nói sai rồi làm nam nhân nhà mình ghen tị, nhìn một cái vương tử, hiện tại giác ngộ cũng là càng ngày càng cao. Ta tưởng hắn khẳng định không đi, hiện tại biết hắn bí mật người cũng chỉ có chúng ta, hắn còn phải đợi cái kia biến thái cho hắn lấy kia 1/3 hồn phách đâu. Huống hồ, gần nhất sự tình đều phát sinh ở ảnh tộc, trọng khánh thạch quan cũng dọn không đi rồi, này chỉ sợ không phải trùng hợp, ai biết huyết tộc địa bàn thượng còn sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Vương tử vừa nghe thao thiết vừa rồi kia khẩu khí, liền biết bọn họ cho nhau thông qua khí nhi, đều đã biết trong đó ngọn nguồn. Vương tử dứt khoát nghiêm trang phân tích khởi hiện tại thế cục, kia bộ dáng muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc, xem bốn người buồn cười. Đặc biệt là bị kia trương đáng yêu mặt làm ra như vậy nghiêm túc biểu tình, manh chết cá nhân, thao thiết giật giật ngón tay, vẫn là không nhịn xuống xoa xoa vương tử phấn đô đô gương mặt, không nhịn xuống vương tử nhíu mày đáng yêu kính nhi. Bế lên tới dùng miệng thay thế tay, chỉ chốc lát sau liền hồ vương tử vẻ mặt nước miếng. Vương tử múa may hai tay, thật vất vả đem thao thiết đẩy ra, khỏe miệng run rẩy không thôi, thao thiết lại cười thực vui vẻ, xoa xoa vương tử đầu tóc nói, tiểu nha đầu nói không sai, tư không có đi, bất quá ta cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ là đời thứ nhất cửu anh, ta cũng cho rằng cửu anh một mạch đã sớm mai một. Nói, thao thiết lại nắm lấy vương tử tay, đồng nhiên an tĩnh lại. Mặt mày gian là nồng đậm suy tư, nắm vương tử tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngón tay cái thượng mang nhẫn kim ngọc, một lát sau vương tử mới phát hiện hắn trầm mặc, không khỏi tò mò, thao thiết. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thao thiết nâng lên vương tử tay, làm nàng nhìn cái kia nhẫn kim ngọc, nói, tiểu nha đầu, ngươi có biết này nhẫn kim ngọc vì cái gì có thể trở thành yêu hoàng nhẫn? Vương tử nghi hoặc, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt nguyên nhân không thành? Nàng chưa từng miệt mài theo đuổi quá, này nhẫn kim ngọc tác dụng không nhỏ, là vị diện lao lung chìa khóa, cũng là rất nhiều yêu giới trọng địa chìa khóa, trừ cái này ra, vương tử cũng không biết còn có cái gì thực đặc biệt nguyên nhân. Có. Thao thiết gật đầu, cặp kia cuồng tứ trong mắt giờ phút này đựng đầy trịnh trọng, mày kiếm hơi hợp lại, ở mấy ngày phía trước, ta chỉ đương đây là cái vô giải chi mê mà thôi, nhưng hiện tại, nó có lẽ là có giải. Có ý tứ gì? Nha đầu, ngươi có biết thái cổ tới nay, như vậy nhiều thuần huyết mạch thần thú vì sao đều mai một? Thao Thiết hỏi. Không phải nói thuần huyết mạch thần thú chỉ có thể một mạch truyền thừa, mà một thế hệ thần thú tử vong sau, nếu đời sau vô pháp truyền thừa nói, cái này truyền thừa liền gián đoạn sao? Vương Tử nói, thượng cổ bát linh là nhất hoàn chỉnh truyền thừa, hơn nữa hắn thần thú lại là sớm đã không có tin tức. Thao Thiết lại lắc đầu, đôi mắt híp lại, đều không phải là như thế, truyền thừa sự tình không phải là nhỏ, nếu không có nắm chắc, là sẽ không lựa chọn truyền thừa, thượng cổ thần thú mai một có nguyên nhân khác. Vương Tử bị gợi lên hứng thú, đây chính là nàng chưa từng có nghe qua, là cái gì nguyên nhân? Thao Thiết ôm Vương Tử dựa vào trên sofa, hắn tựa hồ cũng ở sửa sang lại ý nghĩ, kia dù sao cũng là thật lâu sự tình trước kia, thượng cổ là lúc, từng có một lần rất nghiêm trọng tinh túc loạn, là thiên tai, trải qua quá 3 ngày 3 đêm hắc ám, tinh tú đại loạn, nhị thập bát tú cơ hồ tan vỡ, duy thừa tứ phương tứ linh, cũng chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, miễn cưỡng duy trì tứ tượng, mới làm 28 tinh tu không đến mức tan vỡ, thiên thai cũng không đến mức chạy dài đến thương. Sinh. Chương 185 không sợ gì cả canh hai. Mà trừ cái này ra cái khác tinh tú lại là vận số đem tẫn, thượng cổ thuần huyết mạch linh thú đều là thân hệ thiên hạ khí vận đại linh, nhưng mà 3 ngày 3 đêm, chỉ dùng 3 ngày 3 đêm, ai cũng không biết trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. 3 ngày lúc sau rất nhiều thượng cổ thuần huyết mạch thần thú liền mai danh nhận tích, này cái yêu hoàng nhẫn là kỳ lân lưu lại, nó đại biểu yêu, thú nhất tộc trí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị, nó tác dụng rất nhiều, nhưng là quan trọng nhất. Hạng nhất, ngược lại bị người xem nhẹ. Thao Thiết nói, Thanh Long, Nam Thước, Bắc Hoàng 3 người cũng trầm mặc, Nam Khuyết cùng Bắc Hoàng chưa chắc biết, nhưng Thanh Long làm tứ phương tứ linh trí nhất, tất nhiên cũng biết một chút. Quan trọng nhất một chút chỉ chính là cái gì? Vương Tử không cấm hỏi. Này yêu hoàng nhẫn là tinh túc loạn lúc sau, không trung đệ nhất lũ chiếu sáng xuất hiện khi, từ trên trời giáng xuống, đều không phải là cái nào nhân vật lợi hại sở luyện chế, bởi vậy mặc dù nó truyền thừa vô số tái, cũng chỉ là năng giả cư chi, nếu là bình phàm người cấp đi, yêu hoàng nhẫn giống như phàm vật, nếu là bị tâm thuật bất chính chi yêu đoạt đi, yêu hoàng nhẫn cũng không sẽ mặc kệ nó chính mình sẽ chọn chủ. Thao Thiết nói, nhìn về phía Vương Tử khi, kia cuồng ngạo trong ánh mắt nhiều ra vài phần nghi hoặc, Vương Tử biết hắn ở nghi hoặc cái gì, nghe xong hắn nói, nếu yêu hoàng nhẫn sẽ chính mình chọn chủ, nhưng nó cũng không có phản kháng Vương Tử, cũng chính là thừa nhận nàng này một nhân loại đi làm yêu giới giới chủ, điểm này xác thật rất quái lạ. Không có xuất hiện quá ngoài ý muốn sao? Vương Tử khẽ nhíu mày hỏi, chỉ có nàng nơi này là đặc biệt sao? Yêu hoàng nhẫn truyền thừa không biết nhiều ít đại, mỗi lần chọn chủ đều là sáng suốt sao? Thao Thiết lắc đầu, mặc dù có bất tận trăng người ý thời điểm, cũng không tồn tại cái gì ngoài ý muốn, yêu hoàng nhẫn chỉ là chọn chủ, cũng không sẽ phản kháng, có người bắt được yêu hoàng nhẫn mà không tư cách dùng tình huống không ở số ít, lúc đầu ta đem yêu hoàng nhẫn tặng cho ngươi, cũng chỉ là tâm ý của ta, mặc kệ ngươi có thể hay không bị yêu hoàng nhẫn tán thành, đều có ta ở đây, bởi vậy ở yêu hoàng nhẫn tán thành ngươi thời điểm, ta liền rất ngoài ý muốn. Hiện tại Thao Thiết là bình tĩnh, vừa ý ngoại lại là Vương Tử. Nay yêu hoàng nhẫn chỉ nhận yêu là chủ, chẳng lẽ nàng vẫn là yêu không thành? Tuyệt đối không thể, mặc dù trọng sinh quá 2 lần, nàng cũng không có khả năng từ người biến thành yêu mới là, ngươi còn chưa nói yêu hoàng nhẫn quan trọng nhất tác dụng là cái gì. Thao Thiết ôm Vương Tử, xoa xoa nàng tóc, giống như đang an ủi giống nhau, ngươi không phải yêu, trên người của ngươi cũng không yêu hơi thở. Yêu hoàng nhẫn có bí mật, có lẽ là về tinh túc loạn kia một lần rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chính là, đời thứ nhất kỳ lân ở lúc sắp chết lưu lại châm ngôn, yêu chi huyết mạch, chập với tinh túc loạn, hiện với tinh túc loạn, song giới chủ phù hợp, vạn linh huyết vì dẫn, sơ đại thú hồn khải, mới có thể giải. Vương Tử mặc niệm Thao Thiết, lại chỉ cảm thấy hỗn loạn, như thế nửa ẩn nửa lộ châm ngôn, không cho người tất cả biết, lưu lại một ít manh mối gọi người suy đoán, hơn phân nửa đoán không ra cái gì. Nhưng nếu là sự tình thật tới rồi cái kia nông nỗi, thiên cơ tự hiện, cũng không khỏi người suy đoán. Trong lúc suy tư, Vương Tử môi răng khép mở, nhẹ nhàng thì thầm, như ngươi theo như lời, tinh túc loạn sử thượng chỉ có 1 lần, nếu nói chập với tinh túc loạn, hiện với tinh túc loạn, kia thượng cổ lần đó chính là chập, cũng là tự kia lúc sau đa số thượng cổ thuần huyết mạch thần thú mai một, cần phải nói hiện với tinh túc loạn, chẳng lẽ là chỉ còn có 1 lần tinh túc loạn. Nói đến này, vương tử tinh xảo ánh mắt nhíu lại, lục giới suốt đêm gần, ảnh tộc hơn nữa thiên liên phương ngoại người như hổ rình mồi đã đủ loạn, nếu thật sự còn có một lần tinh túc loạn, chẳng phải là càng rối loạn. Mấu chốt là, mặt sau những cái đó là có ý tứ gì? Vạn linh huyết vì dẫn là chỉ cái gì? Dẫn cái gì có lẽ không biết, nhưng cái này vạn linh huyết không chuẩn là đang nói ta vương tử nói tiếp, hỗn độn thạch nội có vạn linh huyết, hỗn độn thạch tự nên đón hỏa tinh lúc sau, cũng đã là chân chân chính chính hỗn độn thạch, mà nàng cũng biến thành bất tử chi thân, ở lần thứ hai trọng sinh lúc sau, nàng đã hoàn toàn cùng hỗn độn thạch hòa hợp nhất thể, nàng huyết tự nhiên cũng chính là vạn linh huyết, chẳng lẽ là bởi vì ta trong cơ thể có vạn linh huyết, mới có thể bị yêu hoàng nhẫn nhận chủ. Thao thiết gật gật đầu, hiện tại xem ra, là cái dạng này. Nhưng song giới chủ phù hợp như thế nào giải? Sơ đại thú hồn khải lại là cái gì? Vương tử hỏi. Thao thiết lại nói, ta hiện tại còn vô pháp hoàn toàn biết này vài câu châm ngôn giữa ý nghĩa, này mỗi một câu hẳn là đều đang nói một loại điều kiện, chỉ cần sở hữu điều kiện đều đủ, này trong đó bí mật liền có thể cởi bỏ, tinh túc loạn là thiên thời, song giới, vạn linh huyết. Sơ đại thú hồn là người cùng, vạn linh huyết tất nhiên là nói ngươi, mà sơ đại thú hồn, có lẽ chính là cửu anh. Vương tử thoáng chốc hiểu rõ, ngươi là bởi vì đã biết tư thân phận mới nghĩ đến này. Thao thiết gật gật đầu, ân, ta cho rằng trên đời này sớm đã không có đời thứ nhất thượng cổ thuần huyết mạch thần thú, bởi vậy cũng đem chuyện này quên ở sau đầu, thẳng đến cửu anh xuất hiện mới làm ta có điều hoài nghi, chẳng lẽ là yêu hoàng nhẫn thượng bí mật cũng tới rồi đào ra là lúc. Vương tử hỏi, vì sao không trực tiếp hỏi hỏi tư? Hắn nếu là đời thứ nhất cửu anh, có lẽ biết đến so ngươi rõ ràng hơn một chút. Thao thiết lại lắc đầu, nói xong đứng đắn sự tình, cặp kia cuồng ngạo trong mắt tức khắc biến có chút lười nhác, thả lỏng dựa vào trên sofa, một tay ôm lấy vương tử cười nói, không nội, cửu anh hồn phách cũng không toàn, hắn biết nhiều ít sự tình còn không thể tận nói, huống hồ tinh túc loạn tuyệt phi tầm thường việc nhỏ. Thượng cổ khi kinh này một loạn chỉ là làm cho cả yêu thú tộc trở tay không kịp, còn chưa từng nguy hiểm cho thiên hạ. Kia tự kia lúc sau, rất nhiều chuyện rốt cuộc là như đi trên băng mỏng, không thể dễ dàng đi chạm vào, liền tỉ như thanh long bốn người, nếu là bọn họ bốn người cũng treo, hôm nay không chuẩn liền sụp, cửu anh hiện tại còn không thể tin, tiểu nha đầu ngươi cũng không cần ở trước mặt hắn nhắc tới, thả chờ hắn tam hồn tề tiểu, xem hắn có thể hay không chủ động làm chút cái gì. Vương tử ngược lại nhìn thanh long, lại thấy thanh long chỉ thích ý ngồi ở trên sofa, khỏe môi treo lên thanh phong giống nhau cười, cũng không có mới vừa rồi ngưng trọng, thấy vương tử nhìn qua, ngược lại hồi lấy một cái mang theo ái muội cười, vương tử tưởng trận trắng mắt, tuy rằng thanh long là đang an ủi nàng, nhưng là hắn như thế nào liền xác định nàng lo lắng. Vương tử dựa vào thao thiết từ từ nói, 28 tinh tú chi loạn, trọng điểm ở chỗ chập, mà không phải ở chỗ chết, ta tuy rất ít xem tinh. Nhưng cũng biết 28 tinh tú các chủ này vị, tinh chính quan nghi, không giống phù phiếm nói đến, như vậy tinh tượng đoạn không phải tĩnh mịch chi tượng. Ha ha, tiểu nha đầu nói nhưng thật ra không sai, nhưng ngươi cũng biết, vì sao Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn người đã chuyển thừa tới rồi đệ thất đại, mà ta cùng với cùng kỳ, hỗn độn, đào ngột lại đều là đệ tứ đại. Thao thiết nghe vậy, một bên tán thưởng vương tử thận trọng như phát, một bên liếc Thanh Long liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm túi đầu ở vương tử bên thai hỏi, chỉ thấy hắn vừa mới mở miệng, thanh long kia thanh phong giống nhau mặc mâu liền quát lên gió lạnh, hơi thở cũng trở nên có chút trầm thấp, nhíu mày nhìn thao thiết, tựa hồ ở oán trách hắn lắm miệng. Chỉ là thao thiết hạ quyết tâm muốn nói, thanh long cũng ngăn cản không được, huống hồ vương tử đã nghe ra khác thường, hắn muốn ngăn cản cũng không có khả năng. Vì sao? Lại nghe vương tử đã dành trước hỏi. Thao thiết nói, này cũng đơn giản. Bọn họ bốn người là 28 tinh tú tứ phương chi chủ, ở cái khác tinh tú không thể vận chuyển dưới tình huống, bọn họ liền phải gánh vác vài lần với tự thân khí vận, loại đồ vật này nhìn không thấy sờ không được, nhưng thời gian dài, chúng nó sẽ thể hiện ở rất nhiều địa phương, tỉ như nói chiến tranh, náo động, cũng hoặc là chính bọn họ, cũng sẽ bởi vì loại này vô hình lực ảnh hưởng mà bị lạc. Bọn họ bốn người truyền thừa một thế hệ so một thế hệ cường. Tân một thế hệ người sẽ hoàn toàn kế thừa thượng một thế hệ, lấy này loại suy, hiện tại Thanh Long là tổng thể phía trước lục đại Thanh Long lực lượng, đừng nhìn hắn hiện tại còn dùng không ra, đó là hắn còn không có gặp được có thể đem chúng nó toàn bộ vận dụng ra tới cơ hội, Thanh Long bốn người sẽ lấy loại này phương pháp làm lực lượng của chính mình biến cường. Hiện tại nhìn như hết thể bình thường, nếu là sau này ngày nào đó bọn họ lực lượng cũng không đủ để duy trì tứ tượng, bọn họ cũng đến lựa chọn truyền thừa, đem lực lượng của chính mình chuyển giao cấp đời sau. Cùng với Thao Thiết nói, Vương Tử mày càng nhăn càng chặt, cái gì gọi là chuyển giao cấp đời sau? Kia không phải đi chết sao? Chuyện lớn như vậy, bọn họ rõ ràng biết lại trước nay không cùng nàng nói qua. Thanh Long không khỏi đi đến Vương Tử bên người ngồi xuống, nhìn cặp kia không vui mặc mâu, vừa rồi còn thần sắc không vui Thanh Long giờ phút này ngược lại cười, cười hơi có chút thiếu tấu, chấp khởi Vương Tử tay hôn hôn, cười nói, tiểu chủ nhân không cần lo lắng, sẽ không đi đến kia một bước, lục đại Thanh Long hợp lực đã đủ cường, ta còn không có tất cả tìm ra sử dụng biện pháp, ngươi phải tin tưởng ta, loại chuyện này ta tự nhiên sẽ không qua loa, ta còn tưởng cùng tiểu chủ nhân bên nhau. Lâu dài đâu? Như thế nào sẽ kêu những việc này quấy rầy chúng ta sinh hoạt? Vương Tử xem hắn nhẹ nhàng bộ dáng, trong lúc nhất thời cái gì cũng chưa nói, trong lòng cũng đã nhanh chóng làm quyết định, Thao Thiết sở dĩ như vậy nói với hắn, đều là bởi vì Cửu Anh xuất hiện, nếu nói Cửu Anh xuất hiện là chuyện này cơ hội, kia cởi bỏ yêu hoàng nhẫn bí mật cũng việc này không nên chậm trễ, chỉ cần tinh túc loạn ngọn nguồn cùng nhau biết rõ ràng, tốt nhất là có thể làm chập với tinh túc loạn bên trong thượng cổ thần thú cùng nhau gọi hồi. Thanh Long mấy người mới có thể kê cao gối mà ngủ. Vương Tử giơ ngón tay cái lên, khép mắt nhìn kia kim sắc nhẫn, còn có chuyện gì cũng cùng nhau đến đây đi, lục giới suốt đêm, ảnh tộc, phương ngoại đoạt lấy giả, hiện tại hơn nữa tinh túc loạn, từng vụ từng việc đều giao hội ở ngay lúc này, nàng đảo muốn nhìn, còn có thể có cái gì hiếm lạ sự tình, cũng làm nàng nhìn xem, còn có cái gì là giải quyết không được sự tình. Cảm thụ được Vương Tử trên người dần dần cường thịnh hơi thở, ẩn ẩn hỗn loạn một loại không sợ gì cả khí phách, Thanh Long dừng một chút, vui vẻ mà tự hào cười, hắn đã biết Vương Tử quyết định, việc này trừ phi không nói, một khi nói, Vương Tử tuyệt không sẽ tùy ý một ít không xác định tính tồn tại đi xuống, bởi vì nàng là Vương Tử, là yêu bọn họ Vương Tử, sao kêu hắn không vui, sao kêu hắn không kiêu ngạo. Thao Thiết lại là buộc chặt ôm ấp, khẽ cười cười. Hắn thực thích nhìn đến Vương Tử loại này thần chắn sắt thần khí phách, tổng hội kêu hắn kích động run rẩy, muốn đem người này sinh sôi xoa tiến thân thể của mình, đồng dạng liếc liếc mắt một cái yêu hoàng nhẫn, vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ cùng nhau. Chương 186 bốn người thành điên. Chính trực hoàng hôn, lâu đài cổ bị phủ thêm tầng một đuốc màu vàng áo ngoài, thoải mái thanh tân bên trong mang theo vô tận ưu nhã cùng cổ vận, một đạo thân ảnh nho nhỏ bay nhanh hiện lên. Lâu đài cổ thị vệ mí mắt đều không có động một chút, chỉ vì bọn họ căn bản cái gì cũng chưa nhìn đến, kia xẹt qua bóng người, so phong đều đi không dấu vết. Vương Tử xoay người dừng ở lâu đài cổ ngoại thạch thang thượng, nơi này khoảng cách mặt đất có 4-5 chục mễ cao, nhìn nhìn bên ngoài không có gì động tĩnh, Vương Tử tiến lên đẩy cửa đi vào, hồng nhạt váy lụa ở trên ngạch cửa xẹt qua, theo môn bị đóng lại, kia một mặt tiếu lệ hồng nhạt cũng bị ngăn cách ở bên trong cánh cửa. Vương Tử dựa vào môn nhẹ nhàng thở ra, phòng trong im ắng, Vương Tử lúc này mới hướng bên trong đi đến, vừa đi vừa nghi hoặc nỉ non, hiện tại lại không phải mùa xuân, một đám động dục quá không đạo lý. Nhìn kia khẽ cau mày, ánh mắt mê võng, khoanh tay mà đi một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, xuyên một thân hồng nhạt váy lụa, và áo bất quy tắc buông xuống, lộ ra một đoạn non mịn cẳng chân, tóc dài lay động ở sau người, như tiên nữ hạ phàm, thật sự mị kinh người, cũng có thể gái lợi hại. Nhưng nếu là nghe rõ nàng toái toái niệm kinh sầu, không quan tâm ai đều đến cười cong eo, từ ngày ấy khế ước ánh huyết kiếm lúc sau, lại biết được yêu hoàng nhẫn thượng còn có bí mật, thực sự làm Vương Tử vội hai ngày, nơi trốn bày ra nhãn tuyến, còn phân phó Minh Vương, nếu là ảnh tộc tộc trưởng thật sự hủy hoại cắt kia còn sót lại hồn phách, Minh giới nhất định phải cho ảnh tộc điểm nhan sắc nhìn xem. Trừ cái này ra, Vương Tử mấy ngày nay quá cũng là nước sôi lửa bỏng. Nàng phát hiện nam nhân nhà mình nhóm giống như tập thể tiến vào động dục kỳ, nàng này tiểu thân thể đã không đủ để ước thúc một đám ánh mắt đều mạo lục quang sói đói, Vương Tử cảm giác sâu sắc nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm chính mình tình cảnh lập tức khẩn trương lên. Ban ngày bị động tay động cước cũng liền thôi, buổi tối cũng không cho nàng ngừng nghỉ, bị chui nở thứ ổ chăn lúc sau, vì bảo hộ chính mình đáng thương tiểu thân thể, Vương Tử dứt khoát kiên quyết trước tiên chạy, hiện tại còn không có trời tối. Vương Tử đóng cửa khế ước thông đạo, lặng lẽ chạy thoát. Đến nơi trốn hướng nơi nào, Vương Tử là cẩn thận suy xét quá, chạy ra đi nói cửu u một giây liền tìm tới rồi, không bằng liền ở lâu đài cổ, làm cho bọn họ ở mí mắt phía dưới tìm đi, mà nàng, còn lại là chạy đến Minh Vương nơi này trốn thanh tĩnh. Đúng vậy, vương tử xác thật là tới tìm Minh Vương, gia hỏa này nhất ngừng nghỉ, cũng để cho nàng yên tâm, vạn nhất bị phát hiện, lấy Minh Vương vũ lực giá trị, cũng có thể một tay một cái ném văng ra, dù sao không cần nàng nhọc lòng mới là. Vương tử đối quyết định này của chính mình thực kiêu ngạo, nàng tưởng thật sự quá chu toàn. Nhưng nàng như thế nào liền không nghĩ, nam nhân nhà mình tập thể tiến vào động dục kỳ, Minh Vương cũng là nàng nam nhân A, không lý do ngồi trong lòng mà vẫn không loạn A. Hiện tại vương tử là không nghĩ tới, chỉ vì nàng đối diện trong phòng ba người phát ngốc đâu, sao lại thế này? Nàng nhớ không lầm phòng A, xa hoa đồng giường phía trên phô huyền sắc khăn trải giường, tuy là như vậy thâm trầm nhan sắc, lại cho người ta rất cường liệt không dính bụi trần cảm giác. Minh Vương đôi tay lót ở sau đầu nằm ở mặt trên, đồng dạng huyền sắc cẩm y đem kia hoàn mỹ dáng người phát họa ra tới. Như thế nhìn lại, người nọ ưu nhã, mang theo mạc danh lực hấp dẫn, an tĩnh lại cơ hồ liền không khí đều đọng lại, hắn cái gì đều không cần làm, liền có thể gắt gao bắt lấy một người tầm mắt, theo hắn hơi thở trầm luân, hãm sâu. Minh Vương người này thực chú ý, nhưng đa số thời điểm đều ở vì vương tử tạm chấp nhận, tỉ như nói hắn nghiêm trọng thói ở sạch, vương tử còn từng nhớ rõ, lúc đầu nhận thức Minh Vương, hắn hận không thể vẫn luôn đem vương tử ngâm mình ở trong bồn tắm, hơi chút mang theo chút khác hương vị cùng khí tức đều có thể phát giác tới, nhưng sau lại liền không có. Hắn cũng có thể đi theo vương tử màn trời chiếu đất, có thể đi theo nàng mặc kệ địa phương nào chạy loạn, cũng không tái kiến hắn bởi vì thói ở sạch mà nhăn lại mày. Thời gian dài vương tử cơ hồ đều phải đã quên này cha, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Căn phòng này ngay từ đầu cũng không phải như vậy, lúc trước là thực xa hoa, ít nhất xa xỉ bài trí không ít, nhưng hiện tại, những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật khả năng đều bị Minh Vương vẫn đi rồi, lọt vào trong tầm mắt địa phương nơi nơi chỉ có ngắn gọn hai chữ, huyền sắc chủ điều nơi nơi đều tràn ngập Minh Vương chính mình phong cách cùng hương vị. Bên trái bên kia đại nghiêng cửa sổ hạ có một cái 3 mét dài hơn sạp, có hai người đang ngồi ở nơi đó đánh cờ, kia hắc bạch điều cờ vây làm người mạc danh tâm sinh gọn sóng, như thế cũ kỹ mà an bình hương vị. Càng đáng giá nhắc tới lại là chơi cờ hai người, một người khoác tuyết trắng áo lông trồn áo choàng, cầm cờ đen ngón tay cơ hồ hiện ra trong suốt màu sắc, hơi hơi nết lên ngón tay làm người như thế nào đều rời không ra tầm mắt. Hắn đối diện ngồi người, một thân màu xanh băng tơ lụa áo dài, vân tay háo hợp lại tại bên người, thật dài và táo tùy ý thu ở sau người, kia và táo phía trên lại là vẽ một bộ yên tĩnh hải triều đồ án, liền như vậy nhìn, phảng phất có thể cảm nhận được nên diện phất tới gió biển, tâm, chỉ một thoáng tĩnh cực kỳ. Vương tử tầm mắt cùng tư duy đồng thời biến thong thả, cặp kia mặc mâu hơi có chút ngốc nhiên ở ba người trên người xem qua đi, không trách nàng như vậy không biết cố gắng, Minh Vương, Lanh Thương, Nhạc Cửu ba người cùng chỗ một thất. Hình ảnh này mỹ phảng phất vẽ trong tranh, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, trên đời này còn có hay không so này bức họa mỹ càng thêm kinh tâm động phách. Ngốc đứng làm gì? Thẳng đến một cái dễ nghe thanh âm phiêu tiến vương tử lỗ thai, như du dương âm phủ, đánh thức vương tử lỗ chống tư duy, vương tử nhìn về phía Nhạc Cửu, lại thấy hắn ngừng tay trúng cờ, liền như vậy ngồi ở tại chỗ xem nàng, khoe miệng mang theo thanh thiển cười, hoàng hôn mặt trời lặn từ cửa sổ sái tiến vào. Dừng ở trên người hắn, nhu hòa, lịch sự tao nhã, vương tử vừa mới hoàn hồn liền giác tim đập bang bang nhanh hơn. Hơi hơi du mắt, nhấc chân đi qua, không giấu vết che giấu chính mình vừa rồi ngu si bộ dáng. Tuy rằng Nhạc Cửu cùng Lãnh Thương trong mắt kia như có như không cười đều ở kể ra, đối nàng hết thể phản ứng bọn họ đều hiểu rõ với ngực. Khoanh chân ngồi xuống, vương tử nhìn nhìn trước mặt bàn cờ, tò mò hỏi, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Cũng... Lãnh Thương ngữ khí hơi hơi phập phồng, chỉ một chữ đều có thể làm người nỗi lòng đi theo phi dương, trong tay hắc tử nhẹ nhàng rơi xuống, Lãnh Thương nhìn về phía vương tử nói, ta cùng với Nhạc Cửu là tới tống cổ thời gian, chẳng lẽ ngươi cũng là. Vương tử một nghẹn, nàng như thế nào có thể nói nàng là vì trốn thanh tĩnh mới lại đây, liền hàm hồ nói, không sai biệt lắm đi. Các ngươi tiếp tục hạ, ta nhìn. Hai người còn lại là nhìn nhìn vương tử. Giống như muốn nhìn ra nàng ý đồ đến giống nhau, thấy nàng chỉ tự nhiên ghé vào cờ trên bàn, nhất phái thanh thản bộ dáng, hai người liền cũng không hề truy vấn, Nhạc Cửu nói, nếu không muốn nói, kia liền xem cờ đi. Nói, Nhạc Cửu cùng Lãnh Thương chấp cờ đánh cờ, Minh Vương nhưng thật ra vẫn không nhúc nhích bảo trì nguyên lai bộ dáng, giống như thật sự đang ngủ giống nhau. Vương Tử còn lại là xem nhập thần, bởi vì Vương Tử đã đến tạm thời dao động không khí cũng dần dần vững vàng xuống dưới, an tĩnh làm người muốn thở dài. Bàn cờ tốt nhất giống biến thành một thế giới khác, ở nơi đó thay đổi bất ngờ, sinh tử nháy mắt, lúc đầu Vương Tử xem mùi ngon, sau lại liền dần dần mất hứng thú, cảm đáp nơi tay trưởng thượng, trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau, nàng mệt nhọc. Nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì ngủ thói quen, nhưng mấy ngày nay buổi tối mỗi ngày bị quấy rầy, nàng đã rất nhiều thiền không có ngủ quá giấc, hiện tại bên người không khí quá an nhàn, nàng nhịn không được. Tuy rằng tại hạ cờ, Nhạc Cửu cùng Lãnh Thương lại cũng thời khắc chú ý Vương Tử, thấy nàng càng ngày càng vây lại liều mạng chịu đựng, lúc này dứt khoát đầu một chút muốn ngủ rồi, đốn giác buồn cười thực, giống như từ nàng thân thể thu nhỏ lúc sau, hành vi cũng trở nên ấu trĩ rất nhiều, làm người nhìn mềm lòng không thôi. Hai người nhìn nửa ngày, tuy rằng cảm thấy khó gặp, có thể thấy được nàng như vậy chịu đựng cũng sẽ đau lòng, đang muốn đi đỡ nàng, lại thấy Minh Vương không biết khi nào lắc mình lại đây, bàn tay to kéo Vương Tử đầu, mặt khác một bàn tay vòng lấy nàng đầu gối cong nhẹ nhàng ôm lên, thẳng đến đem nàng đặt ở trên giường, Minh Vương đi theo nằm đi lên. Có càng thoải mái địa phương, Vương Tử nhưng thật ra tự tại lại gần đi lên, dứt khoát nặng nề đã ngủ, Nhạc Cửu nhìn cười, xoay người tiếp tục chơi cờ. Vương Tử là ngủ rất thoải mái, nàng đã rất nhiều thiên không có như vậy thả lỏng, mà khi trên mặt truyền đến nhỏ vụn hôn môi, như lông chim giống nhau, nhẹ nhàng trêu chọc nàng, Vương Tử vẫn là phản xạ tính mở to mắt, trong mắt tuy rằng còn có buồn ngủ, nhưng là nồng đậm bất đắc dĩ cũng truyền đạt ra tới. Tầm mắt dần dần ngắm nhìn đến trước mặt nhân thân thượng, kia trương thần chi giống nhau mặt gần trong gang tấc, màu lục đậm đồng tử hơi liễm, hai tai lớn lên lông mi lệnh nhân tâm trung nảy mầm, trong mắt thần sắc dần dần rõ ràng. Vương Tử rốt cuộc nhớ tới, nàng là tới Minh Vương nơi này trốn thanh tĩnh, nhưng hiện tại thoạt nhìn, là chính mình đem chính mình đưa vào hổ khẩu. Vừa mới mở đôi mắt một bế, Vương Tử nằm trên mặt đất giả chết, nàng cũng không tin Minh Vương thật sự sẽ đối này tiểu thân thể làm cái gì, nếu hắn thật sự như vậy thích gặm nói khiến cho hắn gặm hảo. Vương Tử một bên an ủi chính mình, một bên tận lực xem nhẹ trên người quái dị cảm giác. Minh Vương lại bỗng nhiên ngừng lại, trống ở Vương Tử trên người nhìn hồi lâu. Vương Tử nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được kia dần dần nóng rực tấm mắt. Sau một lúc lâu, Minh Vương ghé vào Vương Tử bên thai nỉ non. Bảo bối, ngươi đây là ngầm đồng ý ta đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Vương Tử không nói gì, Minh Vương lại cười khẽ một tiếng. Vương Tử mí mắt run lên, thiếu chút nữa không nhịn xuống. Minh Vương cười, đây chính là thực hiếm thấy, nhưng cuối cùng là câm miệng nằm thi. Ngược lại là Minh Vương có vẻ nhẹ nhàng thanh âm tiếp tục nói, một khi đã như vậy, ta đã hiểu. Đã hiểu. Ngươi đã hiểu cái gì? Nếu thật đã hiểu nên chạy nhanh dừng lại, làm nàng hảo hảo ngủ mở giấc. Nhưng trên thực tế, Minh Vương ngón tay chỉ ở Vương Tử trên người nhẹ nhàng xẹt qua, trên người quần áo nháy mắt bong ra từng mảng, khinh phiêu phiêu dừng ở một bên. Một bàn tay lưu luyến ở Vương Tử thon thon một tay có thể ôm hết trên eo, ôm nàng ấn hướng thân thể của mình. Một cái tay khác vuốt ve kia tản ra mùi hương thân thể, môi càng không có rời đi. Một đám khẽ hôn rơi xuống. Nô Vương Tử bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, quen thuộc mà đã lâu điện lưu ở trong cơ thể len lỏi. Vương Tử cũng khó nhịn giật giật thân thể, lại vào giờ phút này bỗng nhiên cả kinh, tức khắc mở mắt. Minh Vương lại vào lúc này lấp kín nàng miệng, rõ ràng không cho nàng ra tiếng. Vương Tử trên mặt nhanh chóng nảy lên hồng chiều, trong lòng kinh ngạc không thôi, nàng như thế nào sẽ có như vậy mắc cỡ phản ứng. Mặc dù mấy ngày trước mỗi ngày bị đánh lén, nàng cũng chưa từng có như vậy chật vật thời điểm, cảm giác này như thế quen thuộc, thật giống như vẫn là trước kia thân thể giống nhau. Vương Tử giơ tay đi đẩy Minh Vương, chiếu nàng hiện tại bộ dáng, chưa chừng thật sự sẽ, ngẫm lại chính mình tiểu thân thể, nhìn lại Minh Vương, không được, tuyệt đối không được. Có thể là quá khẩn trương, Vương Tử đột nhiên dùng sức, thật sự xốc lên Minh Vương, lại thấy Minh Vương ngã ngồi mà, quần áo nửa xưởng. Chỉ có một cổ khôn kể dụ hoặc cùng không thấu đáo danh lực hấp dẫn, không hề có chật vật, hắn cũng không giận, chỉ là dùng cặp kia sâu thẳm màu lục đậm đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tử, từ trên xuống dưới nhất nhất cẩn thận xem qua, trong mắt có, nhưng cũng có tán thưởng. Trên người truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, còn có Minh Vương mãnh liệt tầm mắt, Vương Tử lúc này mới ý thức được quần áo của mình vừa rồi bị Minh Vương lột, đang muốn mang tới xuyên, lại không thấy vừa rồi quần áo. phản xạ có điều kiện muốn từ xích linh lấy, lại không có cảm nhận được xích linh tồn tại. Đành phải dùng tay đi che lấp, toàn thân đều không khỏi bao trùm tầng một hồng nhạt. Vương tử trừng mắt nhìn về phía Minh Vương, ánh mắt kia ở Minh Vương xem ra có điểm đáng thương, nhưng hắn một chút đều không tính toán buông tha cái này đáng thương bà bối, ngón tay hơi hơi vừa động, trong tầm mắt hết thể đều thay đổi. Vương tử ngơ ngác nhìn đỉnh đầu trời xanh mây trắng, dưới chân cỏ xanh xanh hóa, cách đó không xa róc rách nước chảy, không rõ này trong nháy mắt nàng tới nơi nào, thẳng đến tầm mắt một lần nữa bị Minh Vương chiếm cứ, vương tử mới hỏi, đây là nơi nào? Ở ngươi trong động. Minh Vương ở môi nàng nhẹ mổ một ngụm, chậm rãi nói. Vương tử đang nhận được kinh hách, không có khả năng. Này không rõ rành rành nói nàng làm mộng xuân sao. Mấy ngày nay nàng trốn đều còn không kịp, sao có thể làm loại này mộng. Bà bối, đây là ở ngươi trong mộng, nhưng cũng không phải giả, ai nói cho ngươi trong mộng phát sinh sự tình không thể là thật sự. Minh Vương khỏe miệng mang theo cười, ở vương tử trinh lăng thời điểm bỏ đi quần áo của mình, bắt lấy vương tử tay đặt ở trên mặt hắn. Tâm tình tựa hồ thực hảo. Vương tử lại ngốc ngốc nhìn chính mình tay, kia ngón tay thon dài, tuyệt đối không phải nàng thân là lò lì tay nhỏ, đây là nàng. Kinh ngạc túi đầu, lại tức khắc đỏ mặt, thậm chí cổ đều là hồng hồng, nàng khi nào trưởng thành. Nguyên lai, giờ phút này vương tử đều không phải là kia 11-12 tuổi lò lì bộ dáng, lại là hơn 20 xuất đầu bộ dáng, kia hẳn là vương tử sau khi lớn lên bộ dáng, mị kinh người. Lần thứ hai trọng sinh lúc sau, vương tử thân thể cùng linh hồn đều được đến trọng tố, tuy rằng thân thể bởi vì lực lượng áp chế không có lớn lên, linh hồn lại là sau khi thành niên bộ dáng. Vương tử mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là nàng hiện tại chính là linh hồn trạng thái. Vương tử tức khắc nhìn về phía Minh Vương, ngươi vào ta trong ngộng. Minh Vương lại cúi người lấp kín vương tử bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra môi, màu lục đậm đồng tử cùng chi tương đối. Nơi đó lốc xoáy càng ngày càng thâm, vương tử theo bản năng tưởng lui, lại bị Minh Vương kế tiếp nói đinh tại chỗ, bà bối, là ngươi ngầm đồng ý ta muốn làm gì thì làm, không cần đổi ý. Vương tử khóc không ra nước mắt, nàng kia nơi nào là ngầm đồng ý. Nàng phải biết rằng hiện tại là như vậy cái tình huống, vừa rồi nói cái gì đều sẽ không nói một lời a. Vương tử trong mộng một mảnh kiều diễm, bên ngoài không khí lại nguyên lai càng không thích hợp. Lãnh Thương cùng Nhạc Cửu đánh cờ càng ngày càng thất thần lên, lúc này sớm đã là đêm khuya, hai người lại đều không có đi, phòng trong điểm nổi lên mấy cái đốt đèn, hai người vị trí cũng chưa biến quá. Vẫn là Nhạc Cửu trước đem quân cờ đều thả trở về, ánh mắt xẹt qua trên giường hai người, tựa than nhẹ giống nhau nói, thôi thôi, hôm nay này cờ không dưới cũng thế. Lãnh Thương không nói, cũng đem hắc tử bông, tuyết trắng đồng tử đồng dạng nhìn về phía trên giường ôm nhau mà nằm hai người. Thân xuyên hồng nhạt váy lụa tiểu nữ hài bị Minh Vương ôm vào trong ngực, thoạt nhìn ngủ an ổn, nhưng kia dần dần ửng hồng gương mặt cùng thân thể, thỉnh thoảng khó nhịn vặn mèo, khoe miệng ngẫu nhiên tiết lộ thanh thanh hừ nhẹ, đều nhường trong phòng không khí càng ngày càng quái dị. Nhạc Cửu nâng lên kia trương quen khẽ cầm huyền tay, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình giữa mày, màu xanh băng đồng tử hảo hành bị đầu nhập vào đá, ở kia quần cuộn mặt biển thượng nhẹ nhàng gây xích mích, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Lại thấy Nhạc Cửu đứng dậy đi đến trước giường, gợi lên vương tử cầm hôn lên đi, lấp kín kia trương không ngừng tràn ra rên rỉ môi. Chỉ chốc lát sau, lại thấy Nhạc Cửu xoay người nằm ở trên giường, đem vương tử một bàn tay nắm ở trong tay, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú khắc ở giữa mày, dần dần, Nhạc Cửu hô hấp cũng biến vững vàng, như ngủ yên giống nhau. Nhưng ở vương tử cảnh trong mơ, đương nàng ý thức được trên người xuất hiện một người khác tay, mê vong chung xoay người đi xem. Lại thấy tới rồi y quan chỉnh tề Nhạc Cửu, vương tử cả kinh, theo bản năng giãy giụa, lại bị Minh Vương cùng Nhạc Cửu một trước một sau đè lại. Nhạc Cửu ngươi như thế nào? Vương tử đứt quãng muốn hỏi, nhưng Nhạc Cửu lại đè lại nàng ngôi, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, thở dài giống nhau thanh âm nói, ngươi kêu như vậy êm hay, ta như thế nào có thể ngồi được? Nói chưa dứt lời, vừa nói vương tử càng cương, trong hiện thực nàng cũng sẽ. Kêu sao? Nhạc Cửu nghe được. Kìa Lãnh Thương cũng nghe tới rồi. Tuy rằng Lãnh Thương cũng là nàng phu quân, nhưng đến bây giờ mới thôi, bọn họ chi gian còn thuần khiết, vương tử tức khắc quan trọng ngồi dưới, không dám ra tiếng, chỉ cần nghĩ đến chính mình bộ dáng bị Lãnh Thương thấy được liền theo bản năng khẩn trương. Mà Lãnh Thương đâu, nhìn trên giường lần lượt ngủ yên ba người, ánh mắt trước sau tới lui tuần tra ở vương tử trên mặt, phòng trong đuốc ảnh đong đưa, đem hắn bóng dáng kéo lao trưởng, cặp kia tuyết bạch sắc đồng tử thẳng tóc nhìn hồi lâu, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ai biết hắn trong lòng sóng to gió lớn. Đó là hắn thâm ái nữ tử, đối hắn lực hấp dẫn tự nhiên là vô cùng lớn, hắn không có khả năng không đi ảo tưởng cùng chính mình âu yếm nữ nhân phiên Vân Phúc Vũ. Ba người kia liền nằm ở mấy mét ngoại trên giường, nhưng hắn biết bọn họ ở một thế giới khác, nơi đó tất nhiên không giống ngoại giới như vậy an tĩnh, nơi đó nhất định là xuân ý rạng rỡ. Hắn liền như vậy nhìn hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, phòng trong ánh nến không biết khi nào diệt một chản, ánh sáng tối sầm chút, Lãnh Thương mới sâu kín thở dài, phất tay ở phòng trong bày ra kết giới. Sự tình hôm nay thực sự phát sinh đột nhiên, hắn phản ứng đầu tiên lại là muốn tránh đi, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, trước kia tránh đủ nhiều, hắn phải nhắc nhở chính mình một chút, hiện tại hắn cũng là vương tử phu quân. Tuyết trắng đồng tử giống như trang một cái băng thiên tuyết địa thế giới, nơi đó an tĩnh gần như thánh khiết, nhưng hiện tại lại ở dần dần hóng mất, cực nóng độ ấm đánh út lại, hòa tan kia trước mắt băng tuyết, Lãnh Thương phất khai trên người áo lông trồn áo choàng, đứng dậy tới gần kia trưng giường.